Ngươi hắn lăng nhiên, không nghĩ tới Trúc Huyên thế nhưng như thế vô lại, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi cái gì kêu giang hồ đạo nghĩa sao? Không có a, thế nào, lựa chọn gia tộc của ngươi vẫn là giao ra hắn. Trúc Huyên thấy hắn do dự mà không biết như thế nào làm quyết định, liền nói, cho ngươi thời gian tự hỏi, chẳng qua tại đây đoạn trong lúc, đừng làm cho hắn lại tái ở ta trên tay. Nàng nhìn mắt vẫn luôn ở kia dựa vào sofa híp mắt Hầu Minh Huy, đáng tiếc, lại cũng không đáng tiếc, vừa lúc trong khoảng thời gian này có thể ngẫm lại như thế nào làm hắn chết thảm hại hơn. Thật sự trực tiếp tử vong, ngược lại là nhẹ nhàng nhất, mà nàng muốn sự tình lại rất khó đạt thành. Trúc Huyên liễm mi, quan trọng nhất chính là bằng vào nàng tốc độ tu luyện, cho nàng cũng đủ thời gian, cái này lão nhân cũng tuyệt không phải Trúc Huyên đối thủ, đến lúc đó còn không phải muốn giết ai liền giết ai. Ngươi nha đầu này khẩu khí rất lớn sao? Lão nhân cười lạnh một tiếng, không nói nữa, bế lên một bên Hầu Minh Huy chuẩn bị từ bên cửa sổ rời đi. Trúc Huyên chạy nhanh gọi lại hắn, nói, đừng, các ngươi nếu là tại đây ngã chết ta rất khó nói, môn ở nơi đó, trực tiếp đi đại môn không hảo sao. Lão nhân, tức giận Nga. Rõ ràng không bị thương, lại vẫn là có loại tưởng phun huyết cảm giác. Chương 58. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Trúc Huyên đều quá thật sự bình tĩnh, Hầu Minh Huy bị chính mình trọng thương, phỏng chừng chỉ cần dưỡng thương phải vài tháng. Vị kia lão nhân cũng không tái xuất hiện ở kinh đô. Trường học khai giảng thời điểm, Lục Cẩn Chi cùng Lục Nhuận Chi lại đây một chuyến, đương biết Lục Nhuận Chi ở học lại thời điểm, nàng chấn động, nhưng mà đối mặt hắn phong khinh vân đạm tươi cười, Trúc Huyên cũng không nói thêm cái gì, hắn đều đã làm quyết định, chính mình lại nói như thế nào cũng không có biện pháp thay đổi. Bọn họ liền thật sự chỉ là cố ý tới buổi Trúc Huyên báo danh, ngày đầu tiên báo xong danh, hai người liền vội vàng chạy trở về. Một cái là công ty sự tình rất nhiều, một cái khác là thời gian khẩn trương, muốn ở một năm nội thi đậu cả nước tốt nhất đại học, cần thiết điên cuồng lên. Lúc gần đi, nàng tặng hai người một cái nàng làm đùa hộ mệnh, có thể ở trình độ nhất định thượng cho người ta mang đến vận may. Hy vọng hắn có thể tâm tưởng sự thành đi. Thẳng đến quốc khánh 7 ngày giả mau kết thúc đếm ngược ngày hôm sau, Trúc Huyên thu được một chiếc điện thoại, đến từ Huyền học Liên minh khách phục tiểu tỷ tỷ, nhắc nhở nàng không cần quên tham gia hai ngày sau thịnh hội. Trúc Huyên chờ khách phục tiểu tỷ tỷ nói xong, treo điện thoại sau vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng, như là đã quên cái gì chuyện quan trọng, nhưng mà chính là chết sống nghĩ không ra. Ngày thứ ba, nàng dựa theo thư mời thượng địa chỉ qua đi, nơi đó đã biển người tấp nập, còn có vô số máy quay phim, phóng viên ở chỗ này. Đây là Hoa Quốc tiến vào hiện đại hóa thế kỷ sau, lần đầu tiên như vậy quang minh chính đại đem thần bí thủ đoạn thông báo thiên hạ, khiến cho hoành động có thể nói không nhỏ, liên quan vốn dĩ đã trầm tịch Trúc Huyên cũng ở trên mạng lại phát hỏa một phen. Nàng vì lên sân khấu phương tiện, xuyên đơn giản màu đen vận động trang phục, cái này 10 tháng so với năm trước muốn mát mẻ rất nhiều, ăn mặc trường tụ quần dài cũng không nhiệt, ngược lại có vẻ tinh thần 10 phần, hơn nữa nàng tứ chi thon dài hữu lực, thoạt nhìn rất có mỹ cảm, lập tức hấp dẫn các phóng viên nhạy bén tầm mắt. Thi đấu địa điểm định ở một cái sân vận động, còn ở cửa phô thảm đỏ, bảo an cũng đặc biệt nhiều, có vẻ thập phần long trọng, chung quanh không có vé vào cửa người bị ngăn ở nhất bên ngoài cổng soát vé. Trúc Huyên mới vừa một bước thượng thảm đỏ, dầm một chút, một đống mịt rổ phồn cùng ca mê ra vọt tới nàng trước mặt. Nữ sĩ ngươi hảo, xin hỏi ngài là tới tham gia lần này thế giới cấp thi đấu sao? Một cái phóng viên hỏi. Bởi vì lần này thi đấu chủ yếu là 4 cái quốc gia so đấu, hơn nữa nơi sân còn định ở Hoa Quốc thủ đô, đưa tin liền trực tiếp biến thành thế giới cấp bậc thi đấu. Ân, ta lại đây được thêm kiến thức. Trúc Huyên cười gật gật đầu, liền tưởng rời đi. Đông nhiên một cái phóng viên chỉ vào nàng, kinh ngạc nói, là Dê Thị Huyền học đại biểu Trúc Huyên. Nàng tuy rằng điệu thấp, nhưng khuôn mặt công nhận độ vẫn là rất cao, hơn nữa gần nhất lại ở trên mạng tiểu phát hỏa một phen, vừa vặn bị nhận ra tới. Trúc Huyên ngốc một chút, lập tức xấu hổ cười, nói, ta có việc, đi trước. Đừng a, từ từ, Trúc tiểu thư. Các phóng viên không tha, này xem như thật vất vả chảo. Chụ một cái đề tài nhân vật, sao có thể cứ như vậy khiến cho nàng chạy, tuy rằng cái này thịnh hội là Hoa Quốc sử thượng thần bí nhất văn hóa bật mí, nghề hà những người đó đều là không nổi danh người. Cho dù có điểm danh khí, cũng là ở một chúng đại lao trong mắt. Cho nên đối thượng Trúc Huyên, mọi người đều thập phần không tha, lúc này liền hiện ra xuất thân tay tốt tác dụng, Trúc Huyên đầu tiên là dùng nguyên lực nhẹ nhàng ngăn cản một chút, dưới chân bay nhanh rời đi, trước mắt liền cách bọn họ 10 mét xa, nàng đối với sửng sốt một chúng phóng viên phất tay rời đi. Ở chân chính tiến vào sân vận động khi, nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, mang theo nữ hải kiểu khí cùng khinh thường, khoe khoang. Nàng bất thời giờ quay đầu lại liếc mắt một cái. Liền thấy một cái ăn mặc hồng nhạt cổ phong quần áo nữ hài cùng một cái ăn mặc cùng khoản nam trang nam tử đi tới, hai người vốn dĩ ở nàng phía trước, bởi vì nàng vừa lúc nhảy, vượt qua bọn họ. Tiến vào hội trường, lập tức cảm giác được bất đồng, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến rậm rạp bóng người, hiện tại còn không có chính thức bắt đầu, mọi người đều vội vàng tìm chỗ ngồi, giao lưu chờ. Phần 44. Nghe nói có thể tới nơi này phần lớn là có phương pháp người, chỉ có mặt sau cùng mấy bài là quốc gia lấy quên tiền danh nghĩa bán phiếu bán đi, cũng không quý, một trường phiếu 200 khối, kiếm tiền đều đưa cho cô nhi viện. Bởi vì có rất nhiều bất đồng quốc gia, cho nên lần này hội trường người rất nhiều, nhưng đều thập phần chú ý hình tượng, nói chuyện thanh rất nhỏ, nhưng mà lại như thế nào thiếu, nhiều người như vậy, cũng là thật lớn tạc âm, hơn nữa này cũng coi như là cái nửa phong bế địa phương, oi bức truyền đến, làm nàng không khỏi thả chậm bước chân. Nàng nhìn nhìn trong tay thư mời, là ở phía trước đệ nhị bài, hoàng kim vị trí A, đây là bên trong thành viên đặc quyền. Trúc Nguyên đi qua đi, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, bên người nàng đã ngồi đầy người. Bất quá những người này ngược trái trước đều có một cái kim băng, mặt trên là 5 sao hồng kỳ tiêu chí. Chẳng lẽ là cái gì đặc biệt tổ chức? Nàng còn cố ý nhìn kỹ xem, chung quanh, nô. Liên nàng một người không nhãn. Quả nhiên liền khiến cho một ít kỳ quái ánh mắt, chung quanh người thường thường xem một cái nàng, sau đó cúi đầu bãi. Lộng di động, bởi vì những cái đó ánh mắt không có ác ý, cho nên Trúc Huyên liền không quản. 10 giờ rưỡi thời điểm, trong sân vẫn luôn phóng bóng dáng âm nhạc ngừng. Mịt rồ phồn truyền đến một tiếng nghiêm túc vân an, chào mọi người. Trong sân một tĩnh, theo sau truyền đến một ít người trẻ tuổi cười hì hì hồi âm, thủ trưởng hảo. Sân vận động là cái bán cầu hình vật kiến trúc, Trúc Huyên ở bên trong thiên tả vị trí, tầm nhìn thực hảo. Đối diện trung gian vị trí sân vận động nơi đó là một cánh cửa, theo giữa sân dần dần an tĩnh lại, ăn mặc quân trang nam nhân đi ra, phía sau đi theo đồng dạng ăn mặc quân trang các binh lính. Hắn đứng ở giữa sân dừng lại, phía sau một đại bài quân nhân đạp đi nhanh, đi đến chính mình vị trí. Đem to như vậy sân vận động, mỗi một cái phương vị đều bắt tay rầm rạp, bọn họ chạm tư thẳng, người xem tâm an. Chào mọi người, ta là thủ đô quân khu tổng tư lệnh Tống Thiên, cũng là lần này thịnh hội người phụ trách, thực vinh hạnh lấy như vậy thân phận cùng đại gia gặp mặt. Hắn nói xong, hành lễ, nói, ta là cái thô nhân, sẽ không nói cái gì, cho nên thỉnh người chủ trì lại đây thay ta, nhưng ta sẽ ở lần này thịnh hội trong lúc, vẫn luôn ở chỗ này tọa chấn, trừ bỏ chuyện gì, chỉ lo tới tìm ta. Nhưng là ta hy vọng, vẫn là đừng tìm ta tốt nhất. Tống Thiên nói xong, liền mịt rổ phổn giao cho hắn bên người đứng một cái quân trang nam nhân, lại lần nữa hành lễ sau, đi đến một bên góc sớm đã chuẩn bị tốt một cái trên chỗ ngồi ngồi xuống, vị trí kia ở đây nội một góc, bên cạnh người đứng hai gã thân binh. Trúc Huyên không thích nghe này đó lời dạo đầu, liền chơi trong chốc lát di động, đồng nhiên linh quang chợt lóe, nàng buông di động, ánh mắt sáng quắc nhìn sân vận động, chỉ nghe thấy người chủ trì cầm mịt rổ phổn, rõ ràng trong sáng thanh âm truyền đến. Phía dưới, cho mời lần này tới chơi quốc gia của ta thỉnh giáo tam chi đội ngũ, bọn họ phân biệt là. Biệt quốc giới thiệu xong rồi, lại giới thiệu Hoa Quốc, ăn mặc Hoa Quốc cổ phong phục sức 20 danh tuổi trẻ nam nữ đi vào tới, nữ tử chỉ có 2 người, mặt khác đều là nam tử. Hoa Quốc đại bộ phận gia tộc, đặc biệt là loại này mang theo truyền thừa gia tộc, đều có cái quy định, truyền nam bất truyền nữ. Này đó là thứ yếu chính là, những người này không có nàng. Xét đánh giữa trời quang. Lúc này nàng mới nhớ tới, nàng cho rằng kia trương thư đề cử chính là danh thiếp, cũng coi như là báo danh, vốn dĩ nàng còn kỳ quái như thế nào không thông chi nàng dự thi sự. Nguyên lai, là nàng không báo danh. Chương 59. Thi đấu bởi vì khi trường cùng tuyển thủ bản thân cũng muốn nghỉ ngơi, an bài ở trong vòng 3 ngày, Trúc Huyên ở còn kỳ nghỉ còn không có kết thúc liền trực tiếp thỉnh 3 ngày giả. Hiện tại nhìn sân vận động nội, 4 cái bất đồng quốc gia đội viên phân đả 4 cái bất đồng phương vị. Trung gian lưu ra cũng đủ mát mẻ địa phương, đồng thời tiến hành thi đấu, bọn họ đang ở rút thăm, mấy chục đài máy quay phim đưa bọn họ nhất cử nhất động đều ký lục xuống dưới, hình chiếu ở phía trên thật lớn trên màn hình mặt. Hơn nữa cái này tiết mục là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, cùng một cái phát sóng trực tiếp trang web, một cái đài truyền hình hợp tác, tại tuyến quan khán nhân số đã đạt tới thượng 100 triệu. Thấp hèn cũng truyền đến nhỏ giọng giao lưu, đại đa số người là kinh ngạc, loại này thần bí mà cổ xưa bí thuật rốt cuộc muốn vạch trần ở người trước mắt. Nhưng mà Trúc Huyên lại rất tưởng trực tiếp hồi trường học đi học, nàng học lịch sử, ngày thường đi học thiên hướng cổ văn hóa cùng nhân vật lịch sử, đối với đã đối cổ văn hóa thập phần quen thuộc Trúc Huyên tới nói, kỳ thật như là nghe chuyện xưa giống nhau, nhẹ nhàng mà thú vị. Ở cái này địa phương, nàng vô pháp lên đài, thật sự không thú vị đến cực điểm. Đều do chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy, lại bởi vì việc vặt quấy nhiễu tâm thần, vẫn luôn không sắt giác không đúng. Tình huống hiện tại giống như là nàng đi ca kịch viện, vốn tưởng rằng chính mình là biểu diễn người kia. Kết quả phát hiện nàng chỉ là khách quý, nhưng mà người khác đều là thành đôi kết bạn, chỉ có nàng là một người. Trúc Huyên lấy ra di động, muốn tìm điểm sự làm, nhưng nhìn danh sách, lại không biết cờ lạc mở ai, đã sớm cự tuyệt quá Lục Nhuận Chi, hiện tại cho dù nhàm chán cũng không nên tìm hắn, Lục Cẩn Chi bận quá, những người khác, đều không thể xưng là có thể cho đối phương lãng phí thời gian bồi chính mình nói chuyện phiếm nông nỗi. Lại yên lặng thả lại di động, tầm mắt trở lại trên đài, rút thăm đã ra tới, Y quốc cùng E giờ buồn thi đấu, Hoa quốc cùng Tê quốc so. Nàng đối này ba cái quốc gia hiểu biết đều không nhiều lắm, nghĩ nghĩ, dùng di động mở ra huyền sư trang web, diễn đàn khu có cái bị tiêu màu đỏ tiểu ngọn lửa đánh dấu thiệp, tiêu đề chính là, đi ngang qua dạo ngang qua, tới, chúng ta thảo luận một chút tứ đại bí thuật bất đồng, Y quốc, E giờ quốc, Tê quốc còn có Hoa quốc, bốn chung bất đồng đặc sắc. Thiệp trước lầu 4 đều là lâu chủ sửa sang lại tư liệu, cái thứ nhất chính là Hoa quốc, lúc sau mỗi một tầng giới thiệu một quốc gia, E giờ âm dương sư. Lâu chủ cho rằng khởi nguyên với Hoa quốc huyền sư, nhưng mà bị chuyển tới E giờ quốc sau, trải qua ngàn năm diễn biến, hiện tại đã biến thành khác loại hình thức, so với Hoa quốc huyền sư cũng không được. Đến nỗi dư lại hai cái, đều có từng người cực hạn, Tê quốc hàng đầu thuật là lợi hại nhất, mặt khác cũng không nổi danh, khả năng bởi vì lực đánh vào sát thủ thượng đều không đủ, làm người lưu không dưới ấn tượng, thiệp tư liệu cũng nói rất thiếu, nhưng mà hàng đầu thuật yêu cầu đương sự vật phẩm hoặc là sinh thần bát tự phối hợp, bằng không không đạt được hiệu quả. Quỷ hút máu liền phải nói cách khác, huyền học cùng âm dương sư vừa lúc là này đó hắc ám sinh vật khắc tinh, chỉ cần không phải lão tổ cấp bậc, giống nhau đều không thành vấn đề, cho nên cuối cùng quyết đấu nhất định là xuất hiện ở Hoa quốc cùng E giờ quốc trung gian. Lâu chủ cuối cùng nói, vốn đang lo lắng vòng thứ nhất chính là Hoa quốc cùng E giờ quốc quyết đấu, còn hảo không phải như vậy. Xem xong này đó, Trúc Huyên bỗng nhiên cảm thấy thập phần cảm thấy hứng thú, lại nhìn thấp hèn ngôn luận, cuối cùng phát hiện, đều đa số đều là cái dạng này ý tưởng. Nàng nhìn trên đài, Y quốc tuyển thủ sắc mặt một đám tái nhợt, còn huyết đồng, cùng tiểu thuyết phim truyền hình không sai biệt lắm, lớn lên rất đẹp, một đám đều ăn mặc áo bảnh tô dày da, thoạt nhìn như là tham gia yến hội. Bất quá cho dù cách xa như vậy, nàng như cũ có thể cảm giác được bọn họ trên người truyền đến âm lãnh hơi thở, cùng với thiên nhãn nhìn đến, thuộc về bọn họ màu đen sắc khí. Nhân loại đối bọn họ tới nói là đồ ăn, máu là bọn họ sinh tồn đi xuống nguồn năng lượng, mà cố tình, nhân loại là vạn vật chi linh. Mặc kệ có hay không giết người, trường kỳ như vậy, cho dù hiện giờ đã có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn, cũng không có biện pháp thay đổi bọn họ là hắc ám sinh vật bản chất, sắc thật à. Thực sự có dũng khí, biết rõ là khắc tinh, như cũ lại đây. Bất quá Trúc Huyên ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một ít nữ sinh ở cả mạ giặt chuyển tới quỷ hút máu thời điểm phát ra từng trận áp lực tiếng thét chói tai. Xoái mới là vương đạo. Tê quốc thoạt nhìn liền không có gì đặc biệt, Trúc Huyên không ở chú ý, thân là huyền sư. Sinh thần bát tự tuyệt đối là bí mật, sẽ không tùy ý báo cho người khác, bọn họ tưởng hạ hàng đầu thuật, có điểm khó khăn, uy hiếp không lớn. Trọng điểm đặt ở E giờ quốc nơi đó, ở E giờ quốc, hắc bạch là quan trọng trường hợp xuyên, người dự thi đều là nam sĩ, mang theo màu đen mũ, thân xuyên màu trắng âm dương sư trang phục, màu trắng vỡ còn có gốc gỗ, rất có nước Nhật phòng, còn hảo Hoa quốc tuyển thủ xuyên cũng là hoa phục. So sánh với dưới, Hoa quốc phục sức càng thêm đẹp, người cũng lớn lên càng mỹ. Bọn họ ngồi đoan chính, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà liền ở Trúc Huyên nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lên, ngồi ở trung gian tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên ngâng lên mắt, nhìn về phía Trúc Huyên. Hai người tầm mắt đối thượng, kia một khắc Trúc Huyên như là bị một cái rắn độc theo dõi, có như vậy trong nháy mắt, nàng trái tim sậu đỉnh, lúc này trong đầu hiện ra một câu, thua người không thua trận. Huống chi nàng còn không nhất định sẽ thua đâu. Như vậy tưởng tượng, Trúc Huyên trong lòng tự tin 10 phần, đối với hắn lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười. Đối phương cũng thập phần thức thời cười, còn gật gật đầu. Hắn bên cạnh một người thấy hắn nhìn tính phòng, buồn bực xem qua đi, cũng không có phát hiện đặc biệt, liền ra tiếng kêu hắn, Mục Thôn Quân, đại gia đang hỏi ngươi, ngươi tưởng khi nào lên sân khấu. Chờ đối Hoa quốc thời điểm lại lên sân khấu đi, ta muốn đem bọn họ xương sống lưng đánh sập. Hắn nhẹ giọng nói, nhìn Trúc Huyên, phảng phất thấy con mồi, cư nhiên gặp được một cái làm hắn sinh ra nguy cơ cảm nữ nhân. A, nữ nhân. Hắn rời đi tầm mắt, Trúc Huyên cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía di động. Màn hình là hắc, nàng yêu cầu làm chính mình bình tĩnh một chút, vừa mới kia một khắc, nàng bị cái loại này ánh mắt xem đến thực không thoải mái. Hảo muốn cho đi đánh bạo hắn A. Giới thiệu xong rồi thi đấu chương trình cùng dự thi nhân viên, thời gian cũng tới rồi giữa trưa, tất cả mọi người yêu cầu ăn cơm trưa, trung gian 2 cái giờ thời gian, Trúc Huyên liền trực tiếp tìm cái khách sạn, kết quả. Không vị trí. Trúc Huyên nha, ngươi đã đến rồi sao? Đang ở Trúc Huyên cơm nước xong, rồi dám đi nơi nào tiêu ma này hơn 1 giờ khi. Nhận được An lão điện thoại. Tới, ở sân vận động bên ngoài nhà ăn cơm, làm sao vậy? Trúc Huyên buồn bực hỏi, từ ngày đó đăng ký xong, người này cũng không có lại liên hệ quá chính mình. An lão nói, ngươi tới sân vận động hậu trường một chút, ta cho ngươi giới thiệu một chút ngươi cùng thế hệ, người nhà, nhất định phải có bạn, sư phụ ngươi phỏng trường độc lai độc vãng, đem ngươi cũng mang đến có phương diện này khuynh hướng. Hảo. Trúc Huyên cười cười, lại hướng sân vận động đi. Bởi vì vốn chính là gần đây tìm địa phương, qua đi cũng bất quá 10 phút, chờ Trúc Huyên tới rồi nơi đó, bảo vệ cửa thập phần tự nhiên cho đi, tới rồi cửa sau, Trúc Huyên liền nhìn đến ở hành lang chờ An lão. Hắn thấy Trúc Huyên, hoa ái cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, không biết cùng ta liên hệ một chút, ta trong khoảng thời gian này vội lần này thi đấu, đầu óc choáng váng, luôn là muốn đem ngươi giới thiệu cho bọn họ, luôn là quên mất. Hiện tại cũng không muộn nha. Trúc Huyên hỏi, là dự thi tuyển thủ sao? Đúng vậy, bọn họ đều là đến từ cổ xưa truyền thừa thế gia tuyển thủ hạt giống, lần này vì ta Hoa Quốc vinh quang, chủ động xuất chiến, đều là hảo hài tử, các ngươi nhất định hợp nhau. Hậu trường càng như là một cái khách sạn, một cái thật dài hành lang, rất nhiều gian phòng, treo bất đồng thẻ bài, mỗi cái phòng môn đều quan kín mít. Hắn mang theo Trúc Huyên đẩy ra trong đó một cái treo Hoa Quốc một môn, bên trong rất lớn, trên sofa ngồi một vòng người, quanh thân quầy ba còn ngồi người, ăn mặc vẫn là hoa phục. Thoạt nhìn một vòng người đều bất quá 20 xuất đầu, tinh thần khí 10 phần, chính uống trà nói chuyện phiếm, trong phòng có cổ nhàn nhạt trà hương. Đây là ta phải cho các ngươi giới thiệu, nàng là Trúc Huyên, phía trước bị một vị cao nhân giáo thụ, vừa mới nhập thế giới này, về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn a. An lão vô vô tay, hấp dẫn đại gia tầm mắt, thấy bọn họ đều nhìn qua, mới chỉ vào Trúc Huyên nói. Trúc Huyên nhìn chung quanh một vòng, các tuấn nam mỹ nữ, nhưng mà nàng không nhớ kỹ một người khuôn mặt. Bất quá tầm mắt ở duy nhất một cái muội tử trên người dừng lại một hai giây, nàng cười được rồi huyền sư gian lễ tiết, đây là nàng phía trước nhìn thấy cái thứ nhất đồng hành sau liền biết đến lễ tiết, thủ thế phức tạp, tràn ngập huyền diệu chỗ. Vốn dĩ chỉ là mang theo đạm nhiên tươi cười nhìn Trúc Huyên bọn họ thấy Trúc Huyên lễ nghi, lập tức vèo đứng lên, sắc mặt thận trọng dùng đồng dạng lễ tiết đáp lại nàng. Ta kêu Bạch Sam, Sam thụ Sam, Trúc tiểu thư thoạt nhìn thực tuổi trẻ, không biết sư từ chỗ nào. Nói chuyện chính là trong đó thoạt nhìn tương đối thành thục ổn trọng nam tử, hắn thân hình cao lớn, làn da thiên hướng màu đồng cổ, ngũ quan bình thường, nhưng khí chất thực hảo, mang theo một loại làm người tin phục đại ca ca cảm giác, hẳn là chi đội ngũ này người lãnh đạo. Trúc Huyên nói, sư phó chưa nói, hắn đem có thể giáo đều giao cho ta sau liền rời đi, ta cũng không biết hắn đi đâu nhi, hắn thực thần bí. Bạch Sam cùng An lão liếc nhau, Trúc Huyên dư quang thoáng nhìn An lão gật gật đầu, người này trong mắt kia vi diệu cảnh giác mới biến mất. Đối với Trúc Huyên cười cười, ta đây liền thác đại giáo ngươi một tiếng sư muội, về sau Trúc sư muội làm nhiệm vụ, có thể kêu lên chúng ta cùng nhau, đại gia giúp đỡ cho nhau. Phần 45. Ân, ta đây trước tiên cảm tạ, Bạch sư huynh. Lúc sau Trúc Huyên liền ở hậu đài cùng bọn họ cùng nhau, bọn họ cũng không thủ, bất quá An lão khả năng tương đối có uy tín, bọn họ đều ở nỗ lực tiếp nhận nàng, liêu đến đều là huyền sư phương diện sự tình, tỉ như bọn họ làm nhiệm vụ gặp được này đó thú vị sự. Liêu nhập cảnh đẹp. Duy nhất nữ hải tử mang theo chút ngượng ngùng thò qua tới, nhỏ giọng nói, ngượng ngùng à, ta phía trước ở thảm đỏ thượng không phải cố ý nói ngươi, ta cho rằng ngươi cố ý khoe khoang chính mình, mới vượt qua ta. Bởi vì đây là duy nhất nữ hải tử, Trúc Huyên vẫn là biện đến ra, nàng nhướng mày, nói, không chuẩn ta thật là vì khoe khoang, rốt cuộc tại đây chúng toàn dân đều chú ý địa phương, ra cái nổi bật khá tốt. Nữ hải lắc đầu, khẳng định nói, ngươi khẳng định không phải là người như vậy. Như vậy tin tưởng ta. Trúc Huyên đều kinh ngạc, nữ hải quả nho mắt to tràn đầy tín nhiệm, đơn thuần đáng yêu, mang theo chút kiêu khí, lại ở có thể tiếp thu phạm vi, hẳn là bị gia tộc bảo hộ thực tốt hải tử. Quả nhiên, nàng gật gật đầu, nói, An lão nhưng lợi hại, ngươi có thể bị hắn tán thành, tuyệt đối không phải cái loại này hái khoe ra người. Ha ha, ngươi rất đáng yêu. Trúc Huyên nhịn không được sờ sờ nàng tóc mai, thấy nàng cong đôi mắt cười, hai má thịt mỡ xông ra tới, thực đáng yêu. Cảm ơn, ta kêu Hàn ca cao. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Một chút nhiều chung, bọn họ liền trực tiếp dựa vào trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát, ở hai điểm còn kém 10 phút đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt ra tới, mọi người bao gồm Hàn ca cao, đều không có bất luận cái gì trang điểm tân trang, như cũ tuấn tú lịch sự đi ra ngoài, lúc gần đi còn công đạo, đây là xa luân chiến, hơn nữa sẽ không hiện ra quá nhiều thực lực, kỳ thật rất nhàm chán, ngươi nếu là nhìn không được, liền tiến vào ngủ một lát, đây là chìa khóa. Bất quá ta cảm thấy ta còn là xem đến đi xuống, ta chưa từng xem qua khác huyền sư đấu pháp, thực chờ mong. Trúc Huyên tiếp nhận chìa khóa, nhìn trên đài, bọn họ đối thủ, Tây Quốc tuyển thủ đã chuẩn bị tốt, đứng ở thi đấu bên ngoài, vận sức chờ phát động. Xem một hai chàng là đủ rồi, lần này là tuyển ra 5 người, 5 năm đối chiến, đối mặt Tây Quốc, chúng ta sẽ không ra toàn bộ thực lực, cuối cùng một ngày mới là trọng điểm. Bạch Sam cười, nói, đừng cường trông xem, lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực. Trúc Huyên gật gật đầu, không nói chuyện, chờ bọn họ lên đài, nàng mới từ bên kia đến chính mình vị trí. Ngồi xuống kia một khắc, nàng tựa hồ ngửi được trên người nhàn nhạt trà mùi hương, tầm mắt hướng lên trên nâng, vừa lúc thấy người bên cạnh nhìn chính mình, nàng cười một chút, đối phương cũng lộ ra một cái mỉm cười, đối nàng gật gật đầu. Mà trên đài thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Chương 60. Nay một năm 10 tháng, nhất náo nhiệt không phải quốc khánh, mà là quốc khánh lúc sau tứ quốc giao lưu đại hội. Ở phía trước một cái tuần, cũng đã ở trên mạng soát bạo, che giấu ngàn năm, đại đa số người đều tiếp xúc không đến thần thoại, sẽ tại đây một ngày triển lãm ở mọi người trước mặt. Từ 10 giờ rưỡi bắt đầu, một cái nhất hỏa phát sóng trực tiếp phần mềm, hơn nữa một cái nhất hỏa kênh truyền hình đồng bộ phát sóng trực tiếp cái này. Cho dù ban đầu cùng bình thường thi đấu không sai biệt lắm, vẫn là thật nhiều người xem, cho dù bọn họ trước tiên đổi mới thăng cấp server, kết quả vẫn là bởi vì ở 3 phút trong vòng thừa nhận rồi gần 100 triệu người dùng đăng nhập, ở như vậy trong nháy mắt tạp bạo. Còn hảo nhân viên công tác sớm có chuẩn bị, nhiều hơn vài cái đường bộ, làm loại tình huống này giảm bớt xuống dưới. Mặt sau quan khán nhân số tăng trưởng tốc độ không nhanh như vậy, đều ở sẽ vở thừa nhận trong phạm vi, còn có thể tiếp thu. Vương Hải đánh ngáp từ trong phòng ra tới tìm ăn, hắn là danh võng nghiện thanh niên, công tác chính là trò chơi đại đánh, ngày thường ngày ngủ đêm ra, mấy ngày này bởi vì đuổi nhiệm vụ, vội đến đầu góc choáng váng, đặc biệt đêm qua cùng bằng hữu khai hắc quá muộn, ngủ đến 11 giờ mới lên, vẫn là bởi vì đã đói bụng đến không được. Kết quả cùng nhau tới liền nhìn đến nhà mình ra ra ba ba mụ mụ chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên sofa nhìn trước mặt TV. Hắn bất thời giờ nhìn mắt, liền nhìn đến một cái không quen thuộc quốc kỳ, còn có không thuộc về Hoa Quốc gương mặt, cũng không có cái gì đặc biệt, thuận miệng nói, ba mẹ, ra ra, các ngươi như thế nào đều xem cái này nha, có cái gì đẹp. Tới tới tới, khả xinh đẹp. Hắn ra ra đối hắn vẫy tay, nói, trước đừng ăn cơm, dù sao chưa cho ngươi lưu cơm, cùng chúng ta cùng nhau xem cái này. Vương Hải méo miệng, nhưng là không cơm, hắn đi phòng bếp cũng không ý nghĩa, liền oai thân mình ngồi vào trên sofa, bế lên một cái ôm gối nhìn TV. Sau đó nghe thấy hắn ba nói, ngươi chờ lát nữa nghiêm túc xem, không phải lao thích những cái đó cái gì huyền huyễn tiểu thuyết sao. Cái này là chân nhân, tuyệt đối so với ngươi tiểu thuyết đẹp. Vương Hải kinh ngạc, hắn cười khẽ nói, ta đều nhiều ít năm không thấy tiểu thuyết, lại nói, cái này rốt cuộc giảng chính là cái gì nha. Hắn ba đặc biệt ghét bỏ nhìn hắn một cái, nói, này cũng không biết. Ngươi chờ lát nữa xem trọng, chúng ta lão tổ tông đồ vật tuyệt đối sẽ làm này đó dám đến khiêu khích người chấn động. Còn út út mở mở. Hắn khinh thường cười, tầm mắt phóng tới TV thượng, liền thấy màn ảnh chuyển tới y hề quốc đội, yêu nhã sắc mặt huyết tái nhợt hồng đồng quỷ hút máu xuất hiện, còn có lộ ra khỏe miệng răng nanh, hắn thuận miệng nói, thấy thế nào lên giống quỷ hút máu nha. Sau đó liền thấy Vương Hải mẹ nó phủng mặt nói, chính là quỷ hút máu nha, quả nhiên chuyện tranh không gạt người, quỷ hút máu chính là quý tộc. Nhìn nhất cử nhất động, thật là đẹp mắt. Hắn mụ mụ ngày thường thích nhất xem truyện tranh, hơn 40 tuổi, thiếu nữ tâm còn như thế tràn lan, Vương Hải cười nhạo, lừa ai đâu, bất quá cái này tiết mục làm cái gì. Thoạt nhìn rất cao lớn thượng, như thế nào còn chơi lên cổ. Tiếp theo biến thành E giờ quốc màn ảnh, hắn lại kinh ngạc, cư nhiên còn có âm dương sư. Thật sự chơi cổ chơi đến TV lên rồi. Như vậy ngưu bẻ a. Vương Hải hắn ba thật sự hết trô nói rồi, này du mục đầu như thế nào chuyển bất quá tới. Hắn xua xua tay nói, chính ngươi lên mạng lục soát một chút này rốt cuộc là cái gì đi. Cảm giác được hắn ba ghét bỏ, còn có hắn ra ra, mẹ nó đã không nghĩ để ý đến hắn. Vương Hải tổng cảm thấy chính mình có điểm lạc đơn vị, yên lặng mở ra Weibo, mới vừa cờ lạc mở thanh tìm kiếm, liền nhìn đến đứng hàng đệ nhất một cái hot sệ ở tử, huyền học thi đấu. Lúc sau đệ nhị đệ tam đẳng đều cùng huyền học có quan hệ, thẳng đến đệ tứ, là E giờ quốc gâm dương sư, mặt sau mới có mặt khác mấy cái quốc gia. 10 cái hot sệ ợp lần đầu tiên không có khác tỉ như minh tinh thai tiếng chiếm cứ, tất cả đều là này đó. Hắn trong lòng tựa hồ có điểm phỏng đoán, tim đập nhanh hơn, điểm màn hình ngón tay đều có điểm run rẩy. Hắn điểm tiến cái thứ nhất hot sệ ợp, nghiêm túc xem đi xuống. Nhìn nhìn, sắc mặt càng ngày càng hồng, vốn dĩ nhìn TV ba người ánh mắt đều không khỏi chuyển tới trên người hắn, lo lắng nghĩ, đứa nhỏ này là kích động mà choáng váng. Rốt cuộc xem đã hiểu, Vương Hải bỗng nhiên ha ha cười, nói câu, ngoa tào. Lao tử cư nhiên có thể chứng kiến như vậy một ngày đã đến, quả thực là kỳ tích. Hắn cũng không dạo với bù, trực tiếp mở ra đang ở phát sóng trực tiếp phòng phát sóng trực tiếp, cờ lạc mở thu. Vương Hải di động là trò chơi chuyên dụng, nội tồn tạc đại, dùng để ghi hình liền không biết có đủ hay không. Hắn nghĩ nghĩ, lại đóng di động chạy đến phòng, mở ra máy tính, dùng máy tính ghi hình. Hắn muốn lục hạ này lịch sử tính một khắc. Đứa nhỏ này, Hoa Quốc, cùng hắn giống nhau hành vi có rất nhiều người, nhiều năm như vậy. Từ 20 thế kỷ liền bắt đầu nói này đó đều là phong kiến mê tín, cho dù có người thật sự có bản lĩnh, cũng trốn trốn tránh tránh không dám làm người phát hiện, thậm chí truyền thừa đi xuống cũng không dám, dẫn tới nhiều ít truyền thừa biến mất, nhưng ngươi không thể nói người kia không nên, ngay lúc đó hoàn cảnh, thời đại, hắn vẫn là cứu đại đa số người. Vô pháp trách cứ hắn, lại như cũ tiếng đối. Hiện tại, trước nay đều chỉ là ở tiểu thuyết TV chung. Xuất hiện tình cảnh sắp xuyên thấu qua màn hình xuất hiện ở bọn họ trước mắt, lần đầu A. Không lưu làm kỷ niệm, thật sự đáng tiếc. Thi đấu bắt đầu rồi, nơi sân bị chia làm hai cái sân thi đấu đồng thời tiến hành. Trúc Huyên cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, hảo đáng tiếc. Hơn nữa nàng ly trên đài vẫn là có hảo chút khoảng cách, quanh thân đều có cầm bội số nhỏ kính viễn vọng người. Xem đến nàng mồ hôi đầy đầu, chuẩn bị thật là đầy đủ. Bên trái là Hoa Quốc đối Tây Quốc, này cơ hồ là một cái tuyệt đối cục diện. Ván thứ nhất Tây Quốc đội phái ra người tưởng đánh đòn phủ đầu, bất quá không nghĩ tới Hoa Quốc đội người võ thuật cũng không kém, nhẹ nhàng né tránh hắn tập kích, hơn nữa có thể ở đánh nhau thời điểm vận dụng nguyên lực tăng thêm công kích, bất quá 15 phút, đem Tây Quốc đội sau khi trọng thương ứng đệ nhất đem. Trúc Huyên cảm thấy đối phương tựa hồ phóng thủy, bằng không không thể nào dây dưa lâu như vậy. Nam cục tam thắng, ở Hoa Quốc đội nhẹ nhàng thắng Tây Quốc hai cục sau, đối phương cũng có chút cuồng táo, tuy rằng biết chính mình cường thế không ở thi đấu thượng. Lại không nghĩ rằng thua khó coi như vậy, dẫn đầu cao mày, cuối cùng đứng ra. Bạch Sam thấy Tê Quốc dẫn đầu, nghĩ nghĩ, đem ánh mắt đặt ở hắn bên cạnh một cái thoạt nhìn đồng dạng ổn trọng nam tử trên người, vô vô bờ vai của hắn. Cuối cùng một ván, thua nữa liền không cần so lần thứ tư, cho nên này đem bọn họ liều mạng. Vẫn là đánh đòn phủ đầu, Hoa Quốc đội ngay từ đầu chỉ là tranh né, bất quá đối phương chiêu thức quá mức sắc bén cùng không màng tất cả, hắn cũng chậm rãi bắt đầu xoay tay lại. Bằng không chính mình cũng có khả năng trên tay, liền ở hắn chậm rãi ngăn chặn đối phương thời điểm. Trúc Huyên cái này phương hướng vừa lúc nhìn đến Tê Quốc tuyển thủ trong tay hắc quang hiện lên, nàng cả kinh, nhìn về phía Hoa Quốc nghỉ ngơi khu. Bạch Sam cũng sắc mặt biến đổi, vốn dĩ hư nắm bàn tay đột nhiên nắm chặt. Còn hảo Hoa Quốc đội tuyển thủ, ở phát hiện trốn không xong thời điểm, trước tiên dùng nguyên lực chống cự ở, không làm kia đồ vật tiến vào thân thể, sau đó hung hăng một dưới chân đi, đem đối phương đá bay mấy mét. Thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây vài giây, hư không vẽ một cái phù văn, đem lấy đồ vật tạm thời trấn áp ở. Hoa Quốc đối Tây Quốc, thắng. Cơ hồ là nháy mắt, giữa sân truyền đến một trận hoan hô, làm nàng lô thai đều có điểm tê dại. Cùng thời gian, bên kia EZ quốc đội Y Hề Quốc, cũng đến ra kết quả, EZ đội tam cục thắng lợi, đồng dạng không cần so đệ tứ cục. Cái này thi đấu không có giải thích, bởi vì là hai bên đồng thời tiến hành, hơn nữa giải thích cũng không hiểu này đó. Người chủ trì cầm bản thảo lên đài tuyên bố kết quả, thuận tiện phía chính phủ thức khích lệ một chút bốn cái quốc gia tuyển thủ, cũng vì sớm thua trận hai cái quốc gia tìm chút lấy cớ, cùng thiệp thượng nói không sai biệt lắm, hẳn là người khác nói cho hắn. Dư lại hai ngày chính là Hoa Quốc cùng EZ Quốc, lần này là một hồi tới, người chủ trì nói nếu kết thúc sớm, liền thỉnh còn lại hai nước tới thứ thuật pháp thượng giao lưu, thời gian không đủ liền tính. Thi đấu kết thúc, Trúc Huyên liền rời đi, tới rồi ra liền thu được Bạch Sam tin tức. Nói muốn kêu nàng cùng nhau ăn cơm. Trúc Huyên cự tuyệt, vẫn là làm cho bọn họ dưỡng đủ tinh thần đi. Chương 61. Phía trước là áp chế tính thắng lợi, vậy bồ diễn đàn trở vong hữu giao lưu khu đều bạo, có loại dương mi thổ khí kiêu ngạo cảm giác, Hoa Quốc trước sau là cường quốc, bất luận văn hóa nội tình, vẫn là hiện giờ vừa mới tái hiện thế nhân trước mặt huyền học, đều đủ để cho người kinh diễm. Nhưng mà hôm nay là cùng đối thủ một mất một còn EZ Quốc thi đấu, Trúc Huyên đúng hạn tới sân vận động. Liền cảm thấy bầu không khí thực không đúng, không phải nói quái, chỉ là so sánh với ngày hôm qua, không có cái loại này nhẹ nhàng cảm giác, đại gia tựa hồ có loại như lâm đại địch bộ dáng. Trúc Huyên tốt đẹp thính lực nghe được mặt sau một đôi tuổi trẻ nam nữ đối thoại. Nữ hải cảm giác thập phần khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Ta luôn có loại dự cảm bất hảo, EZ quốc gâm dương sư nhiều năm như vậy vẫn luôn phát triển rất khá, chúng ta quốc gia huyền học sắc thật gần nhất mới ra tới, ngươi nói có thể hay không? Nàng dư lại chưa nói xong. Bị Nam Hải quyết đoán đánh gãy, hắn chém đinh chặt sắt nói, sẽ không, ai đều biết EZ quốc gâm dương sư khởi nguyên với Hoa Quốc huyền học, ngươi tưởng chúng ta chính là bọn họ lao tổ tông, bọn họ như thế nào sẽ so đến quá chính mình lao tổ tông đâu. Cũng là, có lẽ là Nam Hải tự tin lời nói, làm nữ hải tâm hơi chút yên ổn xuống dưới, nàng tán đồng trở về một câu. Trúc Huyên cười, ở đêm qua nàng bị kéo vào đi thảo luận tổ nói một câu, cố lên nha, mọi người đều đối với các ngươi rất có tin tưởng. Đó là. Chúng ta cũng đối chính mình rất có tin tưởng. Toàn bộ đội ngũ hơn nữa thay thế bổ sung, tổng cộng là 20 cá nhân, hàng ca cao cũng là. Thay thế bổ sung, chỉ do mua nước tương, chỉ là bị tắc lại đây gia tăng kiến thức. 10 giờ chung, hai bên đội viên vào bàn, mặt khác hai nước đã ngồi ở thính phòng quan khán. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là phía trước cùng Tê Quốc thi đấu cuối cùng một vị. Trúc Huyên muốn nhìn một chút hắn tu vi, Nghề Hà Thiên Nhãn lúc này không cho lực, chết sống không khai, không có kết quả, chỉ có thể dùng một đôi mắt thường đi xem. Phần 46. Lúc này đây nơi sân là dùng màu trắng đường cong vòng ra tới hình tròn khu vực, hai bên tuyển thủ trước chạm tốt nhất mặt, e giờ quốc tuyển thủ lại đi được rất chậm, hắn ăn mặc thoạt nhìn thập phần long trọng trang phục, dưới chân cũng không có mặc gốc gỗ, rõ ràng là quần trang, lại xuyên ra nữ nhân xuyên váy trang cảm giác. Từng bước một, còn thường thường hướng tả hoặc là hướng hữu lệch khỏi quỹ đạo một chút, thẳng đến đứng ở trọng tài yêu cầu vị trí, hắn ngồi xuống. Trúc Huyên đôi mắt một ngừng, người này ở vào bàn thời điểm liền bắt đầu thi pháp, hắn một đôi trên chân có năng lượng dao động, nơi đi qua đều để lại dấu vết, cuối cùng ở hắn ngồi xuống trong nháy mắt thả ra ngắn ngủi quan mang, con đường kia từ trên mặt đất trống rỗng lên, giống điều dây thường triển đến trên người hắn. Loại này thủ đoạn Trúc Huyên cũng không có gặp qua, trong đầu cũng không có cấp ra bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể tiếp tục xem đi xuống. Hoa Quốc tuyển thủ lại bình thường rất nhiều, tư thái ưu nhã đi đến chính mình vị trí, đối thủ chắp tay đứng thẳng hậu thân liền phóng tới sau lưng. Bất quá cùng phía trước bất đồng lại là hai người phía sau, đồng bạn đều dọn án bàn đặt ở kia, Hoa Quốc đội mặt trên phóng huyền sư nhất thường dùng giấy vàng, chu sa chờ, cả mạ giặt nhất đảo qua, Trúc Huyên nhìn đến còn có một chậu chó đen huyết, e giờ quốc mặt trên phóng lại là chiêu hồn linh, ngự xuyến, thần nhạc linh, tối phiến chờ, còn có một cái hộp, không mở ra, Trúc Huyên cũng không biết bên trong rốt cuộc phóng thứ gì. Sở dĩ biết này đó, vẫn là Trúc Huyên đêm qua trở về ở cái kia địa chỉ web trên diễn đàn bù lại một chút về e giờ quốc pháp khí mới biết được tên. Trọng tài đầu tiên là giới thiệu hai bên tên, Hoa Quốc tuyển thủ tên là Hoàng Nguyên Hoa, e giờ quốc tuyển thủ, Trúc Huyên không nhớ kỹ. Tiếp theo thi đấu chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người cùng nín thở nhìn màn hình lớn, sợ bỏ lỡ cái gì. E giờ quốc tuyển thủ đứng lên, như cũ không lâu bất mãn lấy quá một bên chiêu hồn linh, đối thủ thật sâu cúc một cung, sau đó bắt đầu niệm chú. Theo chú ngữ hoàn thành, dây đặc âm sát khí từ chiêu hồn linh trung tràn ra, rõ ràng khô nóng sân vận động nhiều vài phần dâm mát, nửa trong suốt linh thể xuất hiện ở hắn bên người, đối hắn hành lễ. Người nọ thập phần có lễ phép đối với Hoàng Nguyên Hoa cười một chút, làm một cái thỉnh tư thế. Hoàng Nguyên Hoa cũng gật gật đầu, trong tay nguyên lực kích động, vung tay lên, một chồng giấy vàng phiêu phủ ở không trung, ở mọi người kinh hô chung, bút lông sói bút chính mình chấm lấy chu sa sau bay vào hắn lòng bàn tay. Đối diện linh thể đã nghe theo chiêu hồn linh chủ nhân mệnh lệnh vọt lại đây. Đây là chiêu thứ nhất, cũng không tàn nhẫn, cho nên linh thể tốc độ không mau, nhưng cũng bất quá mười mấy giây liền đến hắn trước mặt. Mà liền tại đây mười mấy giây, trong tay hắn bay nhanh vẽ bùa, mỗi họa hảo một lá bùa văn, liền tự động bay qua đi, dán sát vào phía trước nhất một cái linh thể. Người này kiến thức cơ bản thực vững chắc, loại này phù văn chính là đơn giản định hồn phù, là đơn giản nhất, nhưng là muốn một hai giây một cái, cũng yêu cầu thật lớn luyện tập. Cho dù Trúc Huyên trước mắt cũng là làm không được, nàng không có như vậy nhiều thời gian đi luyện tập. Linh thể cuối cùng toàn bộ định ở khoảng cách hắn 1 mét địa phương, không lại đi tới, đang lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, Trúc Huyên nhìn đến người nọ trên người vẫn luôn quay trùng quanh năng lượng đống nhiên ở trong nháy mắt toàn bộ dũng. Hướng linh thể, người nọ cũng cảm giác được, sắc mặt biến đổi, xoay người lui về phía sau 1 mét, bàn tay nhập trong bùn, dính chó đen huyết ngón tay trực tiếp hư không vẽ bừa, màu đỏ đen phủ văn ở không trung hình thành. Trực tiếp nên diện dán lên những cái đó linh thể. Tư Lạp thanh âm nghe được rõ ràng, những cái đó linh thể giống như là gặp được khắc tinh trực tiếp tiêu tán. Vòng thứ nhất đối phương ra tay trước, Hoa Quốc thu phục, kế tiếp chính là Hoa Quốc ra tay, từ đối phương phá giải. Tổng cộng qua lại 3 lần, cuối cùng 1 lần, Hoàng Nguyên Hoa trực tiếp ở phá giải đối phương bí thuật sau một đạo sát khí đánh qua đi, đem đối phương đánh ly trong vòng. Thắng. E giờ quốc tuyển thủ lung lay đứng dậy, miễn cưỡng khom lưng cáo lui, trở lại chính mình vị trí thượng khi. Trúc Huyên nhìn đến người nọ khụ một chút, bất quá dùng tay bưng kín, Trúc Huyên hoài nghi hắn hộp máu. Liên ở kia một khắc, ngồi ở chính giữa nhất, ngày hôm qua cùng Trúc Huyên từng có tầm mắt giao hội nam tử sắc mặt trở nên thập phần khó coi, âm lãnh nhìn mắt như cũ dáng người đĩnh bạ đứng thẳng Hoàng Nguyên Hoa, đứng dậy, ở chung quanh đồng đội kinh ngạc nửa đường, các ngươi quá vô dụng, ta trực tiếp lên sân khấu đi, miễn cho các ngươi mất mặt. Vốn đang tưởng khuyên hắn Hoàng Nguyên Hoa sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi, lại chỉ là lẩm bẩm một câu, không dám tiếp tục nói chuyện. Hoàng Nguyên Hoa tựa hồ nhận thức người này, vốn dĩ phong khinh vân đạm thần sắc trở nên thận trọng, ở đối phương chạm hảo sau, chắp tay. Nhưng mà bởi vì thời gian quan hệ, trọng tài đi lên đánh gãy hai người, trên đường nghỉ ngơi 2 giờ lại tiếp tục. Thấp hèn người xem phát ra một trận thổn thức thanh, bất quá vẫn là thành thật đứng dậy rời đi, bất chi bất giác xem đều 11 giờ rưỡi nhiều, bụng cũng đói bụng. Trúc Huyên đang chuẩn bị rời đi, nhận được điện thoại mời nàng cùng nhau ở hậu đài tới ăn cơm. Đồ ăn là chuyên môn đầu bếp làm tốt đưa lại đây. An toàn đệ nhất, Trúc Huyên đến thời điểm, phòng nội sofa đều bị rửa sạch đến một bên, lưu ra một cái rất lớn đất chống thả một cái bàn, mặt trên phóng đầy các loại thức ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, bất quá đều không có khẩu vị nặng. An lão cũng ở chỗ này, hắn là lần này Hoa Quốc đội chủ yếu người phụ trách. Thấy Trúc Huyên tiến vào, cười ha hả nói, ta còn nghĩ là đang đợi ai, nguyên lai là ngươi, Huyên Huyên, xem ra cùng bọn họ ở chung không tồi nha, kia tiểu tử còn lo lắng ngươi nội liễm, không hảo dung tiến nơi này. Đại gia thực nhiệt tình. Nàng ngồi ở để lại cho chính mình vị trí, ở Bạch Sam cùng Hàn Ca cao trung gian, trên bàn cơm bầu không khí thực hảo, vừa nói vừa cười, bất quá cũng không đua rượu, nửa giờ liền kết thúc, lại đem cái bàn thu hồi tới. Đại gia ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm, thanh âm không lớn, bên trong buổi chiều muốn thi đấu mấy người đều ở nghỉ ngơi. Thế nào, Nguyên Hoa, khẩn không khẩn trương? Đối thượng cái kia kẻ điên. Hàn Ca cao bỗng nhiên nói. Hoàng Nguyên Hoa sắc mặt một suy sụp, nói, sao có thể không khẩn trương? Cư nhiên sớm như vậy liền lên sân khấu, vốn đang muốn đem người này để lại cho đại ca. Hắn nói, tiếc nuối nhìn tròng trắng mắt Sam. Trúc Huyên nhướng mày, cắm một câu, các ngươi nhận thức người kia. Bởi vì ngày đó trong lúc vô ý đối diện, Trúc Huyên đối người này ấn tượng thập phần khắc sâu. Hiện tại nghe bọn hắn nói lên, phảng phất là đã từng có giao thoa, liền cảm thấy hứng thú nhìn bọn họ. Nhận thức, người này kêu một thôn quân, đã từng tưởng bái nhập chúng ta Hoa Quốc sư môn, chỉ là bởi vì hắn e dở người trong nước thân phận. Không có môn phái nguyện ý thu hắn, hắn mụ mụ vẫn luôn mang theo hắn ở Hoa Quốc sinh hoạt đã nhiều năm, chính là vì hoàn thành hắn cái này tâm nguyện, kết quả ở hắn 16 tuổi thời điểm, hắn mụ mụ ra tai nạn xe cộ qua đời, hắn thành cô nhi, sau đó đã bị E Giờ Quốc nghe nói một cái phương xa thân thích mang đi, từ đó về sau liền bắt đầu cửu thị Hoa Quốc. Hàng Ca cao gật gật đầu, sửa sang lại một chút ngôn ngữ, đem đại khái nội dung nói ra. Bạch Sam lại bổ sung nói, ở 5 năm trước, cũng chính là hắn 24 năm ấy, Hoa Quốc đã xảy ra nhiều khởi mất tích án kiện, hơn nữa oán khí đều tập trung ở bên nhau, chúng ta liền phái người đi điều tra, kết quả phát hiện hắn ở ác ý thu thập nhân loại linh hồn, bởi vì làm ác quá nhiều, bị Hoa Quốc huyền sư đánh thành trọng thương, kết quả lại bị người cứu. Thu thập người linh hồn. Làm cái gì? Trúc Huyên tò mò hỏi, người này ở Hoa Quốc đã chết mẫu thân, lại bị Hoa Quốc đánh thành trọng thương, có thể không thù hận mới là lạ. Bạch Sam lắc đầu, theo chúng ta hiểu biết, E Giờ Quốc Gâm Dương Sư cũng không có yêu cầu dùng nhân loại linh hồn tu luyện, bất quá hắn tu luyện thiên phú sắc thật đáng sợ, rời đi Hoa Quốc phía trước là hoàn toàn không hiểu tu luyện, bởi vì không ai nguyện ý dạy hắn, hắn vì thành ý, cũng không học tập E Giờ nền tảng lập quốc thân thuật pháp, tại đây ngắn ngủn 8 năm thời gian, liền trưởng thành tới rồi yêu cầu chúng ta lúc ấy vài cái liên thủ mới đánh đến thắng, hiện tại cũng không biết tình trạng gì. Lão đại, không cần như vậy ủ rũ, chính ngươi không cũng tiến bộ bay nhanh sao? Ngươi nếu muốn ngươi 5 năm trước cũng mới 16 tuổi, tu luyện cũng không bao lâu nha. Hàn Ca Cao lập tức phản đối hắn nói, ở nàng đáy lòng, Bạch Sam là người lợi hại nhất. Bạch Sam cười cười, không có nói tiếp, thời gian thượng hắn là yếu đi điểm, cho nên dẫn tới lần này thi đấu không có đế, vốn dĩ một thôn quân đều 29 tuổi, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ lần này thi đấu, bọn họ lúc ấy báo danh thời điểm còn trong lúc vô ý nhắc tới không biết có thể hay không nhìn thấy người này, không nghĩ tới thật sự gặp được. Hắn nghĩ nghĩ. Đối Hoàng Nguyên Hoa nói, nếu là phát hiện không địch lại, chạy nhanh nhận thua, bảo mệnh quan trọng, ta cảm thấy hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Không thể nào, còn không phải là một cái thi đấu sao. Nói tốt không nháo ra mạng người. Hắn rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là an toàn làm trọng. Trúc Huyên tán đồng gật gật đầu, người nọ ánh mắt nàng nhìn đến quá, tuyệt đối không phải thiện tra. Chương 62. Buổi chiều 2 điểm, thi đấu đúng giờ bắt đầu, Hoàng Nguyên Hoa cùng một thôn quân đứng yên sau, cho nhau hành lễ. Đãi ngồi dậy tới kia một khắc không khí liền thay đổi. Một thôn quân đôi tay kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ, một đạo bạch quang hiện lên, bên người xuất hiện một thân người khuyển mặt, ăn mặc áo giáp sinh vật, quanh thân là màu đen sát khí vần quanh, trong miệng hàm răng sắc nhọn, thoạt nhìn thập phần hung hãn, móng vuốt cũng phiếm lợi quang, hầu gian phát ra gầm nhẹ, giữa sân một trận thiếu nữ kinh hô, Trúc Huyên tốt đẹp thính lực chính thai nghe thấy hai chữ, thức thần. Cái này cũng là âm dương sư thủ đoạn chí nhất, nghe nói thứ nhất sáng chế giả là Ampe Tình Minh. Đêm này đó hồn thể làm âm dương sư trợ thủ đắc lực, đại đại gia tăng rồi sức chiến đấu, lúc này thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, có thể nhìn đến ở cái này khuyển thức thần cùng một thôn quân chi gian, có một đạo nhàn nhạt bạch quang lôi kéo hai người. Theo một thôn quân chỉ thị, hung hãn thức thần khuyển đối với không trung chu lên một tiếng, chấn đến không ít người theo bản năng che lại lỗ thai, mà nó đột nhiên nhằm phía Hoàng Nguyên Hoa. Hoàng Nguyên Hoa sắc mặt ngưng trọng lấy ra bên hông hệ roi, nguyên lai đây là hắn pháp khí. Hắn đem nguyên lực bám vào ở roi thượng. Toàn bộ roi rõ ràng không phải kim loại, lại phiếm kim loại ánh sáng, một roi huy qua đi, mang theo tiếng xé gió, cùng thức thần khuyển chạm vào nhau, phát ra phanh, thanh âm. Hoàng Nguyên Hoa cùng thức thần khuyển đang ở đánh đều, hai người thực lực tựa hồ kém không lớn, vẫn duy trì một loại cân bằng, nhưng cứ như vậy, cũng coi như là thua, bởi vì một người khác còn không có thật sự ra tay. Trúc Huyên vẫn luôn chú ý hắn, quả nhiên thấy Mộc Thôn Quân khỏe miệng nhiều mạn, thật cẩn thận cởi ra quần áo, trên người hắn xuyên chính là âm dương sư hoa phục, động tác phóng không khai. Trúc Huyên trong lòng căng thẳng, liền phát hiện thức thần khuyển cùng Hoàng Nguyên Hoa đánh nhau tựa hồ càng ngày càng hướng Mộc Thôn Quân bên này tiện nghi, không biết chính hắn phát hiện không có, nàng nhịn không được trong tay nắm tay, chung quanh người cũng phần lớn cùng nàng giống nhau, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, sợ bỏ lỡ một chút ít. Liền ở bọn họ cùng Mộc Thôn Quân chỉ cách không đến 2 mét khoảng cách khi, Mộc Thôn Quân nhảy dựng lên, vừa vặn lúc này Hoàng Nguyên Hoa cùng thức thần khuyển bởi vì đánh nhau đưa lưng về phía hắn, kia mang theo nguyên lực năng lượng một quyền hung hăng đánh vào hắn sau lưng. Phúc, huyết trực tiếp từ hắn trong miệng phun tung tóe ra tới, hắn lập tức xoay người, mũi chân dùng sức chuẩn bị thoát đi, nhưng mà hắn bị thức thần khuyển ngăn trở, vô pháp thoát khỏi. Hoàng Nguyên Hoa trong đầu hiện lên Bạch Sam lời nói, vừa mới chuẩn bị nhận thua, thức thần khuyển một cái vọt mạnh lại đây, đem hắn không nói xong nói đánh trở về, người hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn đã bị trọng thương vô pháp ngôn ngữ, Mộc Thôn Quân cười lạnh một tiếng, miệng động động, không biết nói gì đó, thức thần khuyển lại lần nữa tiến lên. Ta đi, Bạch Sam thấy hắn ngã trên mặt đất, rốt cuộc người không được đứng dậy, lại bị Hàn Ca Cao đè lại, nàng bay nhanh nói, lao đại, ta đi. Nói xong, cũng không đợi hắn đồng ý, trực tiếp nhảy bay đến giữa sân, che ở Hoàng Nguyên Hoa trước mặt. Đáng tiếc nàng thực lực cũng không đủ cường, thức thần khuyển lực đánh vào quá lớn, nàng ngưng kết nguyên lực kết giới trực tiếp bị đánh vỡ. Lòng bàn tay bị thức thần khuyển đầu đụng phải, kia tác dụng lực làm nàng cùng Hoàng Nguyên Hóa hai người cùng nhau sau này trượt một mét nhiều. Nhận thua. Chúng ta nhận thua. Hàn Ca Cao nói xong, hoa. Phun ra một búng máu, thực rõ ràng, nàng cũng bị nội thương. Trọng tài đi tới, trên mặt mang theo không đành lòng, nhưng mà chỉ có thể y theo quy củ làm việc, đứng ở giữa sân gian, nói, này một ván, Hoa Quốc đội nhận thua e giờ quốc thắng. Hơn phân nửa sân vận động an tĩnh như thỏ. Chỉ có thuộc về E giờ quốc thính phòng truyền đến hoan hô. Giữa sân nhân viên y tế nhanh chóng đem hai người nâng đi xuống, Trúc Huyên chú ý tới trọng tài đi qua đi, đem hai người ngực trước dán ngực bài gỡ xuống tới, bọn họ đã không có tiếp tục thi đấu tư cách, một cái là trọng thương đến không có tư cách, một cái là tự tiện lên đài, nhiễu loạn trên đài trật tự, sẽ bị trực tiếp hủy bỏ thi đấu tư cách. Ván tiếp theo ai tới? Mộc Thôn Quân lấy quá trọng tài mịt rổ phổn, cắn tự rõ ràng tiếng Trung truyền đến, đại gia nghi hoặc cho nhau liếc nhau. Người này thật là e giờ người trong nước. Hẳn là, bằng không sẽ không như vậy đối vừa mới vị kia tuyển thủ. Phần 47. Ta tới. Bạch Sam đi lên tới, hoa phục nam tử, cho dù dung mạo bình thường, như cũ phong độ nhẹ nhàng, hắn chắp tay, sắc mặt nghiêm túc, kế tiếp ta tới đón chiến. Trúc Huyên biết Bạch Sam buồn hẳn là cuối cùng một cái lên sân khấu, chính là người này đều ra tới, hắn lại không xuất hiện, bị thương nặng liền không ngừng này nằm hai người. Trong sân, Bạch Sam lấy ra kiếm gỗ đào. Đối với hắn chắp tay, Mộc Thôn Quân cũng không lưng hành lễ, trọng tài xuống sân khấu trong nháy mắt, thức thần khuyển liền vọt đi lên. Hắn không chút hoang mang cầm kiếm gỗ đào ngăn cản, Bạch Sam năng lực xa ở thức thần khuyển phía trên, chống cự cũng không cố sức, đang lúc mọi người đều cho rằng tình thế thay đổi thời điểm, Mộc Thôn Quân đôi tay lại lần nữa kết ấn, lại một cái ngưu đầu nhân thân thức thần xuất hiện ở hắn bên người, đứng yên lúc sau trước tiên nhằm phía Bạch Sam bên kia. Cái này thức thần minh hiện so trước năng lực càng cường, hai hợp tác. Bạch Sam áp lực lập tức tăng trưởng gấp bội, vốn di thoạt nhìn còn rất bình tĩnh thần sắc đều nghiêm túc đi lên. Liên ở Trúc Huyên cho rằng đây là hắn át chủ bài khi, Mộc Thôn Quân rồi lại từ án trên bàn cầm lấy cái kia chiêu hồn linh, ấn nào đó riêng giai điệu một chút phe phẩy, cuối cùng quanh thân một mảnh phiếm hắc khí linh thể, lần này linh thể không giống lần trước chính là nửa trong suốt. Trong sân truyền đến từng trận kinh hô, cái này linh thể người thường cũng có thể xem tới được. Lệ quỷ. Đây là sắp tiến hóa thành lệ quỷ linh thể. Người này khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong miệng phát ra một đạo mệnh lệnh, hung thần ác sát linh thể cũng vọt qua đi. Thủ đoạn thật nhiều. Bạch Sam cũng thấy, thân thể nhảy, tới rồi án bên cạnh bàn, kiếm gỗ đào rũi mời ra làm chứng trên bàn chó đen huyết thượng, huy kiếm khoảnh khắc, huyết châu bắn đến trên người chúng nó, làm chúng nó động tác có chút đình trệ. Tiếp theo trên cổ tay hắn vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh Phật châu bỗng nhiên quang mang đại thịnh, dây thừng đứt gãy, 12 viên Phật châu tản ra, hình thành một vòng tròn, treo ở hắn đỉnh đầu. Có Phật Châu thêm vào, những cái đó sinh vật bao gồm thức thần cũng không dám gần chút nữa, vì hắn tranh thủ tới một chút thời gian, đại gia mới vừa thế hắn nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến theo Mộc Thôn Quân tới gần, những cái đó sinh vật lại bắt đầu xuẩn, dục, động. Tiếp theo linh thể trước hết tiến lên, ngăn trở Phật Châu quang mang, thức thần theo sau, Mộc Thôn Quân ở mặt sau cùng. Bạch Sam hét lớn một tiếng, trong tay kiếm gỗ đảo vũ đến rầm rạp, rảo diệt một cái lại một cái linh thể. Hơn nữa chặn hai cái thức thần công kích. Nhưng mà lại thế nào song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương là ba cái, Mục Thôn Quân không có trực tiếp động thủ, hắn vẫn luôn ở một bên quay rầy hắn, tìm sơ hở. Cuối cùng ở hai cái thức thần kiềm chế hắn thời điểm, sau lưng lộ ra tới, Mục Thôn Quân cũng không lưu thủ, trực tiếp hung hăng một quyền đánh qua đi. Lại là cảnh tượng như vậy. Bạch Sam hộc máu ngã xuống đất, trong mắt không cam lòng làm mọi người trầm mặc. Mục Thôn Quân đạm nhiên thu hồi tay, đối hắn thật sâu không người chào, nói, đà tạ. Hai chữ tiếng Trung câu chữ rõ ràng. Nghe được Bạch Sam bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thua. Thời gian cũng tới rồi buổi chiều 6 giờ, trọng tài tuyên bố kết quả sau khiến cho mọi người xuống sân khấu, dư lại ngày mai lại đến. Lúc này đây xuống sân khấu toàn bộ sân vận động cũng chưa bao lớn thanh âm, mọi người đều an an tĩnh tĩnh rời đi. Trúc Huyên còn ở nơi đó ngồi, không có nhích người, nàng không biết hiện tại nên đi an ủi hắn, vẫn là tránh đi, coi như không nhìn thấy người này như vậy chật vật một màn. Hắn thân là trẻ tuổi năng lực mạnh nhất người, trước nửa đời cảm giác về sự ưu việt mười phần, hiện giờ bị người thực thất bại, hẳn là tưởng một người đãi trong chốc lát, nàng cùng bọn họ kết giao thời gian rốt cuộc không dài, cũng liền ngắn ngủn mấy ngày. Không cần quá khổ sở, 5 năm sau lại đến, chúng ta nhất định sẽ đánh đến bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Bên cạnh nam sinh chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại thấy kia nữ hải còn ngốc ngốc nhìn chăm chú vào giữa sân, nghĩ nghĩ, ra tiếng an ủi một chút. Trúc Huyên hoàn hồn, đối hắn cười, ân, sẽ. Nàng vẫn là trở lại chính mình ra, một hồi đi cơm cũng chưa ăn liền nhắm mắt tu luyện, lúc trước nếu là chính mình không như vậy xuẩn liền hảo, không báo danh, hiện tại muốn ra tay đều ra tay không được, mỗi cái đội viên đều là đăng ký quá, nàng liền nói chính mình là thay thế bổ sung đều không được. Ngày hôm sau, Trúc Huyên vẫn là đi nơi đó. Cho dù biết là thua, nàng vẫn là muốn đem toàn bộ quá trình đều xem xong. Ở trên xe, nàng mở ra di động, bước lên Weibo, phát hiện đại gia cũng không có nói Hoa Quốc đội viên không phải, ngược lại đều là ở hỗ trợ cố lên khuyến khích nhi. Bất quá một lần thất lợi, không có việc gì, không phải nói 5 năm một lần sao, 5 năm sau lại đến, tuyệt đối đánh bọn họ chạy chối chết. Nghe nói cái kia cái gì Mục Thôn Quân năm nay đều 29 tuổi, chúng ta quốc gia Bạch Sam mới 21 tuổi, 8 tuổi chênh lệch. Đánh không lại cũng là bình thường. Hoàng Nguyên Hoa cũng là đáng thương, người nọ thủ đoạn quá tàn nhẫn, không biết hắn hiện tại thân thể thế nào. Xem xong, Trúc Huyên rốt cuộc kiên lòng, xem ra đối mặt ngoại địch, cho dù là anh hùng bàn phím cũng không đành lòng nói cái gì nữa. Đây là ngày thứ ba, đại gia cảm xúc không có như vậy tăng vọt, đều có điểm hề hoài, hơn nữa thiếu những người này, phía trước đều là một cái không chống không, hiện tại liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn đến hảo chút không ghế dựa. 10 giờ chung, người chủ trì lên đài. Hai nước tuyển thủ vào bàn, Trúc Huyên nhìn đến Hoa Quốc đội sắc mặt đều không tốt lắm, cá biệt mấy cái còn ở lau nước mắt, Bạch Sam vẫn là ở cái thứ nhất, chẳng qua sắc mặt rất kém cỏi, tái nhợt không có huyết sắc, phản chi e giờ quốc đội lại là vênh váo tự đắc, tinh khí thần mười phần. Hoa Quốc đội, trận này phái ai tới? Hắn lên đài, ý bảo người chủ trì đem mịt rổ phổn cho chính mình, thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phổn truyền khắp toàn bộ sân vận động. Hoa Quốc đội trầm mặc, một người tuổi trẻ nam tử muốn lên đài, bị Bạch Sam giữ chặt. Lắc lắc đầu, Trúc Huyên thông qua hắn khẩu hình, miễn cưỡng phân biệt ra hắn là đang nói nhận thua. Hiện tại loại tình huống này, bất luận là ai làm đi, đều sẽ bị hắn trọng thương, cuối cùng thua trận thi đấu, còn không bằng. Ngay từ đầu liền nhận thua, chính là bọn họ không cam lòng. Mục Thôn Quân phòng trừng cũng đã nhìn ra, khẽ cười một tiếng, tầm mắt nhìn quanh toàn bộ hội trường. Lần này Trúc Huyên tựa lưng vào ghế ngồi, mà hắn bản nhân đứng ở sân vận động trung gian, xem qua đi cũng không có nhìn đến nàng, hắn nói. Xem các ngươi đây là tưởng cứ như vậy nhận thua. Không tốt lắm đâu. Không bằng ta cho các ngươi một phen, đang ngồi mọi người, chỉ cần các ngươi có người dám đại biểu Hoa Quốc đội tới khiêu chiến ta, liền tính các ngươi thắng, thế nào? Trúc Huyên rõ ràng cảm giác được bên người mấy người đều xuẩn. Xuẩn. Dục. Động, lại bị bên cạnh còn có lý trí người giữ chặt, thấp giọng nói, bình tĩnh, hắn rõ ràng là tưởng lại nhiều thương vài người, ngươi năng lực lúc trước liền không so thượng bọn họ, hiện tại đi lên còn không phải chịu chết. Nguyên lai bọn họ cũng đều là huyền học tu luyện giả, khó trách như là có cái tổ chức giống nhau. Không khí nhất thời đọc lại, Trúc Huyên nhìn xem chung quanh, không ai đứng lên, nàng vừa định đứng lên, liền nghe thấy một thôn quân thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển đến, như thế nào? Các ngươi Hoa Quốc hiện tại không người. Kia thi đấu đó là chúng ta. Ta tới. Trúc Huyên lập tức đứng dậy, thanh âm xuyên thấu qua nguyên lực chuyển khắp toàn bộ hội trường, làm sở hữu ánh mắt đều tập trung lại đây. Một thôn quân cũng nhìn qua. Sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó cười nói, hảo, thỉnh chỉ giáo, nữ sĩ. Ngươi điên rồi. Người này đối Hoa Quốc người thập phần cửu thị, hiện tại lại sĩ khí đại thịnh, ngươi khả năng sẽ mất mạng. Một bên tiểu tử giữ chặt nàng, kích động nói. Trúc Huyên cười cười, tự tin nói, không có việc gì, hán, ta còn không bỏ ở trong mắt. Nàng nói xong, kéo ra người nọ tay, đi hướng sân vận động trung tâm. Cùng thời gian sở hữu xem phát sóng trực tiếp người đều nổ tung nổi. Ngoa tào, hảo xoái. Lao tử muốn cong. Tiểu tỷ tỷ ngươi cho dù thua ta như cũ là ngươi fans. Là Trúc Huyên, Dê Thị Huyền Học đại biểu Trúc Huyên, ta phía trước còn ở kỳ quái nàng như thế nào không ở bên trong, nguyên lai like ở đường người xem. Xem ra cao thủ khẳng định là muốn lưu tại cuối cùng lên sân khấu. Chương 63. Lên đài trước, Bạch Sam lại đây gọi lại nàng, thần sắc phức tạp, nhưng mà cũng chỉ là thở dài, nói, có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Trúc Huyên nghĩ nghĩ, nói, ngươi kiếm gỗ đào mượn ta dùng dùng có thể chứ? Ngày hôm qua nàng phát hiện Bạch Sam kiếm gỗ đào màu sắc cùng với lực công kích đều so với chính mình hảo quá nhiều, phỏng chừng đã có thể nói là thượng phẩm pháp khí, đặc biệt bị người tẩm bổ hồi lâu. Hảo. Hắn lập tức gật đầu, đem cũng không rời khỏi người kiếm gỗ đào gỡ xuống tới, đưa cho Trúc Huyên, đồng thời công đạo, nếu cảm thấy không đúng, chạy nhanh nhận thua, cái này không mất mặt, không ai sẽ trách ngươi. Trúc Huyên tùy ý gật gật đầu, tiếp nhận kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lòng bàn tay phất quá thân kiếm, rõ ràng một chất thân kiếm lại truyền đến kim loại giống nhau xúc cảm, trong mắt càng là kinh hỉ, thanh kiếm này thật tốt. Nàng trong mắt chỉ có đối thanh kiếm này yêu thích, xem đến Bạch Sam đều bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói, đi thôi. An toàn đệ nhất. Ân. Trúc Huyên lên đài, nàng vẫn là xuyên một thân đơn giản xanh trắng đan sen vận động y đi, một cái đuôi ngựa biện, không có bất luận cái gì tân trang, khuôn mặt sạch sẽ bạch nộn, đôi mắt thanh triệt, vừa thấy liền bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, chạm lên đài bị camera hình chiếu ở màn hình lớn, đưa tới một trận kinh hô. Vẫn là cái tiểu nữ hải. Như thế nào làm như vậy tiểu nhân nữ hải lại đây? Có người bất mãn nói một câu, lại bị bên người người phổ cập một chút Trúc Huyên tên tuổi. Nàng vẫn là có điểm danh khí huyền sư. Trúc Huyên đứng yên, người chủ trì đi đến bên người nhỏ giọng dò hỏi nàng tên họ, sau đó làm một cái đơn giản giới thiệu sau mới xuống sân khấu. Cố lên. Thấp hèn không biết hai bỗng nhiên hô to một tiếng. Trong sân an tĩnh một chút, ngay sau đó toàn bộ sân vận động đều tràn ngập hai chữ, cố lên. Cố lên. Trong lòng mềm nhũn, Trúc Huyên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đều cong thành một cái tuyến, các mê ra vừa lúc chiếu lại đây. Đem ý cười doanh doanh thiếu nữ hiển lộ ở trên màn hình lớn, nàng trực tiếp dùng môi ngữ nói, cảm ơn. Thấp hèn người xem kêu đến càng thêm hăng say nhi, vốn dĩ chỉ có nhiệt tình người trẻ tuổi ở kêu, sau lại tuổi hơi lớn hơn một chút cũng hô lên, một hồi lâu thanh âm mới biến mất. Có thể bắt đầu rồi sao? Mục thôn quân thấy vậy, sắc mặt có điểm cứng đờ, bất quá vẫn là xả ra một cái tươi cười, nói. Trúc Huyên gật đầu, thỉnh. Nữ sĩ ưu tú, ngươi thỉnh. Trúc Huyên cũng không khách khí. Lấy ra còn dư lại cuối cùng một phần tư hạt châu, trên người nàng có thể hại người thật đúng là không nhiều lắm, liền cái này đều đã mau dùng không có. Màu đen hạt châu hiện tại chỉ còn lại có sát khí, ở Trúc Huyên phải dùng nó thời điểm hóa thành màu đen sương mù, huyền phù ở không trung, nàng vươn ngón trỏ bắt đầu dùng cái này vẽ bừa. Lần này phù tên là ăn mòn, lấy sát khí bản thân lực lượng, hơn nữa nguyên lực thêm vào, phàm là đụng tới cái này phù sinh vật đều sẽ bị ăn mòn rớt, đương nhiên nếu đối phương năng lượng cũng đủ. Cũng là có thể chống đỡ thậm chí triệt tiêu. Phù thành, Trúc Huyên liền lấy nguyên lực đem phù văn đẩy. Đưa đến một thôn quân trước mặt, tốc độ cũng không mau, cho dù là người ngoài nghề đều có thể nhìn ra nàng này nhất chiêu lực công kích không lớn. Một thôn quân cũng cười, nói, ngươi là ở coi khinh ta sao. Hắn ngưng kết nguyên lực, kết ấn, một đạo kỳ dị nguyên lực kết ấn xuất hiện, lấy vượt qua Trúc Huyên phù văn vài lần tốc độ đối đi lên, ăn mòn phù tàng ra, ở tất cả mọi người cho rằng cái này phù như vậy vô dụng thời điểm. Nó còn ở vụn vặt đi tới, tới trước mặt hắn kia một khắc bay nhanh hình thành một đám nho nhỏ ăn mòn phù, xông thẳng trên mặt hắn. Xé lạp, thanh âm rất nhỏ, nhưng Trúc Huyên vẫn là nghe rất rõ ràng, nàng lộ ra một cái mỉm cười, nhìn bất quá vài giây, tóc chọc một thôn quân, nói, ta thật sự không xem thường ngươi. Ngươi xem, ta còn để lại một tay. Cho ngươi thay đổi một cái tân kiểu tóc, thế nào? Một thôn quân xanh mặt, có chút luống cuống tay chân, tốt xấu đem những cái đó phù văn đều xử lý rớt, đều do hắn đại ý. Hít sâu, muốn bình tĩnh. A, cố lên. Này xoáy khí nhất chiêu, trực tiếp điên đảo bọn họ đoán trước, một trận lại một trận hoan hô truyền đến, vẫn là có hy vọng thắng. Trúc Huyên ra chiêu xong rồi liền đến phiên hắn, nàng đem kiếm gỗ đảo phóng với ngực trước, nghĩ vậy người đã từng thu thập quá linh hồn, nàng lại đem chó đen huyết bôi trên thân kiếm trên người. Mặt thời điểm còn bỏ thêm một ít đơn giản phù văn, làm chó đen huyết tác dụng phát huy càng thêm hảo. Cái này vẫn là vừa mới ở đụng tới chó đen huyết thời điểm trong đầu toát ra tới. Đến ta. Hắn cười lạnh một tiếng, đi đến án bên cạnh bàn lấy ra cái kia vẫn luôn không có khai phong quá hộp gấm, hộp mở ra, là một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông dạng xuề ô vật thể, hắn thật cẩn thận cầm lấy, nói, vốn tưởng rằng không cơ hội dùng tới rồi, hiện tại ngươi chọc giận ta, khiến cho ta bảo bối tới tiếp đón ngươi đi. Trúc Huyên kinh ngạc nhìn thứ này, trong đầu toát ra ba chữ, trăm quỷ cờ. Phần 48. Mục Thôn Quân kinh ngạc nhìn thoáng qua Trúc Huyên, nói, ngươi cứ nhiên biết. Cái này chính là hắn năm đó ở Hoa Quốc nhất hữu dụng thu hoạch, bọn họ không chịu thu hắn, lại vô tình làm hắn tìm được cái này. Hoa Quốc huyền sư đã từng bảo bối, lực sát thương cực cường, chế tác lên cũng thập phần khó khăn, hắn phế đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem trăm quỷ cờ làm thành. Đương nhiên, cái này là Hoa Quốc huyền sư đã từng phát minh ra tới, bất quá bởi vì quá mức nham hiểm, bị cấm, đây là bị ngươi trộm phát hiện trở thành bảo bối. Trúc Huyên thấy hắn thập phần kinh ngạc chính mình biết, khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, thế gian này có nhân tất có quả, ngươi cho rằng thứ này lực sát thương cường chính là tốt sao. Dùng nhân loại linh hồn làm ra vũ khí, câu không cho bọn họ đầu thai, bọn họ đoán khi đều là từ ngươi gánh vác. Ngươi môn e giờ quốc năm đó đem ta Hoa Quốc huyền thuật học trộm qua đi, trải qua nhiều năm như vậy, lại trừ đi nhất hữu dụng đồ vật, lưu lại đều là hại người hại mình. Hừ, là các ngươi có mắt không tròng, không biết thứ này chỗ tốt, ta được đến, nên ta thắng lợi, đi thôi, ta hoa lâu như vậy tìm được trăm quỷ cờ. Hắn nói, đem rủ căng ra, này đem rủ dù mặt đều là toái, một khối mảnh nhỏ thượng ở một cái quỷ, ở hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ lao tới. Diễm quỷ, lệ quỷ, quỷ, vô đầu quỷ. Từ từ, dập dạp, chiếm lĩnh toàn bộ hội trường. Trung quanh mặt khác huyền sư sắc mặt đều thay đổi, sôi nổi đứng lên đi đến sân vận động trung quanh, mỗi người trên người đều xuất hiện ra nguyên lực hình thành một cái thiên nhiên cái chắn, đem mặt sau người thường bảo vệ tốt. Trúc Huyên vẫn là thập phần bình tĩnh, bởi vì nhìn đến trăm quỷ cờ trong nháy mắt kia, trong đầu cũng đã xuất hiện phá giải phương pháp, dám lấy ta Hoa Hạ sáng tạo đồ vật đối phó ta, quả thực cho đùa. Nàng nhìn này rậm rạp quỷ xông tới, quanh thân nguyên lực đại trấn, ở mọi người kinh ngạc trong mắt, hình thành một cái hình chứng vòng bảo hộ. Trăm quỷ chỉ có thể ghé vào vòng bảo hộ thượng gần không được thân, Trúc Huyên ở bên trong cũng không chịu ấn tượng, nàng khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay là một đoàn nồng đậm kim quang, cho dù có màu trắng nguyên lực cháo, cũng ngăn không được kim quang tiết ra ngoài. Công đức chi lực cư nhiên như vậy nồng đậm. Bạch Sam vốn dĩ sắc mặt đều thay đổi, tưởng xông lên đi đem người mang xuống dưới, đồng nhiên thấy Trúc Huyên động tác, lại dừng lại, cẩn thận nhìn, kinh ngạc cảm thán, cư nhiên còn có chưa bị luyện hóa mây tía, nàng rốt cuộc là người nào? Cái gì công đức chi lực? Mây tía không phải không thể ở trong thân thể bảo tồn sao? Một bên tuổi trẻ nam tử mờ mịt nhìn Bạch Sam, hắn tự nhiên cũng nhìn đến công đức chi lực, chỉ là lần đầu tiên thấy như vậy nồng đậm, không phản ứng lại đây, lại nghe được cái gì mây tía, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cho nên ta mới kinh ngạc nha, lúc này đây, khả năng một thôn quân đá đến ván sắt hắn bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười, mang theo vài phần hiệp xúc. Quả nhiên thấy một thôn quân tựa hồ cũng cảm giác được không đúng, tổng cảm thấy kia cái lồng. Nàng lòng bàn tay đổ vật có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp, hắn nghĩ nghĩ, lại cầm lấy cối phiến, phát ra một đạo nguyên lực công kích. Cái lồng thượng chỉ xuất hiện một chút dao động, lại không có dao động một chút ít, lập tức hắn sắc mặt bắt đầu thay đổi, rồi lại không biết nên như thế nào xuống tay. Trúc Huyên vẫn luôn ngồi xếp bằng, đem mây tía cùng công đức chi lực dung hợp, cùng với chú ngữ một chút thêm vào, cuối cùng đem nó tảng ra, hình thành một cái hơi mỏng một tầng, dán ở cái lồng nội sườn. Bạo! Theo nàng nhẹ giọng nói, vốn dĩ kiên cố vô cùng, trăm quỷ không làm gì được phòng hộ cháo không hề đoán trước phá vỡ, từng đạo cứng rắn mảnh nhỏ đâm vào trăm quỷ thân thể. A, chủ nhân cứu mạng. Này đó vốn là đều là trăm quỷ khắc tinh, tiến vào chúng nó thân thể, bất quá mấy tức, sở hữu quỷ hồn đều héo, thậm chí liền ở giữa không trung bay đều duy trì không được, quỷ dạp trên mặt đất, thân thể nội bộ chuyển đến xuyên tim đau đớn. Mục thôn quân lần này thật sự sắc mặt đại biến, hắn nâng dậy bên người một cái quỷ, mới vừa một chạm vào, thấy cảm thấy một trận nóng rực, lập tức buông ra tay, lòng bàn tay đã bị năng đỏ. Hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, liền nhìn đến phía trước dương nanh múa vớt, thập phần kiêu ngạo trăm quỷ đột nhiên tất cả đều bạo liệt. Hắn nhìn về phía Trúc Huyên, chỉ thấy miệng nàng còn ở niệm chú ngữ, hốc mắt đỏ bừng, quắc, ta muốn giết ngươi. Mục thôn quân trong tay cây quạt ném qua đi, mang theo phá tiếng gió, thẳng đánh Trúc Huyên mặt, sát khí bình nhiên, làm người kinh tâm. Trúc Huyên lần đầu tiên trực diện loại tình huống này. Ở trong nháy mắt mộng bước sau chạy nhanh triệt thoái phía sau, cũng may nàng nguyên lực hùng hậu, đối phương toàn lực một kích ngược lại làm Trúc Huyên nhận thấy được hắn chân thật thực lực so ra kém chính mình. Tức khắc yên lòng, nàng cầm lấy kiếm gỗ đào, ong, hai người chạm vào nhau, phát ra một trận chói tai minh thanh, cây quạt bay ra đi, Trúc Huyên đứng lên, thấy một thôn quân lại lấy quá thần nhạc linh, lại lần nữa vọt lại đây. Trực tiếp một đạo nguyên lực đánh qua đi, hắn lập tức ngăn cản, nhưng mà bản thân thực lực không đủ, nguyên lực xuyên thấu hắn cái chắn đánh trúng hắn ngực. Tiếp theo Trúc Huyên một chân đá trúng hắn tay, mũi kiếm chỉ hướng hắn cái chán, rõ ràng còn cách 10cm khoảng cách, hắn cái chán tựa như bị vũ khí sắc bén đâm trúng, để lại đỏ tươi máu, từ hắn gương mặt chảy xuống. Nhận thua sao? Trúc Huyên nói. Không. Hắn cắn răng, Cựu thị nhìn Trúc Huyên, phẫn hận đến trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Ngươi hủy hoại ta 8 năm tâm huyết, thực hảo. Trúc Huyên cũng không khách khí, thấy hắn không nhận thua, lại lần nữa một chân đá đi, đá trúng hắn bụng, lần này cũng không lưu tình, trực tiếp làm hắn phun huyết cũng bay ra bên ngoài. A, thắng. Thắng lợi. Ở hắn hộp máu kia trong nháy mắt, trong sân lại lần nữa truyền đến tiếng hoan hô, vốn là lộn xộn làm theo ý mình, nói, chậm rãi đều biến thành hai chữ, nữ thần. Trọng tài lúc này cũng đi tới, khỏe miệng mang theo kích động tươi cười, lại còn có chút áp lực, hắn cầm lấy mịt rổ phổn, sáng ngời thanh âm làm tất cả mọi người nghe thấy, Hoa Quốc thắng lợi. Ô hát dễ ạ, Hoa Quốc đội bên kia cũng truyền đến hoan hô, Bạch Sam bị người đỡ đi tới, trên mặt ý cười nồng đậm, hắn ho nhẹ một chút, vươn tay, lòng bàn tay nằm một viên màu trắng thuốc viên, hắn nói, cái này là bổ sung thể lực, ngươi phí như vậy đa nguyên lực, ăn trước một viên đi. Cảm ơn. Trúc Huyên tiếp nhận trực tiếp nuốt vào, nàng xác thật có chút nguyên lực hao tổn quá độ, hiện tại chân có điểm mềm, bất quá là ở cường tăng. Đi thôi, chúng ta đi trước hậu thiên nghỉ ngơi trong chốc lát. Trúc Huyên bị bọn họ mang theo mới vừa đi đến hậu trường, liền nhìn đến một cái thập phần quen mắt kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân đứng ở nơi đó, trong tay hắn sử quải trượng, trên mặt mang theo hòa ái tươi cười, đỉnh đầu chân bóng, không có mang ngũ. Hầu gia chủ. Trúc Huyên nói. Người nọ ý cười càng tăng lên, hắn đi đến Trúc Huyên trước mặt, nói, nha đầu, chúng ta lại gặp mặt, lúc trước cho ngươi điện thoại ngươi cư nhiên một cái cũng không đánh. Trúc Huyên cũng cười, nói, ta đánh, ngươi là giúp ta vẫn là giúp ngươi tiểu nhi từ đâu. Ngươi trẻ tuổi ai không phạm sai, ta đây liền làm hắn cho ngươi bồi tội. Đêm nay hắn nói nhìn một chút Trúc Huyên sắc mặt, thập phần thông thuận sửa từ, đêm nay nha đầu ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi tối ta làm ông chủ, làm hắn cho ngươi bồi tội. Hảo. Trúc Huyên gật đầu, bất quá thành ý không đủ, ta nhưng không tiếp thu. Chương 64. Ngày kế vãn, Trúc Huyên tới rồi nói tốt vị trí, nhìn chung quanh hoàn cảnh, đống nhiên cười, đây là một nhà tiệm cơm Tây, từ trang hoàng cùng mặt tường trang trí, này rõ ràng là một nhà tình lữ nhà ăn. Người phục vụ thấy Trúc Huyên, ánh mắt có một tí xíu vi diệu, bất quá vẫn là dơ lên tươi cười lại đây hỏi Trúc Huyên, nữ sĩ, vài vị, 898 phòng, phiền toái mang một chút lộ. Trúc Huyên nói, túi đầu nhìn một chút chính mình ăn mặc, rất bình thường. Vận động phong, tê huyết, quần jean thêm bạch giày chơi bóng, cuối cùng chắt một cái cao đuôi ngựa, còn không có hoa trang, đối mặt nhà ăn mặt khác khách hàng xác thật có vẻ đột ngột. Thang máy ngừng ở lầu 3, Trúc Huyên đi theo người phục vụ ra tới, đồng nhiên kia nữ hải che miệng lại, để thấp chính mình kinh ngạc thanh âm nói, ngài là ngày hôm qua đánh bại E giờ quốc Trúc Huyên đúng hay không? Vốn dĩ nàng thấy Trúc Huyên ăn mặc không nghĩ tới kia đi, vừa mới ở thang máy, kính mặt phản quang, ấn ra Trúc Huyên khuôn mặt, nàng vừa lúc thấy, nhìn đồng nhiên cảm thấy cái này nữ hải thập phần quen mặt. Sau đó liền nhận ra tới. Trúc Huyên cười gật gật đầu, vừa lúc thấy 898 phòng, ta tới rồi, cảm ơn. Sau đó lập tức đẩy cửa đi vào. Lại phát hiện bên trong đã có hai người, hầu gia chủ đang ngồi ở một bên trên sofa, ở hắn bên cạnh đang ngồi một người tuổi trẻ nam nhân, nghe thấy đẩy cửa thanh, vừa nhìn thấy là Trúc Huyên, ngẩng đầu lên, lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt. Hầu gia chủ tới thật sớm. Trúc Huyên cảm thán một câu, ngồi vào bọn họ đối diện trên sofa, ước định thời gian là buổi tối 7 giờ. Trúc Huyên cố ý trước tiên 10 phút đến, không nghĩ tới người này đều đã tại đây chờ. Hầu gia chủ nghe vậy ha hả cười, hiệp xúc nhìn mắt bên cạnh nam nhân, mang theo vài phần ý cười nói, còn không phải tiểu tử này gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Trúc Đại Sư, các ngươi cũng coi như là nhận thức, ta liền không làm giới thiệu. Trúc Huyên nhàn nhàn ngước mắt nhìn mắt hắn, câu môi cười, liền thấy người nọ đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, hỏi, đúng vậy, nhận thức, không ngừng nhận thức, còn có thủ án đâu. Như thế nào? Hầu lao sư là chờ mong nhìn thấy ta cho ta dập đầu nhận sai. Hầu gia chủ sắc mặt trầm xuống dưới, Trúc Huyên coi như không nhìn thấy, người này uy hiếp không đến nàng. Hầu Minh Huy cũng cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm đùa giỡn nói, Huyên Huyên, chờ chúng ta kết hôn, ngươi làm ta quỷ cái gì đều được. Kết hôn? Ngươi đừng đậu ta, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có dũng khí nói muốn cùng ta kết hôn. Khuôn mặt? Vẫn là ngươi kia làm người buồn nôn thân thể. Đừng náo loạn, Huyên Huyên. Chúng ta không phải lại đây giải hòa sao? Hầu Minh Huy cũng nghiêm túc đi lên, chủ yếu là Trúc Huyên lời nói quá khó nghe, cho dù hắn lại thích Trúc Huyên, cũng chịu không nổi như vậy vũ nhục. Xin lỗi, không có giải hòa này vừa nói, ta cho rằng hầu gia chủ là tới làm lựa chọn, lần trước ta không phải nói sao, hoặc là ngươi chết, hoặc là chờ các ngươi hầu gia ô dù đã chết, ta làm cho cả hầu gia vì ngươi chôn cùng, chỉ có này hai lựa chọn, không có cái thứ hai. Trúc Huyên đôi mắt nhìn hầu gia chủ, khoe miệng mang theo nhẹ nhàng ý cười. Rốt cuộc phong thủy thay phiên xoay, không biết hai người hiện giờ ra sao tâm tình đâu. Xem bọn họ sắc mặt như vậy không tốt, hẳn là tâm tình cũng không thế nào mỹ diệu đi. Nha đầu, làm người làm việc đều phải lưu một đường, đối với ngươi đối mọi người đều hảo. Hầu gia chủ trầm giọng nói, ta hầu gia ngươi cũng nên hiểu biết, nếu ngươi gả cho Minh Huy, tương lai có khả năng là chủ mẫu phu nhân, Minh Huy như vậy thích ngươi, tin tưởng về sau đối với ngươi cũng nhất định thực hảo. Thích ta người nhiều đi, hắn tính cái gì? Hơn nữa hầu gia chủ mẫu có thể có ta hiện tại tự do sung sướng. Trúc Huyên thấy hắn cũng nói như vậy lời nói, lười đến nói nữa, đứng dậy, nói, ta là xem ở lúc trước ngươi tưởng giúp ta phân đi lên đến nơi đây, xem ra đại gia tư tưởng vẫn là bất đồng, vậy làm lựa chọn đi, hắn vẫn là hầu gia toàn bộ gia tộc. Vẫn luôn nhìn Trúc Huyên hầu Minh Huy bỗng nhiên mở miệng, ngươi liền như vậy có tin tưởng có thể vặn ngã hầu gia. Tự nhiên có tin tưởng, ngươi kia thúc thúc không cùng ngươi đã nói thực lực của ta. Không có hắn, các ngươi hầu gia ở trước mặt ta chính là người người nắn bóp mềm quả hồng. Ngươi bởi vì hậu trường có thể không chỗ nào cố kỵ, ta rất tò mò ngươi không có hậu trường bộ dáng. Trúc Huyên gật gật đầu, thấy bọn họ còn không muốn làm ra lựa chọn, liền chuẩn bị rời đi, nếu nói bất đồng, kia vẫn là tính, kết quả vừa mới khởi bước, liền nghe được hắn nói, Huyên Huyên không ngại xem một chút cái này. Nàng quay đầu lại, liền nhìn đến Hầu Minh Huy di động Lý Chính ở truyền phát tin một đoạn video. Bên trong Trúc Phụ Trúc Mẫu đối diện màn ảnh câu thúc với tay. Bên cạnh một cái thoạt nhìn thập phần nho nhã trung niên nam nhân còn có Trúc Huyên cho bọn hắn thỉnh bảo mẫu, bối cảnh thoạt nhìn như là biển rộng, bọn họ xuyên cũng đều là bờ cắt phong cách quần áo, Trúc Phụ bởi vì chân cẳng không tiện, vẫn là ngồi ở trên xe lăn, bất quá xem hắn tóc tựa hồ vẫn là ướt, hẳn là cũng hạ quá thủy, rất tiêu sái. Huyên Huyên, người đứa nhỏ này lại tiêu pha, bất quá nơi này đỉnh hảo ngoạn, tiểu chu bọn họ người cũng khá tốt. Trúc Mẫu cười ha hả đối với màn ảnh nói chuyện, dùng bọn họ tới uy hiếp ta. Trúc Huyên lại nhịn không được cười, cười bọn họ quá mức thiên chân, nàng buông tay, các ngươi tùy ý, dù sao ta không thèm để ý. Nói xong cũng mặc kệ bọn họ biểu tình, Trúc Huyên trực tiếp rời đi. Đóng cửa trong nháy mắt nghe được di động nện ở thảm lông thượng thanh âm. Phần 49. Phòng, hầu gia chủ bất mãn nhìn mắt nhi tử, nói, ngươi quá xúc động. Hắn nói chính là Hầu Minh Huy tạp di động một màn, khẳng định bị nàng thấy. Hầu Minh Huy nhụt chí sau này một dựa, nhìn chân nhà, trong miệng không thèm để ý nói. Ta nói rồi, này hai người uy hiếp không đến nàng. Ai biết nàng có phải hay không giả vờ đâu. Nhưng mà sau đó, Trúc Huyên thật sự không quản bọn họ, thậm chí liền gọi điện thoại qua đi thăm hỏi một chút đều không có, làm ngầm quan sát người rốt cuộc từ bỏ. Bởi vì thanh danh đại chấn, Trúc Huyên thường xuyên nhận được đơn tử, cho dù sau lại điệu thấp, những người đó vẫn là có thể tìm mọi cách được đến nàng liên hệ phương thức. Trúc Huyên giống nhau ở gặp qua người sau, phát hiện người này không phải đại gian đại ác người, đều sẽ tiếp được. Được đến hồi báo cũng là xa xỉ, tất cả đều bị nàng quên cho từ thiện cơ. Ngày thường tu luyện nhàn rỗi, liền đến Trần Yên phòng làm việc dạy học sinh, chờ các nàng xuất sư sau, Trúc Huyên nhiệm vụ càng thêm nhẹ nhàng, chỉ cần mỗi tháng cùng Trần Yên hợp tác một hai kiện xiêm y là đủ rồi, mặt khác thời gian ngồi chờ chia hoa hồng. Đại học sinh hoạt cũng thập phần nhẹ nhàng, nàng không có công tác áp lực, mỗi ngày đi học giống như là nghe chuyện xưa, đồng thời cũng là độc lai độc vãng, tiểu nhật tử quá đến thập phần nhàn nhã. Trừ ra tam đều bị khi bị Hầu Minh Huy quấy rầy. Rất nhiều lần mượn từ nàng giúp khách hàng xem phong thủy, gặp phải người này, chỉ cần hắn dám thò qua tới, Trúc Huyên liền không có lưu thủ, mỗi lần không đánh đến hắn hộp máu không dừng tay, bởi vì đều là rõ như ban ngày, nàng không hảo đem người trực tiếp đánh chết, đều là làm hắn nội thương, sau đó xám xịt về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Dễ thị nàng cũng không có lại trở về, cho dù ăn Tết, Trúc Mâu gọi điện thoại lại đây, Trúc Huyên cũng không có trở về. Ở chỗ này nàng quá thật sự thoải mái, không cần thiết vì một cái không quan trọng người trở lại dê thị. Thẳng đến tân một học kỳ sắp đã đến khi, Trúc Huyên nghe thấy có người ấn chuông cửa, mở ra vừa thấy, cư nhiên là Lục Nhật Chi. Đơn giản sơ mi trắng hơn nữa thiển sắc quần dài, tay áo bị vắn khởi, lộ ra cánh tay thượng ngạnh. Bang! Bang cơ bắp, làn da đen điểm, bất quá có vẻ càng thêm có nam nhân vị, từng người cũng tựa hồ trưởng cao. Trúc Huyên ngẩng cổ xem hắn, tầm mắt từ hắn rõ ràng xương quai xanh hoạt đi lên. Lưu tại hắn tuấn lãng khuôn mặt thượng. Lúc này thật là ba cái dấu chấm than. Bởi vì Trúc Huyên không nghĩ tới cho hắn hy vọng, tuy rằng biết hắn ở học lại cũng chưa bao giờ có quan tâm quá, sau lại theo thời gian trôi qua, hai người nói chuyện phiếm số lần càng ngày càng ít, Trúc Huyên đều cho rằng người này từ bỏ. Đã lâu không thấy. Hắn lộ ra một cái đại đại mỉm cười, tiểu bạch nha lóe sáng, trong tầm tay còn cầm dương hành lý, thấy Trúc Huyên ăn mặc thật dài váy ngủ, tóc còn có chút lăng. Loạn. Biết nàng hẳn là mới tỉnh ngủ, đột nhiên nhìn thấy chính mình mông vòng, hắn ủy khuất bẹp miệng, nói, đều không mời ta vào nhà ngồi trong chốc lát sao. Ngậy! thỉnh thỉnh thỉnh Trúc Huyên chạy nhanh lui về phía sau một bước, làm hắn tiến vào, hai tay đem chính mình khuôn mặt hung hăng xoa hai hạ, cảm giác thanh tỉnh một ít, mới nói, như thế nào lại đây? Là tới du lịch vẫn là. Lập tức khai giảng, lại đây báo danh, học. Thì ngươi hảo nha, về sau chúng ta chính là bạn cùng trường. Hắn phía trước liền tới quá hai lần, nhưng hai người cũng có hơn nửa năm không gặp, Trúc Huyên cho rằng cùng hắn sẽ mới lạ một chút. Bất quá Lục Nhuận Chi lại không như vậy tưởng, hắn thập phần tự quen thuộc đi tủ lạnh cầm đồ uống tới uống, cu cu cu uống lên một chỉnh nghe sắp giải mới ngồi ở trên sofa, nhiệt đã chết, loại này thời tiết, hận không thể không ra khỏi cửa. Trúc Huyên cười cười, đem điều hòa mở ra, nói, ăn cơm không? Mới vừa nói xong, liền thấy Lục Nhuận Chi ôm bụng, nói, không có, hảo đói, vừa mệt vừa đói, có hay không ăn ngon? Không có, điểm cơm hộp đi, muốn ăn cái gì? Trúc Huyên mở ra di động, ngồi vào bên kia trên sofa. Lục Nhuận Chi thấy nàng ly chính mình như vậy xa, đôi mắt hơi lóe, nói, có này đó ăn. Ta nhìn xem. Nói, mông thập phần nhanh chóng dịch qua đi. Hắn thâu đến thân cận quá, có loại cực nóng cảm giác từ trên người hắn truyền đến. Trúc Huyên không thích đứng lặng lẽ hướng bên cạnh dịch, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho hắn, nói, chính mình điểm đi, giúp ta điểm phân cháo là được, ta đi trước rửa mặt. Nói xong, nàng chạy nhanh chạy tới phòng vệ sinh. Rửa mặt xong, lại về tới phòng thay đổi thân quần áo mới ra tới, thời gian đã qua đi hơn 10 phút, nàng ra tới thời điểm Lục Nhuận Chi chính lệnh qua trên sofa chơi di động, chính mình di động đang nằm ở trên bàn trà, Trúc Huyên lấy qua di động, nói, đều điểm cái gì? Điểm hai cái đồ ăn, đúng rồi, Huyên Huyên, ta có thể ở ngươi này ở nhờ mấy ngày sao? Hai ngày này ta đi tìm phòng ở. Hắn nói, chắp tay trước ngực, đôi mắt chớp chớp nhìn Trúc Huyên. Ta đem cách vách kia phòng ở mua tới, ngươi có thể trực tiếp ở tại nơi đó. Khá tốt, hai phòng một sảnh, ta đều cấp ra cụ cái gì đều lấy lòng, ngươi qua đi nhìn xem còn cần thêm điểm cái gì. Trúc Huyên lập tức trả lời, phía trước liền nói muốn đem cách vách mua, sau lại tiền quá nhiều, vừa lúc đối diện muốn bán, liền trực tiếp mua sang tên thủ tục. Lục Nhuận Chi hơi hơi cứng đờ một chút, lập tức gật đầu, thuận tiện còn trêu chọc một câu, cảm ơn Huyên Huyên, quả nhiên có bằng hữu chính là hảo, bất quá Huyên Huyên đây là ở bao dưỡng ta sao. Suy nghĩ nhiều. Trúc Huyên khỏe miệng vừa kéo. Lại đứng dậy về phòng đi lấy chìa khóa, đi thôi, hiện tại liền mang ngươi qua đi nhìn xem, dù sao hiện tại không có việc gì làm. Lục Nhuận Chi ở phía sau không tình nguyện ứng thanh, nga, không cam lòng, thật vất vả có cơ hội có thể cùng Huyên Huyên ở chung hai ngày, cứ như vậy không có. Chương 65. Lúc sau nhật tử, Trúc Huyên đã bị người này quấn lên, bất quá còn hảo, hắn vẫn là rất có đúng mực, biết Trúc Huyên kỳ thật rất vội, ngày thường cũng không quấy rầy, chỉ là ăn cơm nhất định phải cùng nàng cùng nhau ăn. Nói cái gì một người ăn không ăn uống? Trúc Huyên nhún nhún vai, cái quỷ gì không ăn uống, nàng có thể không biết là hắn cái gì ý tưởng, bất quá hắn làm sự, lời nói đều không có vượt qua nhất định giới hạn, làm nàng tưởng cự đều tìm không thấy lấy cớ. Hơn nữa người này cùng hắn ca giúp chính mình quá nhiều, đoạn tuyệt quan hệ không hề lui tới cũng làm không ra, cứ như vậy trước hãy chờ xem. Hôm nay, bởi vì có khóa, Trúc Huyên không ngủ, theo thường lệ tu luyện cả một đêm, sáng sớm hôm sau, ở hấp thu xong mây tia sau. Tinh thần mười phần, đang chuẩn bị rời giường thu thập một chút đi học, liền nghe thấy tiếng chuông vang lên, là Lục Nhuận Chi điện thoại, Trúc Huyên tiếp, kết quả bên kia truyền đến thanh âm lại không phải hắn. Trúc Huyên, nguyên lai ngươi thích tiểu tử này nha, lớn lên cũng chẳng ra gì nha. Là Hầu Minh Huy thanh âm, Trúc Huyên sắc mặt lạnh lùng, nói, thả hắn, đừng làm cho ta hiện tại khiến cho các ngươi hầu ra diệt môn. Hầu Minh Huy ngữ khí cũng lạnh, hắn một tay cầm di động, một tay cầm một phen dao gọt hoa quả, trước mặt Lục Nhuận Chi bị trói gô. Ngoài miệng cũng dán băng dính, vô pháp ngôn ngữ, nhưng là cái này tiểu sói con lại dùng cái loại này hung ác ánh mắt nhìn chính mình, dựa vào cái gì? Ngươi liền thích tiểu tử này mặt vẫn là cái gì? Dao gọt hoa quả bị hắn đặt ở Lục Nhuận mục đích bản thân trên mặt chụp đánh, đồng nhiên hắn tay run lên, lưới dao sắc bén ở trên mặt hắn khai một cái khẩu tử, đỏ tươi máu theo gương mặt chảy xuống tới. Lục Nhuận Chi đôi mắt cũng chưa chớp một chút, liền nhìn chằm chằm hắn, phảng phất một khi hắn mất đi trói buộc, sẽ hung hăng mà gặm cắn hắn huyết nhục. Xem đến Hầu Minh Huy càng là hòa đại, tiểu tử, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta sợ ta sẽ nhịn không được lộng chết ngươi. Ngươi muốn cái gì? Nói. Trúc Huyên tay căng thẳng, nàng hôm qua mới cùng Lục Nhuận Chi đã gặp mặt, cư nhiên không thấy ra tới đứa nhỏ này đại họa lâm đầu. Đống nhiên nàng nghĩ đến Hầu gia phó lãnh đạo, hẳn là hắn ra tay che khuất Lục Nhuận Chi mệnh cách, làm nàng không có thể kịp thời nhận thấy được. Ngươi đối hắn tốt như vậy, Huyên Huyên, ta ghen ghét. Hầu Minh Huy lẩm bẩm nói. Thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, Trúc Huyên đều tưởng quăng ngã di động. Đừng vô nghĩa, nói ra ngươi yêu cầu, bằng không ngươi liền giết hắn đi, sau đó ta cho các ngươi đều cho hắn trốn cùng. Lại đây nơi này, cái gì đều không chuẩn mang, không tay. Hảo. Địa chỉ chia ta. Trúc Huyên sau khi trả lời liền treo điện thoại, thập phần bình tĩnh đi phòng vệ sinh rửa mặt. Người này muốn không phải hắn mệnh, mà là chính mình, kia Lục Nhuận Chi tạm thời sẽ không ra cái gì nguy hiểm. Bất quá làm Trúc Huyên đau đầu chính là, nguyên chủ rốt cuộc là chuyện như thế nào, cư nhiên làm loại này cố chấp cùng yêu, đến bây giờ biết rõ chính mình không phải nàng, cũng còn không buông tay, bị chính mình đánh như vậy nhiều lần còn không thể làm hắn sợ sao. Đổi hảo quần áo, Trúc Huyên lại lần nữa cầm lấy di động, mặt trên đã có điều tin nhắn, ấn mặt trên địa chỉ, Trúc Huyên trực tiếp đánh đi tới vùng ngoại thành. Chuẩn xác nói là khu công nghiệp, nay một khối phòng trừng là vừa rồi bắt đầu khai phá, ly nội thành rất xa, ngồi xe liền hoa một tiếng rưỡi, tới đích đến là một cái nhà xưởng cửa. Trúc Huyên gọi điện thoại qua đi, ta tới rồi, tiếp theo hướng nơi nào chạy. Bảo bối ngươi tới thật mau, ta thật sự thực không vui. Hầu Minh Huy ở điện thoại kia đầu sâu kín nói, vòng đến nhà xưởng mặt sau, sau đó thẳng đi, nhìn đến xưởng kho tiến vào là được. Đã biết. Nghe Minh Bạch lộ tuyến sau, Trúc Huyên lại đi nơi đó, rất xa thấy một cái rất lớn đỉnh bằng kho hàng, bước chân dừng một chút, véo chỉ tính một chút Lục Nhuận Chi sinh thần bắt tự, lại đã phát điều tin tức cấp Lục Cẩn Chi, lúc này mới hướng nơi đó đi. Vừa mới tính ra tới, Lục Nhuận Chi năm đó tử kiếp vốn chính là ngoài ý muốn, hiện tại mệnh cách càng là quý không thể nói, tuy rằng có chút kiếp nạn, nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Đại đại cửa sắt là đóng cửa, Trúc Huyên cầm lấy mặt trên môn hoàn gõ hai hạ, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân, thực mau cửa sắt bị mở ra một cái khe hở, vừa vặn cất chứa một người tiến vào, Hầu Minh Huy ở trong môn, vào đi. Trúc Huyên đi vào đi, hắn lập tức đóng cửa lại, duỗi tay muốn ôm nàng, Trúc Huyên trực tiếp một chân qua đi. Có lẽ là bị nàng đánh quá nhiều lần, lúc này mới Hầu Minh Huy thập phần nhanh nhạy né tránh, thật thương tâm. Người đâu? Trúc Huyên không để ý đến hắn nói, nhìn quanh bốn phía, kho hàng phóng đều là một dương dương hàng hóa, có lẽ là bị chặn, nàng không có nhìn đến Lục Nhuận Chi. Ô ô ô, đông nhiên ở nhất bên trái truyền đến một trận nước nở thanh, Trúc Huyên lập tức hướng bên kia đi, Hầu Minh Huy không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, nói, như vậy nóng nội, có ích lợi gì, tới, chúng ta nói chuyện điều kiện hảo sao. Trúc Huyên bỏ qua cho một đống cái dương, liền nhìn đến ở kia bị trói ở ghế trên Lục Nhuận Chi, gương mặt có điều vết máu, nhìn mắt mặt khác bộ vị, thoạt nhìn cũng không có cái gì vết thương. Hắn thấy Trúc Huyên thập phần kích động, vẫn luôn nức nở muốn nói chuyện, nhưng mà khẩu bị băng dán phong bế, vô pháp ngôn ngữ. Hai bên đứng 5-6 cái hắc y rìa nhân, mấu chốt là bọn họ trên tay đều ấn đoạn, bên kia còn ngồi Hầu Bán Tiên. Nha đầu, nghe một chút ta huy điều kiện, đừng nóng nổi, chúng ta đều là người văn minh, sẽ không hạ độc thủ. Hầu Bán Tiên cười ha hả nói, hắn nắm lấy hồi lâu, rốt cuộc phát hiện nha đầu này uy hiếp, người này có được thiên nhãn, tiến bộ quá nhanh, lại không ra tay, rất có thể chính mình đều đánh không lại nàng, cho nên ở phát hiện nàng uy hiếp sau, lập tức chế định cái này kế hoạch. Trúc Huyên xoay người, liền thấy Hầu Minh Huy trong tay cầm một cái dao gọt hoa quả ở thưởng thức, đôi mắt nhìn chính mình, thấy nàng xem qua đi, còn nhướng mày, lộ ra một cái tà tứ tươi cười, trên mặt hắn thương là chuyện như thế nào, còn nói sẽ không hạ độc thủ. Đây là ta quang minh chính đại xuống tay, ai làm Huyên Huyên như vậy quan tâm hắn, ta ghen ghét, lần này vẫn là nhẹ. Nói đi, điều kiện gì? Trúc Huyên bả vai một suy sụp, thoạt nhìn là thỏa hiệp, nàng không để ý tới Lục Nhuận Chi còn ở kêu ý đổ dây rủa ra tiếng động tác, nhìn Hầu Minh Huy. Cho ta sinh một cái hài tử, có đứa nhỏ này, ta liền không quấn lấy ngươi. Hắn ta cũng thả. Hầu Minh Huy nói, liếm liếm môi, ánh mắt đều có chút hưng phấn. Trúc Huyên nhíu mày, ngươi đang nằm mơ. Nói xong. Nàng tiếc nuối nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, xem ra chúng ta là không thể đồng ý. Ngươi liền thật sự không quan tâm tiểu tử này chết sống. Hầu Minh Huy nói, ngươi sẽ không cho rằng này thương là giả đi. Vẫn là nói cảm thấy ta sẽ không thật sự muốn hắn mệnh. Vì phối hợp hắn, hắc y hệ nhân thập phần ăn y đối với nơi xa nã một phát súng, nhàn nhạt vị truyền đến, Trúc Huyên dừng lại phải đi nệ bước, sắc mặt thập phần khó coi tiến lên vài bước, mang theo một loại áp lực phẫn nộ, nói, ngươi có phải hay không có bệnh a? Nhiều như vậy nữ nhân ngươi không thích, cố tình thích ta. Không có biện pháp, ai làm ta chính là mê thượng ngươi. Hắn bất đắc dĩ một buông tay, ngồi dậy, trong mắt là nhất định phải được. Trúc Huyên cười lạnh một tiếng, qua tay lại là một cái nhảy lên, trong tay nguyên lực trào ra, thẳng đánh kia mấy cái mang thương bảo tiêu đôi mắt, tiếp theo lại dùng nguyên lực hình thành một cái chắn, đem Lục Nhuận Chi bảo hộ ở bên trong. Phần 50. Hầu Minh Huy không dự đoán được Trúc Huyên loại tình huống này còn dám ra tay, tiến lên tưởng ngăn chặn con tin. Lại phát hiện một cái nhìn không thấy kết giới đem chính mình quấy nhiêu bên ngoài, không có biện pháp gần người. Hầu Bán Tiên cũng sắc mặt biến đổi, đứng dậy, trong tay thưởng thức ngọc thạch đống nhiên quăng ra ngoài, nhàn nhạt kim quang xuất hiện, Trúc Huyên dưới chân xuất hiện trận văn, trong thân thể nguyên lực đều có chút đình trệ. Trận pháp nha. Nàng đứng ở Lục Nhuận Chi bên cạnh, bất quá bởi vì vẫn là cách 1 mét khoảng cách, nguyên lực cái chắn cũng không có đem nàng bảo hộ đi vào, kia mấy cái bảo tiêu đôi mắt tạm thời bị nàng lộng hạt, không có lực sát thương, chủ yếu là hầu bán tiên, kết quả người này lựa chọn dùng trận pháp đối phó nàng. Trận pháp sáng lên trong nháy mắt kia, Trúc Huyên trong đầu liền cấp có tiếng tự cùng với phá giải phương pháp. Tam phương thiên sát trận, lấy 3 cái bất đồng cẩm tinh nhân vi mắt trận, ngưng tụ sát khí, chuyên môn đối phó huyền sư, thời gian lâu rồi trên người nguyên lực sẽ chậm rãi biến mất, trở thành một người bình thường, này đối huyền sư so giết hắn càng thống khổ. Không có nguyên lực huyền sư chính là trên cái thất cá, sinh tử đều ở người khác khống chế chung, không có một chút phản kích chi lực. Thiên nhãn mở ra, Trúc Huyên nhìn quét chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hầu Minh Huy, Lục Nhuận Chi, Hầu Bán Tiên trên người. Thực hảo, cư nhiên như vậy chơi, xem ra không trực tiếp lộng chết các người, cái này trận pháp là sẽ không mất đi hiệu quả. Trúc Huyên nói xong, cũng không đợi bọn họ phản kích, trực tiếp tiến lên. Tuy rằng trận pháp làm nàng nguyên lực có chút đình trệ, nhưng so sánh với 1 năm trước nàng tăng lên không ngừng một chút, người này quá coi thường nàng tiến bộ. Hầu Bán Tiên nhìn nàng chiêu thức, sắc mặt ngưng trọng, đôi tay kết ấn, cuối cùng cùng Trúc Huyên đối trưởng. Phúc, bàn tay mới vừa một gặp phải, hắn liền chịu không nổi, thân thể bị cường đại nguyên lực đánh sâu vào, bị nội thương, phun ra một búng máu tới. Người hắn thân thể bị đẩy ra đi, nện ở cái dương thượng, run rẩy ngón tay Trúc Huyên, hoảng sợ nói, người rốt cuộc là người nào? Tiến bộ không có khả năng mau. Đại khái 1 năm trước, nàng cùng chính mình mới miễn cưỡng ngang hàng, hiện tại có trận pháp thêm vào, nàng cư nhiên còn có thể trực tiếp một kích đem chính mình đánh bại. Xem thường ta là sẽ bị giết nha. Trúc Huyên cười tủm tỉm nói một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục, cảm giác được phía sau một đạo phá tiếng gió, tùy tay vung lên, Hầu Minh Huy liền bay đi ra ngoài, hắn một cái không có nguyên lực người thường, còn tưởng đánh lén chính mình. Lòng bàn tay nguyên lực kích động, Trúc Huyên đem tay bám vào hắn đỉnh đầu, Hầu Bán Tiên không cam lòng trừng lớn đôi mắt, nhìn Trúc Huyên, tưởng nói chuyện. Nhưng Trúc Huyên chưa cho hắn cơ hội này, mấy tức sau, hắn liền mất đi hô hấp. Nàng giết người không thích thấy huyết, kia nhiều không tốt. Trúc Huyên tươi cười đầy mặt xoay người, trận pháp đã phá giải, Tam Phương Thiên sát trận, chết một người đều trận pháp liền sẽ tự động biến mất. Nàng nhìn về phía cửa, Hầu Minh Huy chính nghiêng ngả lảo đảo chuẩn bị chạy trốn. Nàng 3 bước cũng 2 bước đi qua đi, giữ chặt hắn, nói, Trúc Huyên làm ta mang cho ngươi cuối cùng một câu. Hầu Minh Huy đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại ám đi xuống, nói, ha ha. Không sao cả, ta thích chính là ngươi, ở nàng trong thân thể ngươi. Trúc Huyên không để ý tới hắn những lời này, tiếp tục nói, nàng nói đã từng đối với ngươi động quá tâm, nếu ngươi vô dụng cái loại này thủ đoạn chiếm hữu nàng, làm nàng nhân sinh trở nên càng thêm u ám, nàng sẽ nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, đáng tiếc ngươi dùng sai rồi phương pháp, nàng sau lại nguyện vọng chính là làm ngươi thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh. Nga, đa tạ hậu ái, hôm nay là ta thua, thua hoàn toàn, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Hầu Minh Huy mí mắt đều không nâng một chút, không sao cả nói. Ta sẽ không giết ngươi, nàng muốn ngươi thân bại danh liệt, ta muốn làm đến, năm đó bị ngươi tránh thoát đi, hiện tại ngươi liền chính mình lục cái video, lấy Hầu Thị tập đoàn danh nghĩa phát ra đi, sau đó thoát ly gia tộc, đời này không thể tiếp thu Hầu Thị người bất luận cái gì trợ giúp, bằng không ta thật sự sẽ đối toàn bộ Hầu Thị ra tay. Trúc Huyên Bình Đạm nói ra chính mình yêu cầu, là nhân cha liền phải làm thế giới này mọi người thấy, đời này vì chính mình sở đã làm sự chuộc tội. Ngươi không sợ ta không làm theo. Hầu Minh Huy nhìn mắt nằm ở cách đó không xa Hầu Bán Tiên thi thể, cười khẽ một chút. Ngày mai ta muốn xem đến Hầu Thị tập đoàn ấy bổ thượng xuất hiện ta muốn video, không đúng sự thật. Từ Hầu Thiên bắt đầu, Hầu gia dòng chính mỗi ngày chết một cái, không biết các ngươi Hầu gia rốt cuộc có bao nhiêu người, có thể hay không kinh được cái này cách chết. Trúc Huyên nói xong, không lại liếc hắn một cái, đi đến Lục Nhuận Chi bên cạnh, cho hắn cởi bỏ dây thừng cùng băng dính. Ngày kế giữa trưa 12 thiên. Hầu Thị tập đoàn quan hơi xuất hiện một cái hơi bù, một cái đến từ hơn 2 năm trước dâm loạn sự kiện vai chính lao sư tự khởi tố chính mình dâm loạn trước sau từ đầu đến cuối. Mang theo một chút suy sút chi sắc Hầu Minh Huy ngồi ở trên sofa, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn ảnh, giảng thuật chính mình đã từng đã làm sự tình, hơn nữa mang thêm ngay lúc đó ý tưởng, cao cao tại thượng, tự cao tự đại nhìn một cái bất lực nữ hài trong bóng đêm dây rủa cái loại cảm giác này. Hầu Thị cổ phiếu trong một đêm ngã vào đáy cốc. Nhưng mà này với bù nhưng vẫn không ai xóa bỏ, treo ở mặt trên, hơn nữa ra một khác điều với bù, tuyên bố Hầu Minh Huy cùng Hầu Thị lại vô nửa điểm quan hệ, thu hồi hắn danh nghĩa sở hữu tài sản. Nguyên lai hiện tại huyền học đại sư đã từng trải qua như vậy nhiều tra tấn. Cổ nhân vân, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Có lẽ Trúc đại sư là trong truyền thuyết thiên tuyển chi nhân, cho nên mới sẽ chịu nhiều như vậy khổ. Nhân cha thật đáng chết, chính là Trúc đại sư về sau nên làm cái gì bây giờ? Về sau nàng nhà chồng khẳng định sẽ kỳ thị nàng. Trên lầu ngươi ở nói giỡn. Ngươi cảm thấy Trúc đại sư sẽ gả cho người thường sao? Ta cảm thấy tới nàng loại này trình tự, tương lai dưỡng mấy cái tiểu chó săn, thường thường đi ra ngoài lữ cái du, sẽ không quá đến so với ai khác đều vui vẻ, đến nỗi nhà chồng. Tính cái gì? Duy trì trên lầu. Lời cuối sách, Trúc Huyên thật sự giống Vong Hưu nói, ngày thường không có việc gì làm liền đi du lịch, bất quá không có bao dưỡng tiểu chó săn, cũng không thời gian kia tinh lực. Bên người luôn có một người đi theo, Lục Nhuận Chi tốt nghiệp sau làm hắn ca ca giúp đỡ, sau đó ở Trúc Huyên muốn du lịch thời điểm sẽ mặt dày mày dạn đi theo. Trúc Huyên đã từng thực nghiêm túc cùng hắn nói qua chính mình khả năng cả đời đều sẽ không tiếp thu hắn, hắn như cũ như vậy, Lục gia những người khác cũng đều không có phản đối, bọn họ rõ ràng không có ở bên nhau. Lục gia người vẫn là đem nàng trở thành người một nhà, tết nhất lễ lạc đều sẽ nhớ rõ kêu nàng. Có thứ Trúc Huyên hỏi một câu, vì cái gì chính mình cự tuyệt Lục Nhuận Chi lâu như vậy, bọn họ vẫn là đối nàng tốt như vậy, đó là Lục mụ mụ nói, ngươi không tiếp thu hắn, là bởi vì hắn không tốt, tổng có cái quá trình sao, có lẽ ngày nào đó ngươi liền tiếp nhận rồi, chúng ta đối với ngươi hảo, cũng hy vọng cho dù ngươi hiện tại còn không thích hắn, cũng đừng với hắn quá xấu là được. Vạn nhất ta thật sự cả đời không tiếp thu, hoặc là thích thượng những người khác đâu. Trúc Huyên lại hỏi, đối mặt Lục mụ mụ từ ái nhan sắc, nàng có chút áy náy. Ngươi tiếp thu hay không là ngươi tự do, đi theo chính mình tâm liền hảo, không chuẩn hắn ngày nào đó từ bỏ đâu. Chúng ta làm phụ mẫu, chỉ nghĩ làm hài tử quá đến càng tốt chút, không cho hắn truy ngươi, hắn sẽ càng thêm khổ sở, hiện tại hắn còn có cái hy vọng, không phải thực hảo sao. Thực xin lỗi. Ngay nọ, Trúc Huyên mang theo Lục Nhuận Chi đến một cái nghe nói non xanh nước biếc thành thị du ngoạn, đến dự định khách sạn. Trước đài tiểu thư ngẩng đầu, thẹn thùng nói, thỉnh lấy ra thân phận. Nói đến một nửa, kia muội tử sắc mặt trắng bệnh túi đầu, hoảng loạn trung tướng máy tính con chuột đều cấp bái rớt, lại ngồi xổm xuống đi nhặt lên tới. Trúc Huyên lại cười, bái nàng tốt đẹp trí nhớ ban tặng, người này còn không phải là năm đó vườn trường khi dễ vai chính y Liễu Nguyệt. Đã lâu không thấy nha, nguyên lai ở chỗ này thăng chức. Không, ngươi nhận sai. Nàng hoang mang rối loạn nói xong, đối bên cạnh vẻ mặt ngượng bức muội tử nói, ta bụng không thoải mái. Ngươi trước một người đỉnh một chút. Thời điểm, Lục Nhuận Chi hỏi, ngươi nhận thức nữ hải kia. Nàng thoạt nhìn rất sợ ngươi. Ân, các nàng một đám người đã từng là giáo bá, chuyên môn khi dễ tiểu nữ hải, sau lại bị ta giáo huấn một đốn, lúc sau ta liền từ một trung lui học, không biết bọn họ tình huống, hẳn là bị ta kia thủ đoạn lộng sợ rồi sao. Trúc Huyên nói, bật cười, không biết Hoàng Nhã Mỹ hiện tại thế nào, không có các nàng, nàng hẳn là quá rất khá đi. Cái gì thủ đoạn? Chính là làm cho bọn họ cùng quỷ cùng múa một đoạn thời gian lạc. Mấy năm lúc sau, Dê thị phóng viên nhận được thông chi, ở huyền học đại sư nguyên địa chỉ nơi đó đã chết một cái kẻ lưu lạc, thoạt nhìn như là đói chết, hắn gầy ra bọc xương, đã hoàn toàn thoát được rồi, trên người hỗn độn khoác hai chương nhìn không ra nguyên bản nhan sắc bố, cứ như vậy rúc vào góc tường chết đi. Sau lại Trúc Huyên dùng kiếm tiền thành lập một cái bà mẹ và trẻ em bảo hộ hiệp hội, duy trì vị thành niên cùng với gặp bạo lực gia đình nữ nhân tới nơi này xin giúp đỡ. Bọn họ sẽ phái người điều tra, chỉ cần là thật sự, nhất định sẽ giúp được đế, hơn nữa là miễn phí. Bất quá có cái yêu cầu, một người cùng sự kiện chỉ có thể tìm kiếm một lần trợ giúp, nói cách khác những cái đó chịu bạo lực gia đình nữ nhân tìm kiếm bảo hộ sau bị trượng phu nói mấy câu hứng hảo, lại từ bỏ ly hôn, hiệp hội sẽ không lại để ý tới nàng về gia bạo trợ giúp, chẳng sợ nàng tử vong. Cái này hiệp hội bởi vì Trúc Huyên tọa chấn, hơn nữa cường đại kinh tế thực lực, thực mau trải rộng toàn bộ quốc gia, mà có huyền học thêm vào. Trúc Huyên mỗi năm sẽ mượn từ du lịch thời gian thị sát, rất dễ dàng liền nhìn ra được phía dưới công nhân có hay không tham ô công khoản. Hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, sau lại Lục Nhuận Chi đều không cho hắn ca làm việc, chính là muốn giúp nàng quản lý cái này hiệp hội. Thế giới này, nàng tích lũy tới rồi quá nhiều công đức, trước khi chết nàng còn có điểm luyến tiếp, nhiều như vậy công đức, không biết thế giới tiếp theo còn có thể hay không mang lên. Chương 66. Trúc Huyên lần này còn không có mở mắt ra liền bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Hỗn độn dài dòng ký ức nàng hoa đã lâu mới trải vớt lại, lâu đến cung nhân gọi nàng rất nhiều lần còn không có tỉnh, cuối cùng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đại cung nữ thượng. Nàng phát hiện, đứa nhỏ này thật là một tay hảo bài đánh thành lạ bài. Nguyên chủ tên là Trúc Huyên, Mai Tân Quốc Hoàng Hậu, dung nhan vô song, phong hoa tuyệt đại, ở khuê các thời kỳ, công chúa nổi bật đều so bất quá nàng, phụ thân sự phụng ân Trấn Quốc Công, bào đệ là thế tử, Trúc gia ở Tấn Quốc địa vị có thể nghĩ, mấu chốt là Quốc Công gia không có về hưu. Hiện tam các lao chi nhất, là cái quyền thần, nhưng mà không tham quyền, hành vi cử chỉ nắm chắc đến thập phần hảo, Trúc gia ở dân gian danh vọng cũng không tồi. Có như vậy gia tộc làm hậu thuẫn, Trúc Huyên buồn hẳn là thuận thuận lợi lợi từ hoàng hậu thăng cấp vì thái hậu, nhưng mà nàng thua ở tình yêu thượng. Trúc Huyên cùng hiện tại hoàng đế là từ nhỏ thanh mai trúc mã, ở nàng 15 tuổi lễ cài trâm, liền bị tấn đế cầu thú, thực mau lão hoàng đế hạ thánh chỉ tứ hôn, nhưng mà thành thân phía trước nửa năm, thái hậu chỉ chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ Tống gia Tống Nhàn cho hắn làm chất phi. Bởi vì Trúc Huyên kiêu ngạo, nàng thiếu chút nữa liền sẽ không gả cho tấn đế, bất quá thánh chỉ đã hạ, hơn nữa tấn đế lời ngon tiếng ngọt, nàng nhịn xuống tới. Nhịn lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Vẻ vang hôn lễ, nàng thành thái tử phi, nhưng mà Trúc Huyên thành thân khi Tống Nhàn đã có thai, nàng vẫn là chậm Tống Nhàn nửa năm sinh nhị hoàng tử, cũng may Trúc gia quyền lợi đủ đại, lao hoàng đế mất trước bị lao quốc công cùng với một ít đại thần khuyên bảo, làm tấn đế lập nhị hoàng tử Trương Lân vì thái tử, trên danh nghĩa nói là khuyên bảo, còn không phải không giấu vết uy hiếp thêm lợi dụng. Cứ như vậy Trúc Huyên hoàng hậu chi vị thập phần vững chắc, cố tình nàng nhớ rõ chính mình lúc trước vào cung vi hậu là bởi vì tấn đế tình yêu, hắn hứa hẹn tốt đẹp vì, làm Trúc Huyên mê mắt, không màng cha mẹ thân nhân phản đối, tiến vào hoàng cung. Kết quả ái nhân đã thay đổi, còn nhiều thật nhiều cái tình địch, mấu chốt là nàng không có bất luận cái gì lấy cớ làm các nàng biến mất, hoàng đế tam thê tứ thiếp hết sức bình thường, tân hôn ngọt ngào thực mau qua đi, lúc ấy vẫn là thái tử tấn đế bắt đầu sủng hạnh mặt khác tân thiếp. Cái này làm cho kiêu ngạo Trúc Huyên không chịu nổi, bắt đầu cùng tấn đế dùng mình. Nay lạnh lùng chiến, ở tấn đế đăng cơ thời điểm, nếu không phải lão hoàng đế kia lập thái tử yêu cầu, Trúc Huyên hoàng hậu chi vị đều đến ma một chút. Thẳng đến An Khang 5 năm, phụ thân tao ngộ ám sát, Trúc gia trong một đêm long trời lở đất, đệ muội đã chịu kích thích một thi hai mệnh, đệ đệ từ khí phách hăng hái biến suy sút độ nhật, đệ đệ trưởng tử cũng bởi vì hắn không thấy cố hảo, bị người bắt cóc, biến mất tung tích. Bị người bảo hộ đến quá tốt Trúc Huyên ở đối mặt chính mình hậu trường sôi nổi ngã xuống tình trạng, nhất thời bó tay không biện pháp, không biết như thế nào ứng đối. Phần 51. Thậm chí ở Trúc Huyên không kịp bi thương thời điểm, hậu cung truyền đến thái tử được bệnh đậu mùa tin tức, không lâu, nhi tử cũng qua đời, nàng hoàn toàn bị đánh sợ, tại gia tộc yêu cầu hạ nàng tiến cử Trúc ra mặt khác nhi nữ, chính mình lại hoàn toàn không có cầu sinh dục vọng, mà lúc này đệ đệ đầy mặt hồ cha tới cáo biệt, muốn đi tìm chính mình con vợ cả. Trúc gia từ đây rời khỏi quyền lợi trung tâm, Trúc Huyên cũng đóng lại tiêu phòng điện đại môn bế điện không ra, thẳng đến bao nhiêu năm sau truyền đến tân đế đăng cơ, đã vinh thăng vì thái hậu Tống Nhàn mang theo lụa trắng, rượu độc, truy thủ lại đây, làm nàng tuyển một cái cách chết. Trúc Huyên cuối cùng lựa chọn cùng nàng đồng quy vu tận, có lẽ là vật khí, những người đó không phòng bị Trúc Huyên quá tàn nhẫn, bị nàng thành công ám sát, trước khi chết, nàng trước nửa đời địch nhân lớn nhất vì nàng chôn cùng. Giúp ta chiếu cố hảo ta Lân Nhi. Đại hắn người trưởng thành sau rời đi hoàng cung, đây là cái lồng giam. Xem xong nàng ký ức, Trúc Huyên liền nghe được một cái hư vô giọng nữ ở chính mình trong đầu xuất hiện. Nói xong câu đó, hết thể lại quy về yên lặng, người nọ hẳn là chính là nguyên chủ. Trúc Huyên ở cung nhân nhẹ gọi trung tỉnh lại, xốc lên rèm trướng, thấy chính là kim bích huy hoàng đèn đuốc sáng trưng tầm điện. Ở nguyên chủ trong trí nhớ nàng đã thật lâu chưa từng dùng qua nhiều như vậy ngọn nến tới chiếu sáng. Nàng ở tiêu phòng điện cuối cùng mười mấy năm, giống như là nhà tù. Không có một chút nhân khí, hoàng hậu chi vị ở trên người nàng, lại không có nửa điểm thực quyền, tại đây trong cung nàng lại là mọi người trong mắt cái đinh, bởi vì chiếm không nên chiếm vị trí. Không thể không rút. Nghĩ vậy chút, Trúc Huyên trướng đau đầu chậm rãi bắt đầu khôi phục vận chuyển, nàng nhìn về phía bên cạnh, tỷ nữ thập phần thuận tay đem nàng nâng dậy, mặt khác mấy cái tỷ nữ lại đây hỗ trợ thay quần áo, nàng trầm mặc đứng, sau đó hỏi, Thanh Tiêu, hiện tại giờ nào? Trong cung ngọn đèn dầu đều còn sáng lên. Canh giờ hẳn là rất sớm đi. Bị gọi Thanh Tiêu cung nữ là Trúc Huyên từ quốc công phủ mang ra tới, vẫn luôn đi theo bên người nàng, trung thành và tận tâm, cũng là nàng tín nhiệm nhất người. Nàng nghe xong Trúc Huyên hỏi chuyện, lập tức nói, hồi nương nương, giờ mèo một khắc. Đây là quần áo cũng mặc xong rồi, nàng xoa thái dương ngồi ở một bên trang điểm bàn kia, làm tỷ nữ hầu hạ rửa mặt xong liền ngửa đầu, chờ các nàng cho chính mình thượng trang. Hôm nay là mùng 1, 7 tháng mùng 1, cũng là phải cho Thái Hậu thỉnh an nhật tử. Vì trương hiển chính mình nhân từ, Tống Thái Hậu làm các nàng mùng 1 15 thỉnh an liền hảo, mặt khác thời gian liền xem từng người tâm ý, cái kia Tống Nhàn là mỗi ngày gió, mưa mặc mưa đi thỉnh an, mà trong trí nhớ nguyên chủ đều là chỉ có mùng 1 15 mới có thể giờ mẹo vừa đến liền lên, sau đó hoa nửa giờ trang điểm, lại ăn chút điểm tâm lót bụng, tiếp nhận rồi phi tần thỉnh an sau xuất lĩnh một đại bang tử người đi Thái Hậu trong cung. T. Trúc Huyên bỗng nhiên che lại tóc, cau mày. Thanh Tiêu lập tức nói, không biết nặng nhẹ. Chính mình đi xuống lãnh phạt. Nói xong, ý bảo kia tỷ nữ tránh ra, chính mình đứng ở Trúc Huyên phía sau, thế nàng bùi tấn. Tỷ nữ sắc mặt trắng nhợt, quỳ trên mặt đất dập đầu, thập phần hoảng loạn hoảng sợ xin tha, nương nương tha mạng. Tha mạng. Trúc Huyên bị nàng ồn ào đến đau đầu, chạy nhanh xua tay, nói, tính, đi xuống đi. Lại đối Thanh Tiêu nói, đừng nóng nổi, làm các nàng chờ một lát không sao. Nặc. Thanh Tiêu nói, trước mềm nhẹ cho nàng đè đè vừa mới đau đớn địa phương. lúc này mới bắt đầu trang điểm. Mà Trúc Huyên nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ vạn phân, nàng ở tỉnh lại chi sơ sẽ biết, hiện tại hết thể đều còn phát sinh, nhiều nhất chính là cùng hoàng đế dùng mình mấy năm, hiện tại là An Khang 5 năm 7 tháng mùng 1, mà phụ thân gặp được ám sát là ở An Khang 5 năm 7 tháng 12, còn có thời gian. Đông nhiên nàng lộ ra một cái tươi cười, Thanh Tiêu đang ở cho nàng miêu mi, thấy vậy nhẹ giọng hỏi, nương nương chính là nhớ tới cái gì chuyện tốt. Nhớ tới đệ muội này một thai cũng mau sinh, hẳn là cái thiên kim. Trúc Huyên tùy ý nói, đứa bé kia là cái thiên kim, đệ đệ mong đã nhiều năm khuê nữ, nhưng mà còn chưa tới xuất thế thời điểm cũng đã chết non. Lúc ấy đệ đệ một tay phủng kia hài tử cho cốt, một tay phủng chính mình thê tử di vật, cả nhân sinh không thể luyến bộ dáng. Trúc Huyên cái này người từ ngoài đến đều cảm thấy chua xót, rõ ràng hẳn là thực hạnh phúc gia đình, cứ như vậy bị cái kia ám sát người hủy hoại. Thanh Tiêu cũng là gật đầu, nói, thế tử mong lâu như vậy, liền chờ mong có vị thiên kim, ông trời thấy hắn như vậy thành tâm, nhất định sẽ làm hắn như nguyện. Họa hảo trang dung, ở sửa sang lại quần áo, Trúc Huyên đã bị đỡ đi ra ngoài, tới rồi chính sảnh, liền nhìn đến hai sườn đều đã ngồi đầy người, một đám hoa huệ lộng lẫy mỹ nhân chính nhón chân mong chờ, thấy Trúc Huyên đôi mắt đều sáng, lập tức đứng dậy, bái kiến hoàng hậu nương nương. Miễn. Trúc Huyên mí mắt khẽ nâng, nhìn quét phía dưới một vòng tầm mắt lại về tới chính mình trong tay, ngón út, bốn chỉ cùng ngón giữa bị mang lên sắc nhọn chỉ bộ, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là không quá thói quen, đỉnh đầu mũ phượng cũng thực trọng, xiêm y lìa nhan sắc là hoàng hậu lễ chế quần áo, nhan sắc thiên thâm, nếu không phải lớn lên xinh đẹp, thật sự phải bị này quần áo áp xuống đi. Nghĩ, nàng lại hâm mộ nhìn thoáng qua xuyên thanh nhã, tươi mát các phi tần, nga, các nàng là không đủ tư cách xuyên này đó nhan sắc quần áo. Nương nương hôm nay khởi chậm chút, chính là ngày thường làm lụng vất vả hậu cung việc vặt phí tâm thần. Trúc Huyên lười biếng không nghĩ nói chuyện, trường hợp nhất thời an tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy người khác tiếng hít thở, tình huống như vậy là tương đối hiếm thấy, nghẹn hồi lâu, một cái ngày thường cùng Trúc Huyên còn tính thân cận phi tần mở miệng. Con hảo, chỉ là đêm qua đọc sách xem chấm điểm, canh giờ cũng không sai biệt lắm, đi thái hậu trong cung đi. Trúc Huyên nhàn nhạt đáp lại một câu, nhìn xem sắc trời, đã tờ mờ sáng, liền đứng dậy nói. Nặc. Thái hậu trường thu cung khoảng cách Tiêu phòng điện cũng không xa, bất quá 10 phút tả hữu lộ trình liền đến. Trúc Huyên là ngồi cố kiệu, những người khác không có cái kia địa vị, chỉ có thể theo ở phía sau đi, mang theo một đống mỹ nhân đi thỉnh an, loại này thể nghiệm còn rất mới lạ. Hoàng hậu nghi thức mới đến cửa, Trúc Huyên liền nghe thấy bên trong truyền đến thái giám thông báo thanh, nàng không nhanh không chậm đi vào đi, liền nhìn đến thái hậu bên cạnh ngồi nữ tử. Nguyên chủ đối thủ một mất một còn Tống Nhàn, Tống thái hậu chất nữ, cũng là tấn đế quý phi. Nàng ăn mặc cái màu đỏ cung trang, trang dung tươi mát thanh nhã, ngồi ở ăn mặc đoan trang long trọng thái hậu bên người, có vẻ thập phần tuổi trẻ. Lúc này Tống Nhàn chính cười khanh khách ngồi ở phó chủ vị thượng, tựa hồ đang cùng Tống thái hậu liêu hải, thường thường che miệng cười, tóc mai thượng châu ngọc lục lạc rung động, thấy Trúc Huyên, nhìn như thập phần kinh ngạc đứng dậy, lại bị Tống thái hậu giữ chặt, đều là nhà mình tỉ muội, hành cái gì lễ? Tin tưởng hoàng hậu sẽ không để ý nga. Trúc Huyên đây là bước chân mới bước vào Trường Thu cung chủ điện, cũng chưa kịp cấp Tống thái hậu hành lễ, nghe vậy, cười gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện, cũng là, đều là người trong nhà, tin tưởng thái hậu cũng là không ngại con dâu không hành lễ nga. Lời này vừa ra, vốn dĩ đi theo nàng phía sau bước chân vui sướng các phi tần bỗng nhiên chậm lại, tranh thủ hạ thấp chính mình tồn tại cảm, lại mới vừa đi lên. Tống thái hậu sắc mặt cứng đờ, nhấp môi nhìn mắt Trúc Huyên, mang theo vài phần không cam lòng nói, tự nhiên. Nói xong, nàng nhìn xem sắc trời, nói, hoàng hậu gần nhất tới càng ngày càng sớm, bổn cung đều chờ không kịp chuẩn bị dùng nữa. Trúc Huyên như là không nghe hiểu dường như, khăn che nửa khuôn mặt, cười cười, nói, này không phải con dâu thông cảm mẫu hậu tuổi lớn, đến ngủ nhiều trong chốc lát, bằng không tinh thần vô dụng nhưng không tốt. Bổn cung tinh thần hảo thật sự. Lời này chính là thật sự nghiến răng nghiến lợi, Tống thái hậu mặt đều thanh, cái nào nữ nhân nguyện ý nghe đến nói chính mình tuổi lớn. Gì? Nguyên lai mẫu hậu như vậy tinh thần nha. Ta còn tưởng rằng mẫu hậu nhìn lầm rồi, cho rằng gia quý phi là bổn cung, làm nàng ngồi bổn cung vị trí, nguyên lai là gia quý phi chính mình vượt qua. Nàng thập phần kinh ngạc nói, sau đó lời lẽ chính đang nói, người tới, giúp gia quý phi nhận rõ chính mình vị trí, thật là, mẫu hậu tuổi lớn, chính ngươi cũng không thể hồ đồ, làm sai vị trí, nhưng không tốt lắm. Tống Nhàn vốn dĩ ở một bên xem diễn, sắc mặt cũng khó coi lên, nhưng vị trí này nàng xác thật ngồi sai rồi, cô làm nàng làm này. Nàng ôm nào đó không thể cho ai biết tiểu tâm tư liền ngồi hạ, chuẩn bị chờ lát nữa cho nàng một cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới Trúc Huyên lần này như vậy không cho mặt mũi, nàng đứng lên, miễn cưỡng cười cười, cấp Trúc Huyên hành lễ, nói, tỷ tỷ thỉnh. Hoàng hậu. Thái hậu thấy Tống Nhàn như vậy ủy khuất, đã lâu không chịu quá như vậy khí, khi nàng trung khí 10 phần hô một tiếng. Trúc Huyên mờ mịt nhìn qua, đối mặt Thái Hậu hận không thể khí ngất xỉu bộ dáng, thập phần vô tội nói, mẫu hậu là ở kêu ta sao? Xin hỏi có gì phân phó? Thái Hậu! Ha ha, Hoàng Nhi thật là cưới một cái hảo hoàng hậu nha. Trúc Huyên cười hì hì hơi hơi bốn gối, sờ soạn một phen chính mình kiều nộn khuôn mặt, nguyên chủ cho dù sinh hài tử, cũng đem chính mình bảo dưỡng đến tốt như vậy, quả thực hoàn mỹ. Bởi vậy nàng không chút nào ngượng ngùng tiếp nhận rồi Thái Hậu khích lệ, nói, tạ mẫu hậu khích lệ. Nàng ngồi ở Tống Nhàn nhường ra tới vị trí, đối Tống Nhàn mỉm cười, nói, gia quý phi biết chính mình vị trí là đủ rồi, bất quá bổn cung muốn đề điểm ngươi một câu, bổn cung mẫu thân chỉ sinh bổn cung một cái nữ nhi, không có tỷ tỷ, cũng không có muội muội, gia quý phi vẫn là tôn xưng bổn cung vì hoàng hậu đi. Là, gia quý phi hốc mắt thường đỏ, nhẹ, cắn hàm răng, thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Trúc Huyên làm như không thấy, những người khác hai mặt nhìn nhau, không một cái lúc này dám ra tiếng, đồng nhiên bên ngoài truyền đến tấn đế thanh âm, như thế nào đều đứng ở này. Mẫu hậu nơi này thật náo nhiệt ta. Chương 67. An mặc màu đen tơ vàng thêu thùa triều phục nam nhân đi vào tới, tuổi bất quá 20 xuất đầu, cái trán đã có chút nếp nhăn trên trán, hắn khoanh tay ở sau người, dạ bước lại đây, phía sau đi theo hắn bên người tổng quản thái giám từ công công, những người khác đều ở chủ điện ngạch cửa nơi đó dừng bước. Còn không có vào cửa hắn liền thấy một chúng phi tần đứng ở ngạch cửa cách đó không xa, thập phần ngoan ngoãn, thượng. Vị ba người đang nói chuyện thiên. Hoàng đế tại hậu cung không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, cho nên hắn vào cửa liền trực tiếp ra tiếng. Vừa nhìn thấy hắn, vốn dĩ an tĩnh phi tần trước tiên vốn gối thình an, thanh âm huyền chuyển động lòng người, mặt mày đưa tình, ý đồ làm hoàng đế chú ý tới nàng. Trúc Huyên cũng đứng lên, đơn giản hành lễ, nàng là hoàng hậu, hoàng đế thế tử, đối hắn không cần giống bình thường phi tần giống nhau. Thời đại này đối nữ tính vẫn là khá tốt. Tống Nhàn xoay người, muốn nói lại thôi nhìn hoàng đế, cuối cùng bất đắc dĩ hơi hơi uốn gối. Lúc này hoàng đế đã đến gần, nàng đầu gối mới vừa cong đi xuống, đã bị hoàng đế nâng dậy, nhuận miệng cười, nói, quý phi không cần như thế đại lễ, người ta đều. Khu khu Trúc Huyên đúng lúc ho khan một tiếng, đánh gãy hoàng đế không nói xong nói, cái này hoàng đế kỳ thật cũng không tệ lắm, chính là ở nữ sắc thượng lỗ thai thực mềm, nói ngắn gọn chính là trung ương điều hòa. Luyến tiếp cô phụ đối hắn người có tình nghĩa. Nghe được ho khan thanh, hoàng đế tuấn lãng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, vung ra Tống Nhàn tay, nhìn về phía Trúc Huyên, nói, hoàng hậu nhan sắc vừa lúc, tiến vào tâm tình hẳn là không tồi đi. Trúc Huyên rụt rè gật gật đầu, nhìn hoàng đế giống như dị vãng giống nhau, không có gì biểu tình, chỉ là không thất lễ, hồi bệ hạ, còn hành. Nói xong, nàng cũng không nghĩ tại đây đợi, nhìn nhanh như chớp phi tần, nói, bệ hạ, mẫu hậu dùng bữa thời gian cũng tới rồi. Ta liền không chỉ hoãn mẫu hậu dùng bữa. Hoàng hậu hoàng đế đang muốn nói cùng nhau dùng bữa đi. Bị vẫn luôn chú ý Thái hậu nhìn đến, lập tức đánh gây nói, hoàng hậu quản lý hậu cung nói vậy sự vật bận rộn, đi thôi, ta nơi này liền không nhọc phiền hoàng hậu, lại quý phi là được. Hoàng đế câu nói kế tiếp liền chưa nói, hắn nhìn xem mẫu hậu không thế nào tốt sắc mặt, lại nhìn xem hoàng hậu cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình, vẫn là thôi đi. Trúc Huyên gật gật đầu, cáo lui. Thấp hèn phi tần thấy hoàng hậu đi rồi, cũng chỉ có thể không tình nguyện lui xuống. Trở lại tiêu phòng điện, Trúc Huyên dùng xong đồ ăn sáng sau liền lấy cơ dạo bước tiêu thực, đem tiêu phòng điện cung nhân phần lớn thấy một mặt, sau đó đem trong trí nhớ thuộc về nhà người khác thám tử người đều mượn cái cớ xung quân đi. Liền đến thư phòng, làm thanh tiêu cho chính mình thay đổi thoải mái thường phục chuẩn bị xử lý một chút hậu cung sự tình. Nương nương thanh tiêu muốn nói lại thôi, nàng đóng lại thư phòng môn, lúc này mới nghi hoặc nói, nương nương vừa mới là làm cái gì? Trúc Huyên nói, rửa sạch cứt chuột nha. Ngươi không phải hiểu sao, bằng không như thế nào sẽ như vậy phối hợp. Thanh tiêu mặc, gian nan nói, nương nương làm cũng quá rõ ràng, ngài có thể cho thanh tiêu tới làm. Hoàng hậu nương nương không hổ là có tiếng e quá thấp, đối mặt thám tử, một cái xem ngươi quá xấu, một cái lớn lên không đủ bạch. Sau đó làm người rời đi tiêu phòng điện. Hơn nữa vừa đi chính là mười mấy người. Này ai không biết nàng là ở rửa sạch cung nhân nha. Phần 52. Ta biết nha, chính là phải làm rõ ràng, nói cho các nàng. Bổn cung cũng không phải là bệnh miêu, phía trước không nghĩ để ý tới, hiện tại tưởng phái thám tử lại đây cũng đến kiềm chế điểm. Trúc Huyên lười biếng nói, nàng hơi hơi ngáp một cái, xuân vây thu mệt, hiện tại đầu thu, buồn ngủ quá, hảo muốn ngủ, chính là không được, còn có chuyện mỗi làm xong. Bị như vậy vừa nói, thanh tiêu bừng tỉnh, nhà mình nương nương không phải những cái đó không có tự tin phi tần, nàng cứ như vậy, muốn động thủ người đều đến lót điểm, bằng không chọc giận nương nương. Đến lúc đó nàng trực tiếp đánh tới cửa có khổ cũng chỉ có thể chính mình nghẹn. Trúc Huyên thấy nàng hiểu rõ, vừa lòng gật gật đầu, ngồi ở một bên trên trường kỷ, thanh tiêu thuận tay cho nàng cầm gối dựa, làm nàng có thể ngồi thoải mái điểm. Thanh Tiêu thật tốt, ta đều luyến tiếc làm ngươi ly cung. Cung nữ giống nhau tới rồi 25 tuổi, đều sẽ bị trục xuất ra cung kết hôn thành thân, bất quá cũng có chút cung nữ sẽ lựa chọn cả đời đi theo chủ tử bên người. Nguyên chủ chết thời điểm Thanh Tiêu còn ở bên người nàng, vẫn luôn không chịu rời đi, nguyên chủ sau khi chết phỏng trừng nàng kết cục thực thảm, đời này Trúc Huyên muốn cho nàng có cái hảo quy túc. Nghe xong lời này, Thanh Tiêu lại không phải kinh hỉ, mà là sắc mặt trắng bệnh quỳ xuống, mang theo chút hoảng loạn nói, nương nương, nô tỳ làm sai cái gì, nương nương chỉ lo nói, cầu nương nương đừng làm nữ tỳ rời đi ngài. Cầu nương nương, ngươi làm gì vậy, ta chỉ là nghĩ chờ ngươi tuổi tới rồi, cho ngươi tìm cá nhân, làm ngươi nửa đời sau có cái dựa vào. Trúc Huyên đứng dậy nâng dậy nàng, đứa nhỏ này cũng quá trung tâm đi. Nàng hốc mắt đều đỏ, cái trán cũng đỏ, là vừa rồi dập đầu khái hồng. Nương nương, ngài là nô tỳ chủ tử, chính là nô tỳ cả đời dựa vào, ly nương nương, nô tỳ sống không bằng chết. Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn mắt Trúc Huyên sau lại khái phía dưới đi, không muốn lên. Hảo hảo hảo, không đi, ngươi liền cả đời đi theo ta đi. Trúc Huyên không dám nói nữa, lập tức gật đầu, theo nàng tới. Có Trúc Huyên thỏa hiệp, chuyện này tính đi qua, chờ mau đến giữa trưa, Thanh Tiêu nhắc nhở Trúc Huyên nên dùng nữa, nàng đống nhiên nói, thái tử đâu? Đem thái tử mời đi theo. Là. Thanh Tiêu trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn là thành thật gật đầu. Ước chừng 15 phút sau, Trúc Huyên liền nhìn đến đồng dạng hắc kim sắc xiêm y, chỉ là tiểu hào một ít thái tử. Thái tử tên là Trương Lân, năm nay bất quá 5 tuổi, ấn một tuổi tính chính là 6 tuổi, đã ở thái học đi học, cùng thư đồng cùng nhau, ở chuyên môn lão sư dạy dỗ, là Trúc Phụ cố ý vì hắn cầu tới danh sư. Kết quả Tống Nhàn bên gối gió thổi qua, liền đem chính mình nhi tử cũng đưa vào tới, nguyên chủ khí bất quá, trực tiếp làm sở hữu hoàng tử cùng với vương gia nhi tử đều lại đây đi học. Đương nhiên cứ như vậy một cái ban cũng bất quá mười mấy người, xem như mẫu giáo bé, phu tử miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Bất quá làm Trúc Huyên vui mừng chính là đứa nhỏ này rất thân cận mẫu thân, đối hoàng đế cái này phụ thân bởi vì một ít việc ngược lại không như vậy thân cận. Chỉ là nguyên chủ vẫn luôn đắm chìm ở chính mình đoạn cảm tình này chung, không như thế nào chiếu cố hắn, làm hắn đối mẫu thân còn có chút mới lạ. Thái tử thân cao bất quá người trưởng thành phần eo, phấn nộn bánh bao mặt đỏ phát phát, thấy Trúc Huyên, vốn là hắc bạch phân minh đôi mắt càng là lượng kinh người, ngũ quan cùng hoàng đế có điểm tương tự, nhưng là miệng cùng đôi mắt cùng Trúc Huyên lại là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, là cái tinh xảo đáng yêu tiểu sọ tạ. Hắn đầu tiên là chạy chậm tiến điện, thấy Trúc Huyên sau nhấp nhấp môi, bước chân chậm lại, thoạt nhìn thập phần đoan trang, sau đó cung cung kính kính hành lễ, hài nhi gặp qua mẫu hậu. Như vậy bánh bao thập phần đáng yêu, Trúc Huyên ôn nhu cười, đối hắn vây tay nói, lại đây ngồi, đi học có mệt hay không? Sau đó thuận tay cho hắn lau lau giữa trán vừa mới toát ra tới mồ hôi, lại xoa bóp hắn lòng bàn tay, cảm giác được lòng bàn tay vẫn là lạnh mới bông ra. Thái tử nghiêm trang lắc đầu, nói, học tập không khổ. Ân, hảo hai tử, Thanh Tiêu, cấp thái tử đổi kiện quần áo, ra mồ hôi, miễn cho phong hàn. Tuy rằng thời tiết này còn mang theo vài phần mùa hè nóng bức, nhưng ra mồ hôi lại lạnh xuống dưới vẫn là sẽ sinh bệnh. Trúc Huyên mỗi lần đến cổ đại đều đặc biệt chú ý vấn đề này, thời đại này y thuật quá lạc hậu. Gì? Nàng đã tới cổ đại rất nhiều lần sao? Đại hắn lại lần nữa ra tới, trên bàn cơm đồ ăn đã thượng tề, một bên chuyên môn thí đồ ăn nô tỳ thử qua lúc sau, Trúc Huyên cùng thái tử mới bắt đầu ăn cơm. Bởi vì bản thân nguyên chủ cùng hắn quan hệ liền không phải đặc biệt thân cận, Trúc Huyên cũng không có quá mức khoa trương, vẫn duy trì một cái độ liền hảo. Dùng cơm xong sau, Trúc Huyên liền cùng hắn nói chuyện với nhau một chút, hỏi một chút hắn gần nhất tân học đến cái gì, hiểu biết một chút hắn sinh hoạt, sau đó làm người hống hắn ngủ. Không cần mẫu hậu, hài nhi trưởng thành, không cần người hướng ngủ. Thái tử lập tức tỏ vẻ cự tuyệt, mặt nhỏ hơi nhíu, nói. Trúc Huyên lại cười, ngón tay đều ngứa, tưởng chọc chọc hắn bánh bao mặt, nàng nhớ tới phía trước nhìn đến một cái chuyện cười, mặt gà ạ nỉm hài tử gương mặt luôn là có thể nhiều ra hai đống thịt thịt, đặc biệt đáng yêu, nàng chính mình bởi vì tiếp xúc bánh bao rất ít, hiện tại nhìn đến thái tử mới phát hiện, nguyên lai là thật sự, này đó đều là đến từ hiện thực. Hảo, vậy ngươi chính mình ngủ, ngươi ngủ bên trong. Mẫu hậu ngủ bên ngoài. Trúc Huyên lôi kéo hắn vào nội điện tẩm cung, chỉ vào chính mình giường lớn nói. Sau đó liền nhìn bánh bao mặt bỗng nhiên bạo hồng, hắn nhìn xem giường, lại nhìn xem Trúc Huyên, trong mắt có khát vọng cùng ngượng ngập nói, hài nhi. Hài nhi lớn, phu tử nói không thể cùng nữ hài tử cùng nhau ngủ. Chính là mẫu hậu là ngươi nương. Thân nha, ngươi vẫn là mẫu hậu trong bụng sinh ra tới, trước kia vẫn luôn cùng mẫu hậu cùng nhau ngủ, hiện tại ra tới, có phải hay không liền không cần mẫu hậu? Trúc Huyên thiếu chút nữa cười ra tiếng, dùng sức nghẹn cười nói, còn biên rỗi tay ở chính mình trên bụng nét bút, lúc ấy ngươi liền ở mẫu hậu cái này địa phương, vẫn luôn bồi mẫu hậu. Thái tử bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn Trúc Huyên mảnh khảnh vòng eo, duỗi tay so đo, sau đó nhìn xem chính mình, nói, mẫu hậu gạt người. Ta lớn như vậy, vào không được. Chính là ngươi mới sinh ra thời điểm nhưng nhỏ, hiện tại trưởng thành mà thôi. Trúc Huyên chuẩn bị trực tiếp cho hắn thay quần áo, sau đó phát hiện nàng sẽ không lộng, lui về phía sau một bước khiến cho Thanh Tiêu hỗ trợ thay quần áo. Có lẽ là Trúc Huyên nói sự tình quá mức thanh kỳ, hắn ngốc ngốc nhìn Trúc Huyên bụng, tùy ý Thanh Tiêu thay quần áo. Chờ hai người đều nằm ở trên giường, hắn trừng mắt đại đại đôi mắt, do dự đã lâu, cuối cùng bỏ dậy vươn tay nhỏ sờ sờ Trúc Huyên bụng, mềm như bông, hắn cười, nói, mềm mại, ta thật sự ở bên trong. Trúc Huyên hắc tuyến một chút, nguyên chủ dáng người khá tốt, chỉ là không như thế nào vận động, bụng không có cơ bắp, tự nhiên đều là mềm mại thịt mỡ, nàng nỗ lực ôn nhu mà lại kiên nhẫn nói, đương nhiên, tiểu bằng hữu đều là như thế này ra tới, chờ lần sau mẫu hậu mang ngươi đi xem, tiểu bằng hữu muốn ở mẫu thân trong bụng đãi 10 tháng. Hảo. Hắn đáp lời, ngoan ngoãn nằm hảo. Thanh Tiêu mang theo tươi cười, động tác nhẹ nhàng cấp hai người đắp lên chăn mỏng, kéo lên mùng, sau đó thối lui đến một bên thiên điện chờ Triệu Kiến. Mẫu tử hai người nhỏ giọng nói lời này, nói, liền ngủ rồi. Một giấc này liền trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều 23. Điểm chúng, vẫn là bị thái tử rời giường động tĩnh đánh thức, tiểu bao tử đang bị Thanh Tiêu ôm rời đi trên giường, nửa đường nhìn Trúc Huyên, liền phát hiện nàng mở to mắt, đông nhiên cứng lại rồi. Thanh Tiêu thấy vậy, cười, nói, thái tử muốn lên đi học, phân phó nô tỳ không cần đánh thức nương nương, bất quá nương nương vẫn là tỉnh. Trúc Huyên đứng dậy, xoa xoa gương mặt, nói, không có việc gì, trước đưa thái tử đi học, tan học đến tiêu phòng điện tới. Nặc, mẫu hậu, ta đi học. Tiểu hài tử mặc quần áo trang điểm so Trúc Huyên mau nhiều, mặc tốt quần áo, rửa mặt, lại bôi lên hương cao, hắn lại đối Trúc Huyên hành lễ. Đi thôi, tan học nói cho mẫu hậu, hôm nay học được cái gì được không? Trúc Huyên sờ sờ. Hắn đầu, thấy hắn không muốn xa rời nhìn chính mình, mềm lòng hồ hồ. Thái tử thật mạnh gật đầu, nói, hảo. Chương 68. 7 tháng 12 trước một ngày, Trúc Huyên làm Thanh Tiêu cho chính mình mặc vào đã từng ở khuê các thời kỳ xuyên xiêm y đi, màu xanh lá dao lanh thúc eo ao váy, xứng với một chút tinh xảo thêu thùa đa dạng, ở thúc khởi một cái thời thiếu nữ bím tóc, chỉ là cùng thời thiếu nữ sẽ lưu lại chút tóc rối tung đầu vai không giống nhau. Trúc Huyên đem còn thừa đầu tóc dùng cùng sắc giải lụa chiến khởi. Hóa thượng trang điểm nhẹ, mang theo cởi. Hạ thái tử phục sức bánh bao, hai người nên ngang cầm hoàng hậu lệnh bài ra cung. Hoàng đế cực nhỏ sẽ đến tiêu phòng điện, thế nhưng không ngay từ đầu liền phát hiện. Mẫu hậu, chúng ta đi đâu? Bánh bao Trương Lân chờ mong nhìn nàng, nói, mẫu hậu có phải hay không mang Hải Nhi đi xem tiểu bảo bảo. Từ Trúc Huyên nói với hắn về sinh hải tử sự tình, hắn liền thập phần chờ mong tự mình đi xem một cái. Trúc Huyên nghe xong cái này hỏi chuyện, nhất thời đầu có chút mắc kẹt, nàng tự do một chút, đồng nhiên nghĩ đến đệ muội vừa lúc là lớn bụng, nàng nói, đúng vậy, mang một lát liền cho ngươi xem, tiểu bảo bảo không sinh ra trước đang ở nơi nào. Xe ngựa chậm gì gì chạy, mã phu là Trúc Huyên trong cung một cái tiểu thái giám, lúc này sắc mặt trắng bệch lái xe, còn thường thường nhìn xem chung quanh, sợ xuất hiện một đống lớn cấm quân. Thanh Tiêu cùng bọn họ cùng nhau ngồi trên bên trong xe ngựa, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhỏ giọng nói, nương tử như vậy có phải hay không không tốt lắm. Trúc Huyên không sao cả nói, không có việc gì, ta không phải để lại tờ giấy sao, yên tâm, tấn đế không phải như vậy vô lý người. Chính là vấn nhất. Bệ hạ thật sự sinh khí. Hắn sinh khí thì thế nào, có thể đem ta thế nào. Trúc Huyên hừ, không hề để ý tới Thanh Tiêu, vươn ra ngón tay liêu. Mở cửa sổ mành một góc, nhìn này phố xá sâm ướt quảng trường, người đến người đi, đường phố to rộng, ở nhìn thấy xe ngựa trước tiên tránh đi. Xe ngựa chạy chung còn có thể nhìn đến mua đồ vật tiểu bán hàng rong cong chính mình cái sọt từ bọn họ bên cạnh qua đi, bên trong đều là chút tinh xảo tiểu ngọn ý. Mọi người hy tiếu nộ mạ, thanh âm ồn ào nhốn nháo, là ở hoàng cung cảm thụ không đến bầu không khí. Cái này địa phương mới là thật sự tươi sống, so với hoàng cung không biết hảo nhiều ít lần. Thức mau, xe ngựa dừng lại, Thanh Tiêu trước xuống xe, sau đó phóng hảo tiểu cây thang, đỡ Trúc Huyên cùng tiểu bào tử xuống xe. Người gác cổng đầu tiên là mờ mịt nhìn này lai khách. Đông nhiên ánh mắt sáng lên, một cái lập tức quỳ xuống muốn dập đầu, một cái khác nhanh chân liền chạy. Trúc Huyên chạy nhanh xua tay, nói, hảo, đừng nháo mọi người đều biết. Nhưng mà lời tuy như thế, thanh âm không có, lễ nghi như cũ không thể phế. Nhìn quen thuộc quốc công phủ, Trúc Huyên dắt Trương Lân tiểu thị tay, hướng trong đi đến. Nơi này một thảo một mục đều cấp Trúc Huyên một loại đặc biệt quen thuộc cảm, nguyên chủ ở chỗ này ở mười mấy năm, từ nay về sau bị thua, hồi ức đến nhiều nhất cũng là cái này địa phương. Mới đi vào ngoại viện, liền nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, một cái chỗ ngoặc chỗ, liền nhìn đến Trúc gia cha mẹ, cùng với đệ đệ, còn có đỉnh bụng to đệ muội đều xuất hiện. Hoàng hậu nương nương, ngại như thế nào ra cung? Trúc Mâu thấy Trúc Huyên, phản ứng đầu tiên chính là hốc mắt nóng lên, bước nhanh đi đến bên người nàng. Trúc Mâu qua tuổi 40, dáng người đã mập ra, hơn nữa mọi chuyện hài lòng, nhìn trắng trẻo mập mạp, thập phần thảo người yêu thích, duy nhất lo lắng chính là thân ở địa vị cao nữ nhi, mà nhiên hoàng cung giống như là cái nhà giam, chẳng sợ ngẫu nhiên yến hội có thể gặp mặt, cũng vô pháp biết nữ nhi rốt cuộc quá đến thế nào. Lần này cư nhiên nghe được người gác cổng bẩm báo, đại tiểu thư đã trở lại, nàng trước tiên lao tới, bạn già nhi nhi tử sợ chính mình quăng ngã, đều chạy nhanh đi theo. Nay vừa thấy, quả nhiên là nhà mình nữ nhi, đầu tiên là vui vẻ, sau là sợ hãi, đây là bị cái gì hủy khuất. Cư nhiên tử trong hoàng cung chạy ra, còn xuyên như vậy một mạc. Trúc Huyên bị chân chính mềm một mẫu thân ôm vừa vặn, cười hồi ôm nàng, nói, nương, ta chính là tưởng nương. Hôn, trở về nhìn xem nha, như thế nào. Không chào đón ta nha. Hoan nghênh hoan nghênh. Trúc Mâu nóng nảy, lôi kéo nàng không bỏ, nói, ngươi đứa nhỏ này, thân là hoàng hậu cũng như vậy tùy hứng, ta đây liền làm cha ngươi đi cho ngươi thỉnh tội. Nàng nói, đối ở một bên đứng chờ đợi nhìn bên này Trúc Phụ nói, lao ra, mau tới đây nhìn xem, nữ nhi gầy không. Gầy gầy, đến bổ bổ, ai, đại tỷ trước nghỉ ngơi một chút, cha đi gặp hoàng thượng. Trúc Phụ chạy nhanh nắm chặt thời gian nhìn nhìn nữ nhi, lúc trước hắn là không tán đồng nữ nhi gả cho thái tử. Chỉ là nàng khăng khăng, chỉ có thể thành toàn, hiện giờ làm hoàng hậu, tuy rằng quang tông diệu tổ, nhưng từ đây quân thần có khác, gặp mặt đều không thể thất lễ, bằng không chính là bất kính hoàng thất. Hắn là nam tử, nam nữ có khác, không thể giống thê tử giống nhau ôm nữ nhi, liền ở một bên nhìn xem. Phần 53. Còn không mau đi, đã muộn ta sợ bệ hạ càng thêm tức giận. Trúc Mâu thấy Trúc Phụ còn không đi, đấm hắn một chút. Trúc Huyên chạy nhanh giữ chặt Trúc Phụ, nói, không có việc gì. Ta ra tới thời điểm cùng bệ hạ nói, ta chính là nhớ nhà, liền đã trở lại. Trúc Mâu trần trờ hỏi, thật sự không xảy ra việc gì. Không trách nàng như vậy không tin nữ nhi, mà là cái này nữ nhi là nàng nuôi lớn, gây họa bản lĩnh nàng có thể không biết. Còn chưa thành thân chính là kinh thành một bá, thành thân sau cùng thái tử 3 ngày 2 đầu cãi nhau. Cái kia gả đến thiên gia nữ nhân không phải cẩn thận chặt chẽ, chỉ có nàng, liền thái tử đều dám đuổi ra cửa phòng. Chỉ là bởi vì trên người hắn mang theo khác nữ tử trên người hương khí. Lúc trước tin tức truyền đến thời điểm, nàng đều thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, cũng may mấy năm nay sinh hải tử an phận chút, tuy rằng cùng thái tử quan hệ vẫn là không đủ hòa hợp, cũng không có lúc trước như vậy hận không thể đao kiếm tương hướng về phía. Thật sự không có việc gì, ngươi xem, ta đem các ngươi cháu ngoại đều mang đến. Trúc Huyên cười nói, sau đó ý bảo bọn họ xem chính mình trong tầm tay, lại phát hiện chính mình tay đã không, khắp nơi ngắm một chút. Liền thấy ở bọn họ nói chuyện thời điểm, tiểu bao tử đã chạy đến đệ muội bên người, tay nhỏ còn sờ soạng đệ muội phình phình bụng. Thái tử, ngươi xem nơi này ở chính là ngươi đệ đệ vẫn là muội muội. Trúc Huyên nàng đệ Trúc Lận chính ngồi xổm thân mình, chờ mong nhìn tiểu bao tử. Trúc Huyên cười, nói, ngươi hỏi hắn, còn không bằng hỏi ta. Trúc Lận đối nhà mình tỉ tỉ trận trắng mắt, nói, ngươi không biết, tiểu hài tử ánh mắt nhưng thuần tịnh, có thể nhìn đến chúng ta nhìn không tới đồ vật. Hắn khẳng định biết nhà ta nương tử trong bụng có phải hay không muội muội. Đệ muội Tô thị cũng cười, cười nhà mình trượng phu tính trẻ con, nàng sờ sờ bụng, hài tử vừa vặn đá nàng một chút, chọc đến nàng một trận kinh hô. Là muội muội. Tiểu bao tử bỗng nhiên vỗ tay cười nói, hắn chỉ vào Tô thị bụng, nói, muội muội ở bên trong cùng ta chào hỏi, mẫu hậu, muội muội khi nào mới có thể ra tới? Trúc Lận cũng là cao hứng mà nhảy dựng lên, đầu tiên là sờ sờ Tô thị bụng, sau đó bế lên bánh bao hướng không trung một ném. Lại tiếp được, nói, hắc hắc, ta liền nói hải tử đôi mắt là nhất lượng. À, chưa từng như vậy chơi qua bánh bao sợ tới mức hét lên một tiếng, tay nhỏ ở giữa không trung không ngừng đong đưa. Trúc Phụ chạy nhanh lại đây đối với nhi tử chính là một cái tát, hung hăng mà hồ ở hắn cái óc, phun nước miếng nói, không trường đầu óc sao. Doa đến thái tử làm sao bây giờ? Nga nga, cứu cứu sai rồi. Trúc Lận chạy nhanh buông bánh bao, thấy hắn mặt nhỏ trắng bệnh, thập phần xin lỗi nói. Trúc Huyên tiếp nhận bánh bao. Đem hắn ôm ở trong ngực, ôn nhu nói, ngoan, không sợ, cứu cứu vừa mới ở cùng ngươi chơi trò chơi đâu. Trong lòng ngực tiểu thân mình còn ở hơi hơi run rẩy, Trúc Huyên cho rằng hắn thật sự dọa tới rồi, vẫn luôn nhẹ nhàng chụp hắn bối chấn an hắn. Một lát sau, trong lòng ngực truyền đến một đạo nho nhỏ thanh âm. Mẫu hậu, ta không sợ, có thể hay không lại chơi một lần. Không thành vấn đề. Trúc Lận ha ha cười, lại lần nữa tiếp nhận tiểu bao tử hướng lên trên ném. Vào đêm, dùng xong cơm chiều. Bánh bao bị Thanh Tiêu đưa tới Trúc Huyên khuê các thời kỳ phòng ngủ, Tô Thị cũng mệt mỏi, Trúc Phụ liền mang theo Trúc Huyên cùng Trúc Lận đến thư phòng đi nói chuyện. Nói đi, rốt cuộc vì cái gì đột nhiên trở về. Trúc phụ hỏi. Trúc Huyên tùy ý buông tay, cầm lấy một quyển sách làm che giấu, nói, chỉ là nhớ nhà bái, cha, ngươi đều không cao hứng ta trở về nhà. Đừng náo, nói thật. Có phải hay không Tống thị khinh nhục ngươi? Trúc phụ duỗi tay tưởng gõ gõ nữ nhi đầu, nhìn nàng còn như thiếu nữ kiểu nộn khuôn mặt, lại luyến tiếc, nữ nhi gả đến hoàng gia đã là chịu khổ. Không, chỉ là ta nhận được tin tức, có người sẽ ám sát ngươi, cho nên đã trở lại. Trúc Huyên nói xong, trong thư phòng một mảnh an tĩnh, nàng nhìn xem Trúc phụ, lại nhìn xem Trúc Lận, hai người đều là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, bất đắc dĩ, nói, ta nói các ngươi lại không tin, làm sao bây giờ? Khu khu Trúc phụ ho khan một chút, tránh đi nữ nhi thủy linh linh con ngươi. Trúc Lận nhìn xem cha, sau đó nhìn còn thập phần mờ mịt tỉ tỉ, bất đắc dĩ nói, tỉ, ngươi từ đâu ra tin tức? Ai nói cho ngươi? Ngươi quản ta? Thật đúng là không nghĩ tới điểm này, Trúc Huyên lập tức không biết nói cái gì, liền căm giận trở về một câu, lỗ thai có điểm nhiệt, nàng suy xét không chu toàn, ở Trúc gia như vậy ấm áp hoàn cảnh, có điểm không chú ý. Trúc Lận cười nhạo một tiếng, nói, ngươi liền nhân thủ đều không có, nào có con đường nói nhận được tin tức. Lời này nói phá lệ thiếu đánh, Trúc Huyên đoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không nói nữa, bất quá nàng cũng biết những người này sẽ không bước. Bách nàng. Quả nhiên thấy Trúc Huyên bị vạch trần, liền thập phần đơn giản tránh đi không ra tiếng, hai người liếc nhau, Trúc phụ bất đắc dĩ cười, hảo, không hỏi ngươi từ nào được đến tin tức, chỉ là ta đời này địch nhân nhiều như vậy, ngươi biết cái nào ám sát ta sao? Trúc Huyên lắc đầu, nàng nhìn Trúc phụ, ấn đường biến thành màu đen, tử kiếp đã thành, còn có một cái hắc tuyến chỉ hướng giữa mày, cái này địa phương đại biểu trái tim, trong trí nhớ Trúc phụ chính là trái tim bị người đâm trúng tử vong. Nhưng cụ thể chỉ hướng nơi nào, đến thật sự tính quá mới được. Nàng nói, ta cũng không biết là ai, bất quá thời gian chính là ngày mai, cha, ngươi ngày mai không phải muốn thượng triều sao. Hạ triều sau sẽ có người cản kiệu giải oan, người này là thật sự có oan tình, bất quá người khác sai xử đi cản ngươi cố kiệu, chờ ngươi tới rồi bên cạnh, liền sẽ ra tay, chính ngươi cẩn thận một chút. Trúc phụ gật đầu, xem ra người này hẳn là võ công rất cao, bằng không sẽ không dùng như vậy giản lược phương pháp, hẳn có chút vẩn đục con ngươi lóe tinh quang, trong lòng xuất hiện một cái kế hoạch. Bất quá không thích hợp đối nữ nhi nói, liền thay đổi đề tài, nói, cha đã biết, ngươi cùng bệ hạ thế nào. Nhắc tới hoàng đế, Trúc Huyên tức khắc hưng thú thiếu thiếu, nói, lao bộ giang bái. Thấy phụ thân nhíu mày tựa hồ muốn giáo dục chính mình, lập tức bổ sung, cha, không có việc gì, dù sao hiện tại thái tử đã lập, tống gia cũng phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng, ta địa vị ổn thật sự. Ngươi cho rằng không thể phế thái tử sao. Trúc phụ hoàn toàn bất đắc dĩ, này nữ nhi bị chính mình sủng hư. Hắn rốt cuộc nhịn không được cầm lấy một quyển hơi mỏng thư, đánh vào nữ nhi trên đầu, bất quá một chút cũng không đau, sau đó lại gõ cửa nhi tử một phen, ngươi cũng không biết nhìn ngươi tỉ một chút. Trúc Lận ủy khuất nhìn phụ thân, vẻ mặt ngượng bức, hắn là ai? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Trúc Huyên thấy vậy, cười hì hì bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực, cọ hai hạ liền rời khỏi tới, nói, cha, chỉ cần cha ngươi ở, ta cùng thái tử địa vị liền sẽ không dao động, ta tin tưởng cha. Chương 69 Trúc phụ là cái thân hình cao lớn con người rắn giỏi, nửa đời trước thượng quá chiến trường giết địch, nửa đời sau vẫn luôn lập chí với quan trường quyền lợi, đối nhi nữ có một khang từ ái lại luôn là vô pháp biểu đạt ra tới, hiện tại bị Trúc Huyên như vậy một bao, màu đồng, cổ mặt da đỏ. Hắn ngượng ngùng khụ một chút, nỗ lực làm chính mình trở nên nghiêm túc lên, nói, đều lớn như vậy, giống cái gì? Trúc Huyên bĩu môi, lui về phía sau một bước, nói, cha, nơi này lại không người ngoài, không cần như vậy cũ kỹ sao? Chính là. Trúc Lận hát đệm, sau đó nói, đúng rồi, tỷ, ngươi như thế nào đem thái tử mang ra tới? Hắn thiệt tình cảm thấy nhà mình tỷ tỷ to gan lớn mật, nhưng mà đều là cha mẹ sủng ra tới, nếu là hắn dám làm như thế, hắn cha không đánh đoạn hắn chân không thể, thái tử là ai? Một quốc gia chữ quân, cư nhiên cứ như vậy bị mang ra hoàng cung, bên người thị vệ cũng chưa mang, liền một cái cung nữ, một cái thái giám. Cũng có người phải đối hắn ra tay, phóng hắn một người ở trong cung, ta không yên tâm, liền tùy thân mang theo. Trúc Huyên nói, tiêu phòng điện cùng đông cung tuy rằng đều bị nàng rửa sạch một lần, nhưng mà lưu lại cũng không phải chính mình người, chỉ là không có đứng thành hàng, ai có thể bảo đảm bọn họ trung tâm có bao nhiêu đâu. Trúc phụ trầm ngâm nửa ngày, nói, chờ vi phụ nửa tháng, đến lúc đó cho ngươi đưa mấy cái giúp đỡ. Trúc Huyên ánh mắt sáng lên, nghịch ngợm con người, nói, cảm ơn cha, ngài thật là trên thế giới tốt nhất cha. Nha đầu thúi. Trúc phụ cười mắng một tiếng, đầy mặt sùng nịch, xem đến Trúc Lận càng là hâm mộ không thôi. Thế nhà mình nữ nhi nhất định cũng muốn, không, là càng thêm sủng. Thu phục chủ yếu sự tình, Trúc Huyên liền bước chân nhẹ nhàng về phòng ngủ, nàng sân trong nhà vẫn luôn cho nàng lưu trữ, là trong nhà trừ bỏ chủ viện tốt nhất sân. Nàng đi vào thời điểm, trong viện thập phần an tĩnh, Thanh Tiêu ra tới nghênh đón, Trúc Huyên hỏi, thái tử ngủ. Hồi nương nương, ngủ có hơn nửa canh giờ, thái tử hôm nay thực vui vẻ. Nàng cấp Trúc Huyên lau mặt, biên nhẹ giọng nói, nô tỳ rất ít thấy thái tử cười đến giống hôm nay như vậy hoan. Hài tử vẫn là phải có hài tử dạng, đáng tiếc hắn là thái tử, tình huống như vậy sẽ không quá nhiều. Trúc Huyên duỗi thẳng hai tay, bên hông trói buộc cởi bỏ, cả người đều khoan khoái. Tiếp theo bị hầu hạ phao tắm, lúc này mới thoải mái dễ chịu nằm đảo trên giường, bên người bị một cái tiểu lò sưởi làm cho thực ấm áp, đắp lên chăn mỏng, không khí mát lạnh, nàng lại ngủ không được, trong đầu hồi tưởng chính là vừa mới đụng tới Trúc Phụ thời điểm xuất hiện cảnh tượng. Ám sát người thực bình thường, nhìn không ra cái gì tới, cùng sát thủ từng có liên hệ người đều một thân hắc ý đi hề, che mặt, cũng nhìn không tới dung mạo, ngày mai nàng khẳng định không thể ra cửa, ở thời đại này, nàng thân cư địa vị cao. Làm cái gì đều có người nhìn chằm chằm, tưởng tu luyện võ thuật cơ bản không thể nào, chỉ có thể thừa dịp buổi tối hấp thu một chút nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện nguyên lực. Ai, này có người hầu hạ sinh hoạt sướng lên mây, đồng thời lại làm người bó tay bó chân. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy đau đầu, đồng nhiên bên cạnh người truyền đến động tĩnh, sau đó một cái mềm một vật nhỏ tiến đến nàng bên cạnh, ấm áp tiếng hít thở ở nàng bên tai, Trúc Huyên cười, duỗi tay sờ sờ. Khuôn mặt hắn, ấm áp hoạt. Nột. Thật là cái bảo bối nha. Lần đầu tiên nàng phát hiện hài tử thật sự hảo đáng yêu. Ngay kế tỉnh lại, nghe được trên giường động tĩnh, Thanh Tiêu sốc lên mùng, toàn bộ phòng đều sáng trưng, Trúc Huyên mới phát hiện, nguyên lai đều mau giữa trưa, bên người cũng không có bánh bao, hẳn là lên thật lâu. Như thế nào không đánh thức ta? Trúc Huyên duỗi lười eo, không biết là nguyên chủ đối nàng ảnh hưởng vẫn là thật sự không thích hoàng cung, ở chỗ này ngủ đến so hoàng cung càng thêm thụ. Thấy nương nương khó được ngủ cái lười rắc liền không bỏ được đánh thức nương nương. Thanh Tiêu trả lời, động tác thuần thục cho nàng thay quần áo. Đống nhiên Trúc Huyên giữ chặt nàng, mang theo vài phần hoảng loạn hỏi, cha ta đâu? Quốc công gia đi thượng triều còn không có trở về, nương nương tìm quốc công gia có việc. Nô tỳ đây là đi tìm quốc công gia. Thanh Tiêu mờ mịt, thấy Trúc Huyên như vậy khẩn trương, vội làm một bên nha hoàn tiếp nhận chính mình công tác, chuẩn bị đi ra ngoài tìm quốc công gia. Trúc Huyên dừng lại, nói, không cần, đỡ ta đứng lên đi. Không truyền đến tin tức chính là tin tức tốt. Năm đó phụ thân là tại hạ triều cũng chính là buổi sáng 8-9 điểm liền có chuyện, lúc sau bất quá nửa canh giờ, Trúc gia, hoàng cung đều đã biết. Bởi vậy Trúc Huyên an lòng, nàng phụ thân không phải người bình thường, đều đã biết có ám sát, nhất định sẽ không lại có việc. Trúc Huyên bị hầu hạ mặc vào đã từng ở khuê các thời kỳ quần áo, những cái đó quần áo một lần đều không có xuyên qua, đều là cha mẹ làm tốt, chỉ là không như vậy nhiều thời gian xuyên. Cổ đại nữ nhi ở khuê các trung đợi đến thời gian quá ít. Màu xanh non áo váy mặc ở trên người, nàng nhìn trong gương chính mình, so xuyên hoàng hậu cung trang đẹp chút, tuổi trẻ thật nhiều, thiết kế hoàng hậu cung trang người thật kém cỏi. Nương nương thật là đẹp mắt, vẫn là cùng từ trước giống nhau, một chút cũng chưa biến. Thanh Tiêu nhìn như vậy Trúc Huyên, ánh mắt cũng hơi hơi hoảng hốt. Thay đổi. Trúc Huyên lẩm bẩm, trong gương mỹ nhân mặt mày tựa họa, nhất cử nhất động đều là phong tình, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cùng thiếu nữ không có gì hai dạng, nhưng rốt cuộc mất đi thiếu nữ cảm. Thay đổi cái gì? Bánh bao từ bên ngoài tiến vào, nắm Trúc Mẫu tay, thấy Trúc Huyên, cười hì hì phát lại đây hỏi. Trúc Huyên xoa bóp hắn khuôn mặt, nói, biến ra một cái tiểu bao tử nha. Bánh bao. Hắn nghi hoặc hỏi. Chính là bảo bối ngươi nha. Trúc Huyên chọc chọc khuôn mặt hắn, nói, ngươi xem gương, giống không giống bánh bao. Lại bạch lại đại, ngươi nói mẫu hậu muốn hay không cắn một ngụm. Mẫu hậu. Chờ Trúc Huyên ngồi ở nhà ăn cùng Trúc Mẫu cùng nhau chờ ăn cơm. Thuận tiện chờ nhà này một nhà chi chủ Trúc Quốc công gia trở về. Cha ngươi hôm nay phỏng chừng muốn trễ chút trở về, nếu không chúng ta không đợi hắn. Trúc Mẫu do dự nhìn xem sắc trời, lại nhìn xem nữ nhi, nhìn nhìn lại cháu ngoại, nói. Phần 54. Vẫn là chờ cha cùng nhau đi, đệ đệ cũng không trở về đâu, người một nhà thật vất vả có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Trúc Huyên lắc đầu, cự tuyệt, bất quá vẫn là thấp giọng hỏi tiểu bao tử, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm điểm tâm lót lót bụng? Bánh bao vươn tiểu béo tay sờ sờ bụng, ngây ra một lúc, sau đó gật đầu, hảo. Thật ngoan. Trúc Huyên xoa xoa hắn đầu, làm nha hoàng cho hắn uy thực, nàng hoài nghi đứa nhỏ này vừa mới sờ bụng là ở suy xét chính mình đói bụng không. Lại chờ 15 phút, qua liền không đợi, làm cho bọn họ ăn cơm thừa canh cạn. Trúc Mẫu cười nói. Kết quả không tới 15 phút, Trúc Phụ cùng Trúc Lận một trước một sau. Vào cửa. Trúc Huyên lập tức đứng lên, nên qua đi, nhìn xem Trúc Phụ cùng đệ đệ. Thấy bọn họ không có bất luận cái gì khác thường mới cười, cha, thế nào? Chờ lát nữa cùng ngươi nói. Trúc Phụ cười ha hả trả lời, thê tử, con dâu đều ở, khó mà nói này đó tương đối kích thích người đề tài. Trúc Mẫu nghe xong, chua lòm dừng lại nên lại đây bước chân, ngồi trở lại bàn ăn bên, nói, ừ, có cái gì bí mật liền ta đều gạt. Nương, bọn họ không nói, nhi tử cùng ngươi nói, tới Trúc Lận cười hì hì ôm lấy Trúc Mẫu, hai người nói lặng lẽ lời nói. Tô Thị dựa vào ghế trên một tay đỡ bụng, cười tủm tỉm nhìn này người một nhà. Cơm trưa lúc sau Trúc Huyên liền đi theo phụ thân tới rồi thư phòng, đóng cửa lại, Trúc Huyên vội nói, cha, sao lại thế này? Trúc Phụ đắc ý cười, nói, vi phụ tới cái tương kế tự kế, chào. Ở tới thư giết tặc tử, vẫn là bắt sống. Thật sự. Trúc Huyên kinh hỉ hỏi, vậy các ngươi có hay không hỏi ra là ai? Tuy rằng ta cảm thấy tả hữu bất quá tống phái người. Trúc Lận khó chịu bĩu môi, nói, bắt là bắt được, nhưng là sự tình bị bệ hạ đã biết, liền đem chúng ta đều gọi trở về đi. Thẩm vấn trong chốc lát, bệ hạ khiến cho đem người giao cho đại lý tự Trịnh Dương. Trịnh Dương. Trúc Huyên nỗ lực ở trong đầu hồi ức người này, cuối cùng mơ hồ nhớ rõ hắn là tống phái người, nàng cắn răng, hoán hận nói, vậy như vậy uổng phí. Hoàng đế quả nhiên thiên hướng tống ra. Trúc Phụ xoa xoa nàng đầu, mặt mày còn mang theo tươi cười, thoạt nhìn thập phần bình đạm, hắn nói, không có việc gì, đều còn không xác định có phải hay không bọn họ ra tay đâu. Nói như vậy, thế gia chi gian sẽ không đột nhiên ra tay. Tống gia cùng ta Trúc gia hòa bình nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên ra tay, đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo giáo dưỡng thái tử, hắn địa vị ổn, chúng ta địa vị liền đều ổn. Đã biết, Trúc Huyên không tình nguyện ứng thanh, về phòng ngủ trưa. Nàng không có biện pháp tiếp xúc đến Tống gia quyền lợi trung tâm người, bằng không là có thể biết có phải hay không Tống gia ra tay, nếu là vạn nhất trả thù sai rồi người, chính mình còn sẽ đã chịu phản phệ, nàng thở dài, quyết định nhịn xuống tới. Vẫn là trước đem chính mình năng lực để đi lên đi. Ngủ trưa tỉnh lại, nhìn sắc trời còn sớm, Trúc Mâu chính bồi thái tử chơi đùa, Tô Thị cũng ở một bên, chính mình không có việc gì để làm, nàng liền lôi kéo Trúc Lận mang chính mình ra cửa đi dạo phố, đương nhiên cũng là tưởng mua vài thứ làm pháp khí, bằng không uổng có thực lực cũng không hảo phát huy. Tây thành phố xa sầm uất, chính ngọ ánh mặt trời quá lớn, hiện tại cái này điểm đúng là người nhiều thời điểm, sắc mặt trời chiều ngã về tây, độ ấm thích hợp, nàng hứng thú bừng bừng dạo, cũng tìm được chút không tồi làm pháp khí đồ vật. Sau đó thấy được một nhà bán ngọc thạch cửa hàng, bước chân tự nhiên mà vậy bước vào đi. Ngọc thạch có thể giữ người, ở mặt trên khắc lại trận pháp, chính mình ở phụ ra một ít nguyên lực đi lên, đưa cho người nhà vừa lúc. Nàng tổng cộng mua 6 khối bất quá người trưởng thành 1/4 lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc, sau đó làm Trúc Lận trả tiền. Vì cái gì lại là ta? Ngươi đều gả chồng còn muốn ta trả tiền. Hắn bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, chính mình từ nhỏ đã bị cái này tỉ tỉ áp bức, thực chua sót. Bất quá đưa tiền tốc độ vẫn là rất nhanh. Trúc Huyên cũng khó chịu, cầm chính mình dùng để trang bức thuận tiện che đậy một chút ánh mặt trời cây quạt gõ một chút hắn đầu, nói, lại rong dài ta liền cùng nương cáo chẳng đi. Trúc Lận lập tức cấm thanh, giận mà không dám nói gì nhìn nàng, yên lặng ôm hộp. Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, một cái tuổi thanh xuân nữ tử cùng nàng gặp thoáng qua, Trúc Huyên theo bản năng quay đầu lại xem nàng. Nữ tử thân mình mảnh khảnh, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, khuôn mặt cũng so người bình thường bạch chút. Một đôi con ngươi lông mi rất dài, cằm nhọn nhọn, Trúc Huyên chỉ nhìn đến sườn mặt, nhưng cũng nhìn ra được nữ tử thập phần xinh đẹp nhỏ yếu, là nào đó đại nam nhân thích, hơn nữa sẽ dâng lên ý muốn bảo hộ loại hình, liền cùng. Tống Nhàn cùng loại. Bất quá này nữ tử tương đối tuổi trẻ, tràn đầy collagen cùng thanh xuân, là Tống Nhàn cái này ở trong cung ngây người 5-6 năm thiếu phụ sò không được. Làm sao vậy? Trúc Lận thấy tỉ tỉ nhìn phía sau, cũng quay đầu lại đi, không nhìn thấy cái gì đặc biệt, liền hỏi một câu. Vừa mới cùng chúng ta gặp thoáng qua nữ tử là ai? Trúc Huyên hỏi. Trúc Lận hiểu rõ, tùy ý đáp, nàng nha, là Tống gia gia chủ Hòn Ngọc Quý trên tay Tống con mắt sáng nha. Bất quá yên tâm, ở lòng ta, tỉ tỉ so nàng đẹp. Chương 70. Vào lúc ban đêm, Trúc Huyên ngay cả đêm đem kia 6 khối ngọc làm tốt, ngọc vốn chính là điêu khắc hảo, đều là một ít cực hảo ngụ ý Phật tổ chân dung, Trúc Huyên cấp thêm trận pháp, lại dùng nguyên lực ôn dưỡng một đêm là đủ rồi. Hơn nữa làm cái này đến tránh người. Trúc Huyên cô y đang đợi bánh bao ngủ sau bỏ dậy làm, vừa làm biên áp, nhưng là chính mình không ở cha mẹ bên cạnh, có cái này chính mình cũng có thể an tâm điểm. Bởi vì cái này, Trúc Huyên ngủ chấm điểm, buổi sáng không có thể lên, cuối cùng bị Thanh Tiêu đánh thức. Bệ hạ tới. Thanh Tiêu nhẹ nhàng đẩy Trúc Huyên, thấy nàng mắt buồn ngủ mông lung mở to mắt, vội vàng ở nàng bên thai nhắc nhở nói. Trúc Huyên đầu còn có chút sơ cứng, một hồi lâu mới phản ứng lại đây bệ hạ là ai, nàng gian nan bỏ dậy, còn đánh áp. Khóe mắt bởi vì toàn trướng chảy xuống một chút nước mắt. Thẳng đến ấm áp khăn tay bao trùm đến chính mình trên mặt, Trúc Huyên mới thanh tỉnh lại, ong ong thanh âm nơi tay khăn hạ truyền đến, nàng nói, hắn như thế nào lại đây? Thanh Tiêu vô ngữ nhắc nhở, nương nương, ngài là hoàng hậu nương nương, tự mình ra cung, bệ hạ không trực tiếp hạ chỉ mệnh ngài trở về chính là tốt. Phi tần không được tự mình ra cung, cần thiết hoàng đế hoặc là hoàng hậu cho phép, hơn nữa cũng liền địa vị cao phi tần có thể có cái này đặc quyền, một năm có thể có như vậy một lần về nhà thăm viếng. Hoàng hậu liền càng đừng nói nữa, nàng là hậu cung chủ tử, ra cung một chuyến càng là gian nan, cũng liền nhà mình cái này có thể làm ra như vậy lớn mật sự tình. Nga. Trúc Huyên lạnh nhạt tướng thanh, trong lòng bài bụng, chính mình một chút cũng không giống đương hoàng hậu được chứ. Tiếp theo chính là rửa mặt trải đầu hóa trang trang điểm, chờ Trúc Huyên ra cửa thời điểm đều đã qua hơn nửa canh giờ, làm hoàng đế chờ lâu như vậy, cũng là làm tốt lắm, thanh tiêu đều đã chết lặng, tổng cảm thấy chủ tử nơi nào thay đổi, tựa hồ không như vậy để ý hoàng đế. Hoàng đế ở Trúc gia ngoại viện phòng khách ngồi, hắn không có mặc hoàng đế triều phục, chỉ là ăn mặc đơn giản màu xám trường bào, cùng Trúc phụ ngồi ở cùng nhau, đang ở nói chuyện với nhau cái gì. Trúc Lận ngồi ở hai người trung gian, nghe được động tĩnh, ba người không hẹn mà cùng nhìn qua, Trúc Lận lập tức đứng dậy đem hoàng đế bên người vị trí tránh ra. Trúc Huyên xua xua tay, đơn giản hành lễ sau liền trực tiếp ngồi ở phía dưới ghế trên, thấy bọn họ trung gian trên bàn phong chính là cờ vây, tùy ý ngắm liếc mắt một cái, liền nói, ta cũng không hiểu cờ vây, vẫn là các ngươi cùng nhau chơi đi. Hoàng đế trầm mặc nửa ngày, nói, kia không chơi, dù sao chấm là tới đón hoàng hậu. Nói, hắn nhướng mày nhìn về phía, hỏi, hoàng hậu, chính là hoàng cung ở không thoải mái, như thế nào đột nhiên nhớ nhà. Không khí đột nhiên an tĩnh, Trúc phụ đang muốn ra tiếng, bị Trúc Lận giữ chặt, lúc này rõ ràng là người ta phu thế sự, hoàng đế cũng không thật sự muốn tính sổ, chỉ là hù dọa người, Trúc phụ quá mức quan tâm, không hiểu được. Trúc Huyên ngượng ngùng cười cười, nói, chỉ là đột nhiên nhớ nhà, nữ nhân sao, cảm xúc ngẫu nhiên sẽ thỉnh lình xảy ra, cũng không đáng ngại, dù sao nhà ta gần. Ha ha, hoàng hậu thật là cùng tiểu hài tử giống nhau nha. Hoàng đế bỗng nhiên cười, trong phòng khách không khí khá hơn nhiều, hắn thưởng thức trong tay màu đen quân cờ, nói, chấm cố ý tới đón hoàng hậu, không biết hoàng hậu tiểu cảm xúc có hay không hảo chút, có không cùng chấm hồi cung. Tự nhiên, Trúc Huyên biết nghe lời phải gật đầu, nói, xem sắc trời, không bằng bệ hạ dùng quá ngọ thiện lại đi. Có thể. Hoàng đế gật gật đầu, dương mắt nhìn nàng một cái, buông trong tay quân cờ đứng lên, nói, hoàng hậu bồi chấm đi một chút, nhìn xem ngươi từ nhỏ lớn lên địa phương. Hảo, bệ hạ thỉnh. Trúc Huyên cũng đứng dậy, hơi hơi bốn gối sau tay phải khẽ nâng, lại nhìn về phía Trúc phụ nói, cha, ngài đi chuẩn bị một chút bệ hạ thích ăn thức ăn đi. Ân, đi thôi. Trúc phụ gật gật đầu, đồng ý, hắn nhìn xem hai người, trong lòng thở dài, trên mặt lại không hiện, khỏe mắt vẫn là mang theo tươi cười nói. Hai người đi ở trên đường nhỏ, Trúc Huyên không tính toán dẫn hắn đi chính mình khuê phòng, mà là đi hoa viên, này chỗ cũng coi như là nàng đã từng đợi đến nhiều nhất địa phương. Bất quá hiện tại đã nhập thu, lá cây đều vẫn là xanh biếc, hoa lại không nhiều ít, trong không khí còn có nhàn nhạt tàn lưu xuống dưới mùi hoa, một trận gió nhẹ thổi tới, lạnh Trúc Huyên gom lại xiêm y đi, quay đầu lại nhìn mắt đi theo phía sau Thanh Tiêu. Thanh Tiêu hiểu ý gật gật đầu, đi cho nàng kia áo choàng. Hoàng đế cũng nhìn mắt Từ Công Công, lập tức Từ Công Công cũng rời đi, hai người vốn là không mang nhiều ít tùy tùng, trong hoa viên chỉ còn lại có hai người, hoàng đế đột nhiên hỏi, hoàng hậu vì sao đột nhiên về quốc công phủ? Vừa mới không phải nói sao, đột nhiên nhớ nhà liền đã trở lại, ta luôn luôn tùy hứng quán, bệ hạ hẳn là biết đến. Trúc Huyên dương mắt, liền nhìn đến người này đen nhánh đôi mắt, thâm trầm thấy không rõ bên trong bất cứ thứ gì, nguyên chủ đã từng từ bên trong nhìn đến đối chính mình yêu thích cùng ôn nhu, cho nên nghĩa vô phản cố vào cái kia lồng giam. Kết quả thành thân sau, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Hoàng đế lộ ra một cái tươi cười, khỏe mắt nếp nhăn lập hiện, làn da bởi vì đồ ăn khống chế không tồi, khá tốt. Chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày vẫn là có thật sâu mà mỏi mệt cảm, nhưng mà rõ ràng thế đạo này thiên hạ thái bình, hắn lại tổng như là có thao không song tâm. Trúc Huyên cảm thấy loại tình huống này không phải làm việc hiệu suất thấp, chính là chính hắn cho chính mình tìm việc làm, căn cứ nguyên chủ cả nhà thảm trạng, có thể thấy được là chính mình cho chính mình tìm việc làm. Hoàng hậu một chút đều không thành thật. Hắn thấp giọng nói, híp mắt nhìn về phía không trung, đôi tay như cũ thói quen tính bối ở sau người, thấy phía sau không thành, lại tiếc nuối lắc đầu, nói: đi thôi. Bệ hạ lắc đầu là làm cái gì? Trúc Huyên đuổi kịp hắn nện bước, thuận miệng hỏi một câu. Hoàng hậu thay đổi. Kia bệ hạ là muốn hoàng hậu vẫn là muốn Trúc Huyên đâu? Trúc Huyên trong lòng cười nhạo, thấy bộ dáng này của hắn trong lòng khó chịu, liền hỏi một câu. Hoàng đế bước chân bỗng nhiên tạm dừng một chút, không nói chuyện, hai người trầm mặc trở về đi, gặp được hỗ trợ lấy áo choàng Thanh Tiêu cùng ở hoa viên ngoại trở Từ Công Công. Trúc Huyên dừng lại làm Thanh Tiêu cho chính mình hệ thượng áo choàng, hoàng đế không chờ nàng trực tiếp đi phía trước đi. Bất quá tốc độ không mau. Bệ hạ. Trúc Mẫu mang theo thái tử trở về, mới vừa tiến ra môn liền cảm thấy không đúng, lại không nghĩ rằng là hoàng đế tự mình đã đến, lập tức thỉnh tội, gặp qua bệ hạ, thần phụ thất lễ, còn thỉnh bệ hạ chớ trách. Không sao, là chấm mạo muội quấy rầy ái khanh một nhà. Hắn ôn hòa lắc đầu, đối với Trúc Mâu năm bánh bao với tay, nói, Lân Nhi, đến phụ hoàng nơi này tới. Trương Lân buông ra Trúc Mâu tay, về phía trước hai bước nghiêm túc hành lễ, gặp qua phụ hoàng. Hoàng đế khom lưng méo méo khuôn mặt hắn, thấy hắn một đôi thanh triệt mắt to nhìn chính mình, cười nói, Lân Nhi khí sắc không tồi, xem ra ở nhà ông ngoại chơi khá tốt. Ân, thật nhiều hảo ngoạn. Tiểu bao tử gật gật đầu, nhắc tới này đó, hắn khỏe mắt đều nhiễm ý cười, lộ ra trắng non tiểu hàm răng. Cơm trưa liền đang nói nói giỡn cười chung vượt qua, thẳng đến cơm nước xong, Trúc Huyên phải đi rồi, nàng lấy ra ngọc bội, nói ngọc bội có điểm tiểu, nói ngọc truy lại lớn, bất quá mang ở trên cổ cũng có thể. Cái này bình an ngọc chính là ta tự mình chọn lựa, còn thả chúc phúc ở mặt trên, nhất định phải tùy thân mang theo nha. Trúc Huyên công đạo, thế giới này không có quốc sư cái này chức nghiệp, lá bùa bọn họ đều chỉ tin đắc đạo cao tăng khai quan quá, đạo môn cùng huyền môn Trúc Huyên ở trong trí nhớ là hoàn toàn không có. Càng miễn bằng người bình thường chế tác lá bừa, không phải hoài nghi sử dụng vu cổ chi thuật chính là nhàn chứng đau hạt hồi nháo. Mà ngọc thạch ở bọn họ nhưng tiếp thu trong phạm vi, Trúc Huyên trước khiến cho Thanh Tiêu mặc tốt tơ hồng, hướng trên cổ một quải, ai cũng nhìn không thấy. Trúc Huyên cách nói làm mấy người nhìn nhau cười, Trúc Mâu cảm tình tương đối dư thừa, hốc mắt lập tức đỏ, lôi kéo Trúc Huyên không chịu buông tay, lại cố kỵ một bên hoàng đế, lẩm bẩm không biết nói cái gì. Hoàng đế hiểu rõ, thập phần săn sóc trước một bước nắm thái tử đi ra ngoài. Phần 55. Hảo, lại không phải không hề gặp mặt, nương, thu hảo, đây chính là tâm ý của ta. Trúc Huyên cười đem đồ vật đặt ở nàng lòng bàn tay, lại đem mặt khác đặt ở Trúc Phụ, Trúc Lận cùng Tô Thị lòng bàn tay, còn có hai khối Trúc Huyên cho bánh bao cùng Thanh Tiêu. Bọn họ là nàng đời này yêu cầu chiếu cấu người. Đến nỗi hoàng đế, ha ha. Trúc Mâu gật gật đầu, bảo bối dường như thu hồi tới, lại lưu luyến không rời nhìn Trúc Huyên, xem đến nàng đều thiếu chút nữa đều tưởng nói, không quay về. Hoàng hậu lao tử không làm. Trúc Lận cũng là đem đồ vật thập phần mau đại ở trên cổ, còn hư hư nói, ta phó tiền, kết quả còn tặng cho ta, tỷ, ngươi quá sẽ mượn hoa hiến Phật. Bang, Trúc Phụ thấy hắn hư hư, một cái tắt qua đi, nói, ngươi tỷ có thể mua cái này đều là hoa tâm tư, ngươi xem ngươi, khi nào cho ta cùng ngươi. Nương mua đồ vật. Chính là ngươi tức phụ, cũng chưa gặp ngươi mua cái gì. Trúc Lận ôm đầu thập phần ủy khuất nói, mới không, ta hắn dừng một chút. Đống nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ thật sự không mua gì cấp tức phụ, lập tức xoay người lôi kéo tức phụ tay, nói, chờ lát nữa ta liền mang ngươi lên phố đi mua đồ vật, nhìn chúng cái gì liền mua cái gì. Tô Thị tính tình ôn hòa, xứng với Trúc Lận lược hoạt bát cá tính vừa và tốt, rất nhiều thời điểm đều sẽ bao dung, hơn nữa Trúc Lận không nạp tiếp, nàng đã thực hạnh phúc, cũng không có yêu cầu khác, nghe thấy hắn nói như vậy, che miệng cười nói, ta nhưng đi không được, bảo bảo đều lớn như vậy, quá nguy hiểm. Bao lớn người. Còn một chút cũng không ổn trọng, thật là ủy khuất đại lang có ngươi như vậy cha. Trúc Huyên thấy hắn bị tức phụ nhắc nhở, chân tay luống cuống bộ dáng, cười nhạo nói. Lên xe ngựa, hoàng đế thường thường xem nàng một chút, xem đến Trúc Huyên tâm phiền ý loạn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bệ hạ có việc sao? Hoàng đế lập tức ngồi thẳng, ho nhẹ một tiếng, nói, hoàng hậu kiên cường rất nhiều, chấm. Có điểm ngoài ý muốn mà thôi. Nếu là di vãng, Trúc Huyên khẳng định lúc này đã khóc sướt mướt, thuận tiện lôi kéo hắn xì hơi. Chính là hiện tại nàng thoạt nhìn cùng phía trước không có gì bất đồng, hoàng đế có điểm không thói quen, lúc này mới vẫn luôn nhìn qua. Phải không? Trúc Huyên bỗng nhiên liền nhớ tới nguyên chủ tính tình, nàng ngây ngẩn cả người, tuy rằng nàng dung hợp nguyên chủ ký ức, đại khái thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng tư tưởng vẫn là có rất lớn khác biệt, nàng rất ít sẽ đối người khác làm nũng. Đặc biệt người này là hoàng đế. Người đều là sẽ biến sao, rốt cuộc ta hiện tại là hoàng hậu vẫn là phải có hoàng hậu bộ dáng nha. Hoàng đế bĩu môi. Trong mắt cảm xúc hỗn loạn, lại không nói thêm nữa cái gì. Trong xe ngựa không khí lập tức an tĩnh lại. Tiểu bao tử nhìn xem hoàng đế, lại nhìn xem Trúc Huyên, mắt to chớp chớp, đống nhiên nói, mẫu hậu, lần sau chúng ta còn có thể tìm cứu cứu chơi sao. Trúc Huyên cười, nhìn hắn chờ đợi đôi mắt, trong lòng suy xét vài thứ, nàng nói, đương nhiên có thể, ngươi tưởng hắn, khiến cho hắn tiến cung bồi ngươi chơi, bất quá công khóa không thể kéo xuống, bằng không mẫu hậu liền khi dễ ngươi cứu cứu. Ân. Mẫu hậu yên tâm. Tiểu bao tử lập tức nghiêm túc gật đầu. Lân nhi thực thích cứu cứu. Hoàng đế bỗng nhiên cắm vào hai người đối thoại. Tiểu bao tử gật gật đầu, nói, cứu cứu có rất nhiều hảo ngoạn. Hoàng đế gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, ý vị thâm trường nhìn mắt Trúc Huyên, đang chuẩn bị nói cái gì. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, quan tính làm vốn di trang thực hảo phòng chấn động bên trong xe ngựa một trận đông đưa. Trúc Huyên lập tức bảo vệ tiểu bao tử, lần này hoàng đế cũng túi người lại đây, một tay ôm lấy hai người bọn họ, một tay dùng sức chảo. Trụ xe đỉnh tay vịn ổn định thân hình. Dung chuyển bất quá ở trong nháy mắt, thực mau liền ổn định xuống dưới, hoàng đế thập phần áp suất thấp quát, ai dám tự tiện càng giá. Sa phu lập tức quỳ xuống một bên bồi tội, Trúc Huyên thấy đã ổn định, liền rỗi tay đẩy ra hoàng đế, lúc này bên ngoài truyền đến một cái hải tử thanh âm. Mẫu phi, phu hoàng đã trở lại. Chương 71. Thanh âm kia trung mang theo chút kích động cùng vui sướng, mơ hồ gian còn có một nữ tử ôn nhu nhắc nhở thanh. Trúc Huyên túi đầu, sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, sờ sờ trong lòng ngực bánh bao thịt. Trăng. Trăng khuôn mặt, lại là nàng. Hoàng đế động tác nhanh nhẹn trực tiếp đi xuống, vừa thấy, xe ngựa phía trước đang đứng một đôi mẫu tử, bất chính là hắn quý phi cùng hắn nhất bảo bối đại nhi tử Trương Anh. Hắn nhíu chặt mày buông ra, cười, kia hai cái xem mặt đoán ý người thấy vậy cũng cười đến gần, Tống Nhàn mang theo xin lỗi hành lễ, nói, bệ hạ, đều do ta, đại lang quá tưởng niệm hắn phụ hoàng, nghe nói bệ hạ mau tới rồi, liền chạy nhanh lại đây, lại không cẩn thận quá yếu nhiều thành giá, thỉnh bệ hạ xem ở hắn niên ấu phân thượng. Nghe nói, xem ra đại lang tin tức rất nhanh nhẹ nha. Trúc Huyên xuống xe ngựa, nghe nàng biện giải, không mặn không nhạt cắm một câu. Quý phi tựa hồ mới phát hiện Trúc Huyên, lập tức lại lần nữa hành lễ, đồng thời trong miệng không quên giải thích, nói, hồi nương nương, chỉ là đại lang vẫn luôn tại đây Thừa Thiên môn phụ cận chờ, cho nên mới có thể như vậy kịp thời nhìn đến bệ hạ xe ngựa lại đây. Ân, này giải thích không tồi. Trúc Huyên cũng không nói nàng điểm này, nhìn so tiểu bao tử muốn cao lớn một chút đại hoàng tử, nói, đại lang đều 7 tuổi, như thế nào còn không biết lễ nghĩa. Đại hoàng tử dung mạo cùng hoàng đế thập phần tương tự, bởi vậy ở 4 cái hoàng tử chung nhất thảo hắn thích, trước 2 ngày hắn vừa mới sinh nhật, đầy 6 tuổi, ăn 7 tuổi cơm, 7 tuổi, đã là yêu cầu lược hiểu chuyện tuổi tác, đặc biệt là trong hoàng cung hài tử, cái nào không còn sớm thủ, như vậy lỗ mãng, không phải quán ra tới, chính là cố ý. Trúc Huyên thấy hắn nghe xong chính mình nói, lập tức căm giận nhìn chính mình liếc mắt một cái, thấy Trúc Huyên xem hắn, lại trột dạ cúi đầu. Hoàng đế ở một bên sờ sờ cái mũi không nói lời nào, đối với nữ nhân đấu tranh, hắn luôn luôn lựa chọn không tham dự, hắn xem như tương đối đa tình người, đã từng đối với nguyên chủ Phong Hoa Tuyết Nguyệt các loại lời thề đều nói qua, sau lại đối với Tống Nhàn phỏng trừng cũng không sai biệt lắm, nhưng ở sự thật trước mặt, hắn cũng không minh thiên hướng bất luận cái gì một người. Loại người này thực thông minh. Làm hậu cung nhiều ít nữ tử đều canh cánh trong lòng. Tống Nhàn nghe xong nàng lời nói, nàng chạy nhanh trộm chọc một chút đại hoàng tử, Trương Anh cũng phản ứng lại đây, không người đối Trúc Huyên hành lễ. Hài nhi gặp qua mẫu hậu. Ân, miễn đi, này lễ tiết xem như bổ thượng, bất quá tự tiện cản giá sai lầm vẫn là đến trừng phạt, đệ tử quy sao chép một lần, ngày mai cho ta. Trúc Huyên nói xong, xoay người chuẩn bị trực tiếp hồi xe ngựa. Hoàng hậu nương nương. Tống Nhàn lập tức gọi lại nàng, trên mặt có chút khó chịu. Rồi lại cố kỵ hoàng đế, nỗ lực dùng nguyện chuyển ngự khi nói, nương nương trừng phạt hay không quá nặng. Đại lang còn nhỏ, nhất thời tưởng niệm hắn phụ hoàng cảm xúc kích động chút thôi, đệ tử quy sao chép người trưởng thành không một canh giờ đều sao không xong. Trúc Huyên nhướng mày, hỏi lại, hắn ngày thường ở Thái học một ngày muốn đãi mấy cái canh giờ. A, Trúc Huyên đề tài nhảy chuyển quá nhanh, Tống Nhàn nhất thời không phản ứng lại đây, nho nhỏ nghi hoặc một tiếng. Hoàng đế ở một bên nhỏ giọng bồi thêm một câu, 4 cái canh giờ. Giờ ngọ hay không sẽ mỗi ngày nhìn thấy bệ hạ. Trúc Huyên nói chuyện thời khắc ý tăng thêm mỗi ngày này 2 chữ, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Nhàn từng câu từng chữ nói. Không phải. Lúc này Tống Nhàn cũng có chút biết Trúc Huyên muốn nói gì, sau lưng yên lặng chảy một chút mồ hôi lạnh, nàng lặng lẽ nhìn mắt ở một bên lão thần khắp nơi hoàng đế, có bệ hạ ở, Trúc Huyên nên làm không ra nàng tưởng sự đi. Trúc Huyên thần sắc bất biến, lại hỏi, bệ hạ rời đi hoàng cung đến bây giờ đi qua mấy cái canh giờ. Lần này hỏi chính là từ công công. Trong cung tam đại đầu sỏ sự tình, này đó cung nhân đều sẽ không tham dự, ở một bên an tĩnh đương phong nền. Thấy nhìn đến chính mình, từ công công nhận mệnh đi phía trước 2 bước, không người nói, hồi nương nương, bệ hạ giờ tị quá nửa ra cửa, hiện tại đã là giờ mùi còn kém 15 phút. Nói cách khác hắn đại khái là buổi sáng 10 giờ ra cửa, hiện tại buổi chiều 2:45 tả hưu, tính toán đâu ra đấy 3 cái canh giờ. Ngươi cảm thấy 3 cái canh giờ không đến thời gian khoảng cách, làm hắn tưởng niệm bệ hạ thành cái dạng này. Nguyện ý ở chỗ này chờ tới bây giờ, sau đó gấp không chờ nổi xuống tới, ngươi tin sao? Nàng ở trong đầu tính một chút, sau đó sâu kín nói, mang theo 10 phần trào phúng. Tống Nhàn mặt lập tức đỏ lên, nàng không thể tin tưởng nhìn Trúc Huyên, thế nhưng thật sự nói ra, này cũng tương đương với đánh hoàng đế mặt mũi. Nàng nhìn về phía hoàng đế, lại thấy hắn mang theo vài phần xấu hổ ho khan một chút, phảng phất không nghe thấy Trúc Huyên vừa mới lời nói, nói sang chuyện khác nói, nơi này gió lớn, chúng ta đi vào nói đi. Giọng nói lạc. Trúc Huyên nhìn mấy người vào áo, động cũng chưa động một chút, A. Bệ hạ nàng hốc mắt nháy mắt đỏ, nước mắt lưng tròng dùng xem phụ lòng người ánh mắt nhìn hoàng đế, trong tay khăn tay đều mau rào lạ. Trúc Huyên làm như không thấy, cười lạnh một tiếng, nói, phong là rất đại, quý phi, nhớ rõ, làm đại lang sáng mai cấp bổn cung thỉnh an, nếu ngươi sẽ không dạy dỗ hài tử, vậy bổn cung cái này mẫu hậu tự mình tới dạy dỗ một chút, về sau. Học điểm. Hoàng đế cũng không muốn giúp nàng, đối mặt hoàng hậu nàng chỉ có thể yếu thế, Tống Nhàn hung hăng mà cắn chính mình đầu lưỡi, tận lực làm chính mình phẫn nộ trung tỉnh táo lại, lúc này mới hơi hơi uốn gối, nói, nặc. Này một chữ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trúc Huyên sinh ướt, chưa từng như vậy ném hơn người, cái này hoàng hậu như thế nào đột nhiên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Lúc này mới đối sao, mất công cũng là Tống gia ra tới, như thế nào như vậy hữu danh vô thực. Trúc Huyên hừ một câu, xoay người lên xe ngựa, nàng không dám lại gọi lại Trúc Huyên. Trong lòng lại buồn bực hận không thể phun ra một búng máu. Lên xe ngựa, liền thấy tiểu bao tử tò mò bái ở xe ngựa cửa sổ nhìn bọn họ, thấy Trúc Huyên, lập tức ngồi thẳng thân thể, tỏ vẻ chính mình thập phần ngoan ngoãn. Thân ngoan, nhớ kỹ, ở trong cung, khi nào đều không thể quên lễ nghi, thân cư địa vị cao, nhiều đến là người đỏ mắt ngươi, sau đó tìm ngươi sai lầm. Trúc Huyên xoa xoa hắn đầu, nhỏ giọng dạy dỗ một câu. Thanh Tiêu ở một bên vui mừng cười, nương nương rốt cuộc nguyện ý dạy dỗ thái tử, nguyên chủ tài tình không nói tuyệt đỉnh, nhưng cũng là nhất đẳng nhất hảo, phía trước vẫn luôn vô tâm tình quản bất luận cái gì sự, bao gồm hài tử dạy dỗ, này hoàn toàn là tự học thành tài hài tử. Đương nhiên cũng có nguyên chủ bản thân tiềm di mạc hóa kết quả. Nàng tuy có điểm luyến ái não, nhưng bản thân thực lực cũng đã đủ rồi, bằng không lão hoàng đế cùng các đại thần cũng sẽ không làm một cái vô tài vô đức nữ tử đương hoàng hậu. Tiểu bao tử nghe xong Trúc Huyên nói, nghiêm túc gật đầu, nói, hài nhi nhớ kỹ. Trở lại trong cung, phụ thân tử kiếp đã xong, bánh bao một lần nữa đối chính mình thân cận lên, tạm thời không có bất luận cái gì gấp gáp cảm, Trúc Huyên khó được ngủ hào giác. Bởi vì trước tiên công đạo, Thanh Tiêu nhìn đại điện một đống người, cũng không dám đánh thức Trúc Huyên, này chủ tử tùy hứng lên ai đều ngăn không được, vẫn là làm nàng ngủ đủ đi. Bởi vậy ở Tống Nhàn lại đây dò hỏi hoàng hậu tỉnh không khi, nàng chỉ là bình tĩnh trả lời, không có. Không hề có nhiều lời một câu. Tống Nhàn đoán hận trở lại chỗ ngồi, ôm lấy nhi tử, bình thường tình huống nàng là sẽ không tới cấp Trúc Huyên thỉnh an, không bình thường tình huống chính là khoe ra thánh thượng lâm hạnh thời điểm. Chờ Trúc Huyên lên, đều đã so bình thường xong rồi nửa canh giờ, Thanh Tiêu giữa trán đều có chút mồ hôi. Nàng tận lực làm chính mình động tác nhanh nhẹn điểm cấp Trúc Huyên rửa mặt giả dạng. Không cần phải gấp gáp, đều đợi lâu như vậy, cũng không để bụng này nhiều một chút thời gian. Trúc Huyên nhàn nhàn nói. Nàng đỗng nhiên cảm thấy hoàng hậu cái này chức nghiệp thật là uy phong nha, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, thật sự rất sảng, nhớ tới ngày hôm qua Tống Nhàn sắc mặt, nàng liền nhịn không được cười. Nương nương, nhịn xuống, đang ở cho ngài đổ phấn đâu. Thanh Tiêu thấy nàng cười, tay dừng lại, bất đắc dĩ nhắc nhở. Nga. Trúc Huyên chạy nhanh làm trên mặt biểu tình biến mất. Trúc Huyên tới đại điện thời điểm vừa lúc nhìn đến Trương Anh chính thoạt nhìn thập phần không kiên nhẫn ghé vào Tống Nhàn trong lòng ngực, tay nhỏ chụp phủi Tống Nhàn, mà nàng còn lại là thấp giọng an ủi, mặt khác phi tần cũng nhỏ giọng giao lưu. Thấy Trúc Huyên, mọi người theo bản năng nhắm lại miệng, đứng dậy hành lễ. Miễn, ngồi đi. Trúc Huyên bị đỡ ngồi vào chủ vị, tay vừa nhấc, ban ngồi. Tạ nương nương. Đại lang, lại đây, ngày hôm qua làm ngươi sao chép đệ tử quy viết không? Trúc Huyên đối Trương Anh với tay, mang theo vài phần lười biếng hỏi. Kỳ thật nàng vẫn là có điểm không ngủ đủ, cả người đều lười biếng, thái tử trở về Đông Cung nghỉ ngơi, bên người không có tiểu lò sưởi, khả năng bởi vì cái này, ngủ không phải như vậy an ổn. Trương Anh cả người run lên, lấy quá vẫn luôn ở sau người tỷ nữ trên tay sách vở cung cung kính kính đưa cho Trúc Huyên. Phần 56. Thanh Tiêu tiếp nhận bắt được Trúc Huyên trước mặt, đồng thời thế nàng mở ra, chữ viết còn tính có thể, ở bạn cùng lứa tuổi trung so cũng không tệ lắm. Có chút lỗi chính tả, nhưng chỉnh thể đều sao chép xong rồi, chữ viết thoạt nhìn cũng đều là một người. Trúc Huyên vừa lòng gật đầu, nói, ân, cũng không tệ lắm, về sau phải nhớ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Quấy nhiêu thánh giá loại sự tình này, lần đầu tiên chỉ là phạt sao đệ tử quy, chờ tiếp theo liền không ngừng cái này trừng phạt. Trải qua một đêm tra tấn, Trương Anh nhìn về phía Trúc Huyên ánh mắt giống như là nhìn một cái ác ma, hắn gật đầu bay nhanh, nói, hài nhi đã biết. Trúc Huyên nhíu mày, nhắc nhở nói, đã biết vô dụng, muốn trả lời, là, không có lần sau, hiểu không? Là, không có lần sau. Hắn lập tức nói như vẹn. Thấy đứa nhỏ này như vậy sợ chính mình, Trúc Huyên cũng lười đến ở khó xử một cái hài tử. Chuyện này cũng là đem phía trước đứa nhỏ này ngầm khi dễ tiểu bao tử thù báo, hy vọng hắn thật sự không có lần sau. Giáo dục xong tiểu bằng hữu, Trúc Huyên lại nhìn chung quanh một vòng phi tần, các loại hình đều có, hơn nữa đều là mỹ nhân, nàng xem qua đi, mọi người nơm nớp lo sợ hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng. Trúc Huyên nói, bổn cung biết các ngươi chung khả năng có người quanh năm suốt tháng đều thấy không được bệ hạ vài lần, bất quá phải nhớ, chuyện gì đều phải có cái độ, một khi qua cái kia độ, làm người có cơ hội trách cứ bổn cung quản lý hậu cung không nghiêm tội, kia bổn cung nhưng sẽ thực không cao. Hứng, nặc, mọi người một bẩm, đứng dậy hành lễ. Hảo, cho các ngươi chờ lâu như vậy, không có gì sự đều đi xuống đi. Thiếp thân cáo lui. Sau đó vào lúc ban đêm, Trúc Huyên liền nhận được tin tức, Trương Anh sinh bệnh, nửa đêm đem hoàng đế từ một cái mỹ nhân ổ chăn lôi ra tới. Làm được xinh đẹp, này thù hận giá trị thỏa thỏa. Chương 72. Có lẽ là hàng năm không gì tồn tại cảm hoàng hậu đột nhiên làm khó dễ, làm tất cả mọi người bừng tỉnh chút, trong cung lập tức yên lặng rất nhiều, đã từng hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh chút mâu thuẫn thậm chí khoe miệng, mấy ngày nay gì cũng đã không có. Ngày nọ Trúc Huyên nhìn an an tĩnh tĩnh, hòa hòa khí khí các phi tần, trong đầu đống nhiên toát ra một cái điểm tử, làm hậu cung vẫn luôn như vậy hài hòa đi xuống. Nửa tháng còn chưa tới, Trúc Huyên liền nhận được tin tức, Trúc Phụ cho nàng lễ vật đã chuẩn bị tốt, làm nàng tiếp thu một chút. Lúc này Trúc Huyên mới biết được, nguyên lai Trúc Phụ ở trong cung ăn nhiều người như vậy tay. Như thế nào tiếp thu? Trúc Huyên hơn phân nửa đêm ở tẩm cung tiếp kiến rồi mấy cái hắc y rẻ nhân sau, cả người đều không tốt, nguyên lai thật sự có ám vệ cái này chức nghiệp, cũng không xuất hiện ở Thái Dương phía dưới. Ta đây như thế nào cùng các ngươi liên hệ? Trúc Huyên nhìn đứng ở trước mặt năm cái hắc y rẻ nhân, này đó là đầu đầu, có bọn họ phụ trách nối tiếp. Nương nương kêu chúng ta một tiếng, chúng ta liền sẽ xuất hiện, cắt lực chế, toàn thiên đều sẽ có người ở nương nương bên người, ban ngày hai người, buổi tối một người. Bọn họ nói, này mấy người toàn thân đều giấu ở màu đen y phục dạ hành, chỉ lộ ra một đôi mắt, Trúc Huyên tò mò làm cho bọn họ tháo xuống che mặt, phát hiện bọn họ lớn lên cũng đều giống nhau. Thuộc về xem qua liền quên cái loại này. Hảo, hiện tại liền có một số việc cho các ngươi làm, trừ bỏ Tống Nhàn, những người khác sau lưng làm cái gì, đều báo cáo cho ta, danh sách đều ở chỗ này, các ngươi trước nhìn chằm chằm. Trúc Huyên từ đầu giường lấy ra một phần danh sách, đây là nàng mấy ngày nay cân nhắc ra tới sự tình, vừa lúc dùng để thử một chút này đó ám vệ năng lực. Nặc, tiếp nhận đồ vật, bọn họ liền lui xuống. Trúc Huyên cũng ngồi trở lại trên giường, nhìn còn chưa kéo lên mùng. Nghĩ đến hiện tại chính mình là có người bên người bảo hộ, lại bò dậy đem mùng kéo hảo, lúc này mới nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay kế, Trúc Huyên ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, nàng ở trở lại trong cung sau cũng hủy bỏ mỗi ngày thỉnh an này hẳn nhất, chỉ làm các nàng mùng 1-15 lại đây liền hảo. Rửa mặt xong rồi, làm các cung nhân đều lui ra, nàng nghĩ nghĩ, kéo ra đầu giường ngăn kéo, quả nhiên thấy bên trong nhiều vài thứ, cầm lấy tới vừa thấy, là một quyển sách nhỏ. Ngày hôm qua hứa mỹ nhân đem hoàng thượng từ nàng chết đối thủ tiếu mỹ nhân nơi đó tiệt hồ. Những người khác bởi vì cùng hoàng đế không gặp mặt, không gì đặc biệt sự tình. Đi đem hứa mỹ nhân cho ta gọi tới. Trúc Huyên buông quyển sách nhỏ, đối Thanh Tiêu nói. Nặc. Thanh Tiêu thấy Trúc Huyên quyển sách nhỏ, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, theo sau lập tức khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu rời đi. Thấy nàng lĩnh mệnh rời đi, Trúc Huyên gọi một tiếng ám vệ, ra tới. Một thân hắc y nam nhân lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt quỳ xuống. Cái này là này ngăn kéo chìa khóa, về sau cái này ngăn tủ được với khóa, ngươi cầm, có cái gì liền hướng bên trong phóng. Trúc Huyên từ trong ngăn kéo đem chìa khóa lấy ra tới, nhất thức hai phân, cho hắn một phần, một khác phân chính mình lưu trữ. Nặc, không có việc gì, ngươi lui ra đi. Trúc Huyên thu phục cái này, liền đi ra ngoài ăn cơm, cái này điểm nàng là bữa sáng cơm trưa cùng nhau ăn, tương đối phong phú, ăn đến một nửa, hứa mỹ nhân liền tới rồi. Ban ngồi. Trúc Huyên bất thời giờ nhìn nàng một cái. Tiếp tục nghiêm túc ăn. Hứa mỹ nhân là cái đây đả kiểu nộn mỹ nhân, mới 17 tuổi, mới vừa vào cung bất quá một năm, ngày thường mặc quần áo cũng thập phần hiển lộ chính mình dáng người, nên lộ đều sẽ thích hợp lộ chút, một thân làn da bạch nộn nộn, đôi mắt luôn là cong, gặp người liền cười, ở trong cung nhân duyên kỳ thật rất không tồi. Bất quá nghe nói là ở chữ tú cung thời điểm liền cùng tiếu mỹ nhân kết xuống núi, nay một năm tới hai người chính là không đối phó. Lúc này nghe xong hoàng hậu triệu hoán, vội không ngừng lại đây. Trên người quần áo đều thập phần bảo thủ, xem như nàng nhất quy củ một kiện, liền sợ hoàng hậu nhìn tâm tình khó chịu, tìm cái biện pháp lăn lộn chính mình, rốt cuộc đêm qua nàng mới thị tẩm. Kết quả chính mình tưởng tượng lăn lộn không có tới, chỉ là nhìn hoàng hậu ăn cơm, nàng có điểm mờ mịt, chẳng lẽ là muốn đói nàng một trận. Nàng sờ sờ chính mình có điểm thịt thịt bụng nhỏ, thầm nghĩ, tính, vừa lúc cũng nghĩ giảm béo, đói liền đói đi. Chỉ là nhìn hoàng hậu nương nương trước mặt trên bàn phong phú mỹ thực, nàng vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc nhìn hoàng hậu nương nương ăn xong rồi, ưu nhã lau lau miệng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Ngượng ngùng, làm ngươi chờ lâu như vậy. Trúc Huyên buông khăn tay, làm người triệt đồ ăn, nói, ngày hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Tới. Hứa Mỹ Nhân nghe xong lời này, cả người căng chặt, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, nói, tạ nương nương quan tâm, cũng không tệ lắm. Ân. Trúc Huyên lo chính mình gật gật đầu, nói, tiệt hồ tiệt đến sẵn sao. Nàng khởi động xuống dưới, rất có hứng thú nhìn trước mặt Mỹ Nhân, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ dây tiếp theo liền phải treo, cảm thấy buồn cười, nguyên chủ chưa từng thật sự thương tổn qua ai, nhiều nhất phát phát tiểu tỷ tính tình, như thế nào như vậy sợ chính mình. Nương nương, thiếp thân không phải cố ý, chỉ là đêm qua vừa lúc xảo ngộ hoàng thượng, đối, chỉ là xảo ngộ. Nàng sợ tới mức lập tức quỳ xuống tới, nỗ lực vì chính mình bịa giải, tìm được một cái cớ, không ngừng lặp lại. Trúc Huyên sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, nói, có phải hay không xảo ngộ chính ngươi trong lòng hiểu rõ, bất quá ta muốn nói chính là, hiện tại bắt đầu, bổn cung muốn chỉnh đốn hậu cung, này đó tiệt hồ nhà, thủ đoạn nhỏ đều cho ta thu hồi tới, vậy hạ đi ngươi nơi đó liền vui vui vẻ vẻ nên đón, không đi ngươi kia, liền an an tĩnh tĩnh chờ. Niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, lần này tính, về sau mặc kệ là ai, mặc kệ lấy cớ cỡ nào quang minh chính đại, ta luôn có phương pháp làm nàng được đến trường. Phật. Nặc. Hứa Mỹ Nhân mộng bức nhìn Trúc Huyên, theo bản năng trả lời, sau đó thấy Trúc Huyên lộ ra một cái tươi cười, nói, nương nương là nói về sau chúng ta đều chỉ có thể chờ bệ hạ tới, không thể chủ động. Thật thông minh. Trúc Huyên cười tủm tỉm gật đầu, nói, đúng vậy, bất luận là bất luận kẻ nào Nga. Bổn cung sẽ làm người nhìn chằm chằm, phải biết rằng trong cung không có không ra phong tường. Thiếp thân minh bạch. Nàng ngập ngừng gật gật đầu, đôi mắt chiều hạ, không dám nhìn Trúc Huyên, như vậy cười tủm tỉm hoàng hậu so với phía trước thấy các nàng liền mặt lạnh hoàng hậu càng thêm đáng sợ. Hảo, người đi xuống đi. Thấy nàng minh bạch ý nghĩ của chính mình, Trúc Huyên liền không hề lưu nàng, vẫy vây tay khiến cho nàng đi xuống. Nương nương đây là muốn làm cái gì? Thanh Tiêu ở một bên an tĩnh nhìn, thấy Hứa Mỹ Nhân rời đi. Lúc này mới biểu đạt chính mình nghi hoặc, không cho các phi tần tranh sủng. Có cái gì ý nghĩa? Trúc Huyên đứng lên hướng ngoài điện đi, mới vừa ăn no vẫn là trước động một chút, biên đi nàng biên trả lời, thành lập một cái hài hòa hậu cung nha, rốt cuộc ta còn muốn tại đây hậu cung sinh hoạt hồi lâu, cả ngày đều tâm đấu rác như thế nào hảo, hiện tại tốn chút thời gian, đem các nàng ý chí chiến đấu đều mài đi, về sau liền an tĩnh. Thanh Tiêu không tán đồng lắc đầu, nói, chính là nhiều như vậy phi tần. Nương nương sao có thể đem sở hữu đều ma rớt? Hậu cung không có khả năng bình tĩnh. Khả năng, một cây làm chẳng nên non, muốn thành công vẫn là rất đơn giản. Ngươi phải tin tưởng bổn cung, thuần phục này đó phi tần, kỳ thật không khó. Rốt cuộc bệ hạ chỉ có một ngày nào đó các nàng sẽ nhận rõ hiện thực. Trúc Huyên thập phần có tự tin nói, hoàng đế chỉ có một, muốn an ủi cũng an ủi không được mọi người. Chỉ cần các nàng có tinh thần ký thác, hoàng đế tính cái gì? Ở hiện tại xã hội, nữ nhân có hài tử. Ở các nàng trong lòng, phần lớn đều là hài tử đệ nhất, lao công. Đó là thứ gì? Mà thế giới này, đặc biệt là hậu cung nữ nhân, trừ phi thánh sủng chính thịnh, đại đa số đều biết, hoàng đế là không đáng tin cậy, chính mình hài tử mới là chính mình có thể dựa vào người. Bất quá hài tử quá nhiều cũng không tốt, đây là hoàng gia, hài tử quá nhiều. Trúc Huyên cười cười, tấn đế tướng mạo cả đời này con nối dõi đã tất cả đều đã đến, nửa đời sau sẽ không lại có con nối dõi. Như vậy chính mình liền lại thuận theo thiên mệnh một lần đi. Nghĩ, nàng bắt đầu luyện tập một cái khác chưa từng dùng quá phù văn, đi tử phù. 15 hôm nay, Trúc Huyên phá lệ đúng hạn rời giường, cầm lấy chính mình làm tốt bảng biểu, mang theo một đám người đi bái kiến Thái Hậu. Đây là thứ gì? Tống Thái Hậu cũng mộng bức, nhìn này quyển sách thượng nội dung, nghi hoặc hỏi. Mặt trên viết, bệ hạ lâm hạnh quy tắc. 1. Mỗi vị phi tần một tháng nhiều nhất chỉ có thể thị tẩm một lần. Phi vị trở lên một tháng nhiều nhất thị tẩm hai lần, lúc sau bệ hạ lại lâm hạnh khi, cần chủ động đề cử tiếp theo vị, dựa theo phân vị an bài thị tẩm danh sách như sau, như bệ hạ mãnh liệt yêu cầu, có thể nhiều lần thị tẩm. 2. Phàm là phát hiện sử thủ đoạn nhỏ thay đổi bệ hạ lựa chọn phi tần sẽ căn cứ tình tiết nghiêm trọng cùng không, tiến hành trừng phạt. 3. Bắt đầu từ hôm nay, thái y thử mỗi ngày sẽ đưa tới điều trị thân thể nước thuốc, hy vọng mỗi vị phi tần đều dưỡng hảo thân thể. Linh tinh vụn vặt 10 điều. Đều là Trúc Huyên mấy ngày nay nghĩ ra được, đại khái ý tứ là hậu cung không chuẩn tranh sủng, tận lực làm bệ hạ mưa móc đều dính. Tại đây mấy ngày, nàng đã bắt đầu trảo điển hình, Trúc Huyên yêu cầu cũng làm những người này minh bạch, nhưng mà minh bạch vẫn là khí bất quá, vốn là tăng nhiều cháo ít, hiện tại còn không cho bằng chính mình vốn là đoạt, thật sự quá nghẹn quất, nhưng là sợ hãi Trúc Huyên, đại gia vẫn là tạm thời thu liễm rất nhiều. Hiện tại hoàng hậu ở chỗ này trực tiếp đem nàng yêu cầu đều đọc ra tới, mọi người đều ngây ngẩn cả người, an tính đã lâu. Luôn là xem Trúc Huyên không vừa mắt Thái Hậu đều lo lắng nhìn Trúc Huyên, nói, Hoàng hậu đây là làm sao vậy? Trúc Huyên mỉm cười, tỏ vẻ chính mình thực hảo, cũng không có đã chịu cái gì kích thích. Nàng nói, khoảng thời gian trước ta không phải nhớ nhà liền về nhà, phụ thân mẫu thân nói trong hoàng cung hài tử vẫn là quá ít, chính là ta này hoàng hậu làm không tốt, ta một cân nhắc, là nhà, ngài xem người thường mọi nhà chung đều 4-5 cái hài tử, hơi chút giàu có một chút liền càng nhiều, ngài lại xem này Vinh Vương, hắn mấy năm nay tuy rằng không trở lại kinh thành, nhưng ta nghe nói hắn hài tử đều mười mấy, hắn còn so ta bệ hạ nhỏ 2 tuổi đâu. Đây là thật sự, cổ đại trừ bỏ không có tiền không năng lực nạp thiếp bình dân, đại đa số nhân gia đều là hài tử một đông lớn, bình dân cũng giống nhau đều có 2-3 cái hài tử, mà khoảng thời gian trước vừa mới truyền đến tin tức, năm đó cùng hoàng đế tranh ngôi vị hoàng đế Vinh Vương thứ 15 cái hài tử sinh ra, lại đây thảo thưởng. Chuyện này sau, nghe nói thái hậu trong cung thay đổi một đống tân bình hoa. Nhớ tới cái này, Trúc Huyên trên mặt ý cười liền càng đậm, ngữ khí mang theo vài phần vô cùng đau đớn nói, cố tình chúng ta hoàng gia, ngài xem này một đám các phi tần lớn lên không tốt sao? Không phải nha, chính là vì sao cũng chưa hài tử sinh ra. Nguyên nhân đâu, ta liền không rõ nói, bất quá, mẫu hậu, vì Trương gia hậu đại, ta chính là suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra cái này biện pháp, dựa theo này mặt trên tới, hậu cung khẳng định hài hòa, hơn nữa không dùng được một năm, tôn tử ngươi đều xem bất quá tới. Này thật sự có thể hành. Nghe được tôn tử, Tống Thái Hậu do dự, nàng tuy rằng tưởng dịu dắt nhà mẹ đẻ, nhưng tôn tử vẫn là càng quan trọng, lại nói chất nữ cũng có hài tử bản thân, vẫn là trưởng tử, về sau lại có mặt khác tôn tử cũng uy hiếp không đến đại lang địa vị, nàng chần chờ hỏi một câu. Phần 57. Tống Nhàn hôm nay vừa lúc không có tới, đêm qua hoàng đế bổn hẳn là ở hoàng hậu trong cung nghỉ ngơi, chỉ là Trúc Huyên sớm đóng cửa cung, hắn liền đi Tống Nhàn kia, cái này Tống Nhàn khẳng định sẽ không như vậy thành thật tới Thình An, không kích thích một chút Trúc Huyên là không có khả năng. Như vậy vừa lúc, Trúc Huyên cười trộm, nhìn vốn dĩ kiên định cùng Tống Nhàn một cái chiến đội Tống Thái Hậu dao động, nàng ở Tống Thái Hậu mang theo một chút chờ đợi trong ánh mắt khẳng định gật gật đầu, nói, mẫu hậu, người ta đều là nữ nhân, chúng ta nữ nhân tại đây hậu cùng chiêu thức ngài cũng là biết đến, chính là uy hiếp đến con nối dõi liền không được, ngài liền không nghĩ có một đống củ cải nhỏ thừa hoan dưới gối, vây quanh ngài kêu hoàng tổ mẫu. Nói nữa, đại lang, nhị lang đều lớn, còn có thể hỗ trợ mang đệ đệ muội muội, thật tốt nha. Hành, vậy dựa theo ngươi biện pháp tới, hoàng hậu, ngươi là tốt. Con cháu vờn quanh cảnh tượng quá mức tốt đẹp, nàng bị Trúc Huyên nói hoàn toàn động tâm, gật gật đầu nói. Kia, bệ hạ bên kia. Ngài cũng biết, ta chỉ là hoàng hậu, có chút lời nói vẫn là ngài nói tương đối hữu dụng, mẫu hậu, chúng ta đều là vì bệ hạ con nối roi suy nghĩ. Trúc Huyên cầm quyển sách, chần chờ nói. Thái hậu trầm ngâm nửa ngày, nhìn trước mặt danh sách thượng không có hoàng hậu tên, trong mắt dao động không chừng, cuối cùng vẫn là nói. Hảo, hoàng đế bên kia bổn cung đi nói, hoàng hậu chuyện này làm không tồi, liền giao cho ngươi, cũng không nên làm việc thiên tư a. Mẫu hậu yên tâm. Trúc Huyên cười khanh khách hành lễ. Chương 73. Từ Tống Thái Hậu trong cung trở về không lâu, Trúc Huyên liền nghe được ngoài điện hoàng đế tiến đến động tĩnh. Con ăn mặc hắc kim sắc long bào hoàng đế hùng hổ đi tới, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, phảng phất đã xảy ra cái gì sự kiện trọng đại, xem tình huống này hẳn là mới vừa hạ triều đi Thái Hậu trong cung liền tới đây. Hắn là cái hiếu tử, mỗi ngày hạ triều đều sẽ đi Thái Hậu trong cung Thình An. Tấn đế thấy Trúc Huyên, càng là sụ mặt nói, hoàng hậu. Trúc Huyên thong thả ung dung hành lễ, nghi hoặc nói, vậy hạ như thế vội vàng lại đây là có gì quan trọng sự. Nàng hiện tại gỡ xuống hoàng hậu đặc có mũ phượng, một đầu tóc đen rối tung trên vai, ăn mặc thiển sắc áo ngoài, cả người đều thập phần nhu hòa, thanh triệt mắt to tràn đầy mờ mịt, phảng phất không biết chính mình vừa mới làm sự. Tấn đế nhìn như vậy hoàng hậu, đồng nhiên trong đầu nhớ tới thời niên thiếu hai người thân mật khăng khít bộ dáng, ngực một ngạnh, sắp thoát miệng mà ra chất vấn nuốt trở lại đi, hắn áp lực chính mình hòa khí, nói, hoàng hậu hôm nay cùng mẫu hậu nói cái gì sổ tay, thật sự quá vớ vẩn, là cái nào nô tài giáo hoàng hậu. Nga, nguyên lai bệ hạ nói chính là chuyện này nha. Trúc Huyên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lộ ra một cái vô tội tươi cười, thập phần chân thành nói, ta xem bệ hạ con nối dõi thật sự quá ít, có chút băn khoăn. Phương diện này là ta cái này hoàng hậu thất trách, cho nên vì cứu lại, ta suy nghĩ cái này biện pháp, bệ hạ có phải hay không cũng cảm thấy khá tốt. Trúc Huyên nói, còn chờ mong nhìn hắn, tấn đế đều cảm giác được một tia bất đắc dĩ, này hoàng hậu như thế nào như là nghe không hiểu hắn nói. Hắn đây là vui vẻ biểu tình. Tấn đế sắc mặt càng trầm, mang theo vài phần nguy hiểm, nói, chấm sủng hạnh ai là chấm tự do, hoàng hậu đây là ý ở can thiệp chấm nhất cử nhất động. Trúc Huyên giữa mày nhảy dựng, người này thật đúng là chính là... Hiện tại cư nhiên bãi nổi lên hoàng đế phổ, nàng lắc đầu, vẫn là kia phó vô tri vô giác bộ dáng, nói, bệ hạ nhiều lo lắng, nếu là bệ hạ thật sự yêu thích mộ vị phi tần, đương nhiên tùy ý sủng hạnh, bệ hạ yên tâm, nhất định làm ngài theo chính mình tâm tới. Cái này quyển sách không phải trói buộc bệ hạ, là trói buộc cung phi. Nghe xong Trúc Huyên giải thích, hoàng đế sắc mặt hảo chút, hắn nghĩ nghĩ, quyển sách giống như cũng là như vậy viết, có lẽ hoàng hậu thật là một lòng vì con nối dõi, hẳn là quốc công cùng hoàng hậu nói gì đó, hắn đông nhiên có điểm đau đầu, phía trước hoàng hậu ghen tị, hắn phiền não quá, hiện tại bộ dáng này, hắn lại tổng cảm thấy quái quái. Chỉ là bộ dáng này rốt cuộc có thất thể thống hoàng đế tự hỏi vài giây, sau đó ngự khí uyển chuyển nói. Trúc Huyên bình tĩnh lắc đầu, nói, bệ hạ yên tâm, cái này chỉ là chúng ta biết, phi tần liền giao cho ta, người ngoài là sẽ không biết, ngài ngẫm lại, ngài có được này to như vậy hậu cung, dưới gối lại 14 tử nhị nữ, lao tổ tông đã biết chỉ sợ đều đến trách ta không quản lý hảo này hậu cung, mẫu hậu cũng là lo lắng, hơn nữa ngài ngẫm lại, đại lang nhị lang đều lớn như vậy, mặt sau lại không có đệ đệ muội muội sinh ra, mẫu hậu nhiều cô đơn nha, mẫu hậu không phải nghĩ con cháu vờn quanh sao. Liên điểm này đều làm không được, ta ấy nấy nha. Tấn đế bị đổ đến không lời gì để nói, nhìn hoàng hậu ủy khuất khuôn mặt, đã từng ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt hiện giờ trở nên đoan trang hiền huệ, trong lòng rốt cuộc nhiều vài phần ấy nấy, nắm lấy tay nàng, thở dài nói, ủy khuất ngươi. Trúc Huyên đôi mắt chợt lóe, hồi nắm hắn tay, ngón trỏ đầu ngón tay bạch quang hiện lên, nàng cảm động lắc đầu, nói, đây là ta nên làm, bệ hạ lý giải ta là đủ rồi. Trâm đã biết, hoàng hậu muốn làm cái gì liền làm đi. Lòng bàn tay là hoàng hậu non mềm tay nhỏ, hoàng đế tâm càng mềm, ánh mắt cũng ôn nhu lên, tựa như càng tiến thêm một bước thời điểm, hoàng hậu đẩy hắn ra. Bệ hạ, vừa mới bệ hạ từ mẫu hậu kia ra tới nói vậy sắc mặt không tốt lắm, hiện tại tâm tình có khá hơn. Nàng hủy diệt trên mặt không mau, lộ ra một cái sạch sẽ tươi cười, nói. Tấn đế xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, là có điểm, ít nhiều hoàng hậu, vừa mới là chấm không tốt. Hắn cho rằng hoàng hậu là đang trách hắn vừa mới tiến vào một bộ muốn phát giận bộ dáng. Trúc Huyên cười nói, chính là mẫu hậu không biết nha, bệ hạ vẫn là đi mẫu hậu nơi đó một chuyến đi, đừng làm cho mẫu hậu khổ sở. Hoàng đế hiểu rõ, gật gật đầu, ánh mắt càng thêm ôn hòa, nói, đa tạ hoàng hậu nhắc nhở. Nhìn theo tấn đế rời đi, Trúc Huyên lại ở thanh tiêu quái dị trong tầm mắt, rối rối người, trở lại thư phòng, kế tiếp nên cân nhắc như thế nào gõ mấy cái ái chọn sự phi tần, còn có tưởng tốt hơn chơi sự vật. Làm các nàng không đến mức tổng nhìn chằm chằm hoàng đế. Nếu có thể đủ đem hiện đại trò chơi lấy lại đây thì tốt rồi, luôn có mấy cái trầm mê trò chơi hài tử. Thanh tiêu, phái người đi dân gian thu thập một ít ngoạn ý, nhớ kỹ, muốn hảo ngoạn. Nặc. Buổi chiều, thái tử tan học, trực tiếp đi vào tiêu phòng điện, lúc này trong điện đã xuất hiện cái thứ nhất dân gian ngoạn ý, đá quả cầu. Kỳ thật quý nữ ngày thường cũng sẽ chơi, chỉ là vào hoàng gia, vì đoàn trang hai chữ, đã không ai sẽ chơi, bao gồm hài tử. Mẫu hậu, cái này là cho ta sao? Tiểu bao tử tiếp nhận Trúc Huyên đưa cho hắn màu sắc rực rỡ quả cầu, hứng thú thiếu thiếu hỏi, hắn đối này đó vừa thấy chính là nữ hài tử ngoạn ý không có hứng thú. Trúc Huyên thấy vậy, bực mình xoa bóp hắn khuôn mặt, nói, còn có đá cầu, ngươi cùng ngươi thư đồng có thể cùng nhau chơi, mẫu hậu quá đoạn thời gian cho các ngươi lộng một chỗ, chuyên môn chơi cái này. Nam hài tử vẫn là muốn nhiều vận động, bằng không thân thể yếu đi, thế giới này y thuật lại không tốt. Một cái bình thường phong hàn đều có thể muốn mạng người. Cảm ơn mẫu hậu. Tiểu bao tử lúc này mới cười gật đầu. Lúc sau Trúc Huyên liền dẫn hắn đến thư phòng đi, kiểm tra hắn công khóa, thuận tiện dạy dỗ hắn một ít lão sư giáo không đến nội dung, tốt xấu nàng đối hiện tại tri thức vẫn là nhớ rõ, đã trải qua nhiều như vậy, học nhiều như vậy, nàng tri thức bảo khố so với những cái đó danh khắp thiên hạ lão sư cũng kém không đến chạy đi đâu. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần xem nhẹ bất luận cái gì một người. Cũng không cần xem thường bất luận cái gì hạng nhất bản lĩnh. Giảng giảng, Trúc Huyên bỗng nhiên nghĩ đến nguyên chủ lấy tù nhân sắp tử vong thân phận, đem cái kia đã công thành thân liền nữ nhân lộng chết, trong lòng một trận ngạc nhiên. Là, mẫu hậu, kia phụ hoàng luôn là nói lên, văn nhân luận võ đem hữu dụng, cũng là không đúng sao. Tiểu bao tử đưa ra một cái nghi hoặc. Đương nhiên, võ tướng cũng rất hữu dụng, bằng không ngươi phụ hoàng ngôi vị hoàng đế sao có thể ngồi đến ổn. Trúc Huyên cười cười, nơi này trọng văn khinh võ. Cố gia ở năm đó đánh hạ Giang Sơn trả giá bao nhiêu người mới, dẫn tới hiện tại cố gia vẫn là nhân khẩu đơn bạc, mà Trúc gia cùng Tống gia đi theo tiên đế, một cái là nội các đại thần, một cái hai nữ nhi đều vào cùng, toàn gia địa vị đều đi lên. Hơn nữa Trúc gia Tống gia nhà ai không phải một đống lớn tộc nhân. Chỉ có cố gia, Nam Đinh liền dư lại trấn Nam Vương, cùng với dưới gối hai cái nhi tử. Nghe nói hiện tại còn ở bởi vì Tây Di phản loạn, ở biên quan trấn thủ. Nay một đối lập, liền thập phần chua sót. Chính là phụ hoàng vì cái gì không biết. Bởi vì ngươi phụ hoàng đôi mắt bị người che lại, hắn cho rằng này thiên hạ Thái Bình là chính hắn thống trị có cách. Trúc Huyên sờ sờ. Hắn đầu, nghiêm túc nói, văn võ thiếu một thứ cũng không được, đối đãi nhân tài cũng không cần bùn xịn, thân là hoàng đế, quan trọng nhất không phải tự thân tài học, mà là biết dùng người. Hài nhi minh bạch. Ngay kế, hoàng hậu làm cung nhân từng cái trong cung giấy tuyên thành, đã quả cầu đại tái, khen thưởng, Nam Hải Chân Châu một viên. Đồng thời phái người ám chỉ, đạt được đệ nhất phi tần, ở thị tẩm danh sách thượng có thể nhiều hơn một lần. Tin tức này truyền đến, hậu cung sóng ngầm kích động, liền ở Thanh Tiêu cho rằng này đó phi tần đều phóng không khai, sẽ không ra tay thời điểm, trong cung bỗng nhiên nhiều rất nhiều quả cầu mao, các vị các nương nương trong lén lút luyện tập đá quả cầu luyện được miễn bàn nhiều vui vẻ. Trong cung phi tần giá trị con người tối cao chính là hoàng hậu cùng quý phi, mặt khác phi tần nhà mẹ đẻ không thịnh, không có đủ tranh sủng tự tin, chỉ có thể dựa vào người khác, hiện tại có cái quang minh chính đại tranh sủng danh lạch, còn không toàn lực ứng phó. Lại nói nếu hoàng đế đều đối hoàng hậu phương pháp này thỏa hiệp, các nàng chỉ có thể nhận tài, tuy rằng đây đều là có phần vị phi tần mới có thể tham gia, người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, đương nhiên đến gia tăng luyện tập, làm cho chính mình trổ hết tài năng. Sau đó Trúc Huyên lại bị Thái Hậu triệu hoán. Vào Thái Hậu trường thu cung, cái thứ nhất nên đón Trúc Huyên vẫn là một thân màu hồng đảo tống nhàn, nàng không thú vị nhìn mắt nàng ăn mặc, như thế nào mỗi lần đều là cùng kiện quần áo. Nga, hoa văn bất đồng, người này liền như vậy thích cái này nhan sắc. Nàng thấy Trúc Huyên, khoe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, mang theo vài phần đắc ý nói, gặp qua Hoàng Hậu nương nương, mẫu hậu đã chờ đã lâu. Trúc Huyên rụt rè gật gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ là đem dư quang cho nàng. Ngự khí bình đạm nói, bổn cung nhận được Thái Hậu khẩu dụ liền tới đây, ngươi đây là quái Thái Hậu phái người trưởng. Tống Nhàn khỏe miệng ý cười có trong nháy mắt biến mất, cười lạnh một tiếng, nàng nói, nương nương vẫn là cùng mẫu hậu nói đi. Gần nhất hoàng hậu quá nhiều kiêu ngạo, động tĩnh quá lớn, làm Thái Hậu bất mãn, cái gì làm ra thị tẩm sổ tay, vậy hạ đương nhiên là muốn đi nào liền đi đâu, có thể làm nàng khoa tay múa chân. Cũng là Thái Hậu khả năng tuổi lớn, muốn ôm tôn tử, bằng không có thể làm nàng thực hiện được. Hiện tại hảo. Vì được đến thị tẩm danh ngạch, ai không nịnh bợ nàng. Trúc Huyên bình tĩnh đi đến Tống Thái Hậu trước người, đơn giản hành lễ lúc sau không thể nàng nói chuyện, liền trực tiếp ngồi xuống, nói, mẫu hậu, chính là có cái gì quan trọng sự. Ngươi làm cho đây là cái gì đá quả cầu đại tái, quả thực không ra thể thống gì, các nàng đều là phi tần, như thế âm ý, không phải cùng phố phường dân phụ giống nhau. Tống Thái Hậu vốn dĩ thập phần cao lãnh ngồi ở kia, bưng chén trà, chuẩn bị khó xử một chút Trúc Huyên. Kết quả thấy nàng không để ý tới chính mình liền ngồi hạ, sắc mặt nghiêm, trong tay chén trà phanh bông, phát ra một trận tiếng vang, lúc sau lập tức ra tiếng trách cứ. Mẫu hậu bình tĩnh một chút, sinh khí dễ dàng trường nếp nhăn, này nhưng không tốt. Nàng như cũ thờ ơ, còn có tâm tình bưng lên trước người chén trà, chuẩn bị uống thời điểm hỏi một câu, mẫu hậu, cái này cái ly chính là chuyên môn cho ta chuẩn bị. Nàng nói lời này thời điểm là nhìn Tống Thái Hậu bên cạnh nữ quan, kia nữ quan lập tức gật đầu, nói, hồi nương nương lời nói. Là vừa rồi cấp nương nương chuẩn bị. Nghe xong lời này, Trúc Huyên mới không chút hoang mang nhấp một hớp nước trà, lúc này mới nâng mí mắt thấy Thái Hậu căng chặt sắc mặt, nói, mẫu hậu, ngài cảm thấy thân thể cường tráng nữ nhân sinh hài tử khỏe mạnh vẫn là thân kiểu thể nhược nữ nhân sinh hài tử khỏe mạnh.